Trương Diễn cười như không cười liếc hắn một cái, nói, Lục đạo hữu, ngươi là muốn bần đạo lại nhiều lưu chút thời gian à. Lục Quả đỏ mặt lên, thật sự là hắn là nghĩ như vậy, chỉ là lại không có ý tứ trực tiếp mở miệng, giờ phút này bị Trương Diễn nói toạc, cũng là xấu hổ, vội vàng giải thích nói, Trương chân nhân, tại hạ chỉ muốn ở trong trận lại vài một trận, tốt cách trở đại địch, dù là Hồng An tới cũng là không sợ, chỉ là cái này lại cần mấy tháng thời gian dụng tâm bố trí, đoạn này thời gian bên trong, lại sợ Liệt Huyền giáo chúng thừa dịp khe hở đột kích, là lấy muốn mời chân nhân tọa trấn nơi đây, chân. Người yên tâm, tại hạ đương nhiên sẽ không bạch bạch lao động đại giá. Hắn vội vã đưa tay đến tay háo trong túi, xuất ra một cái khay ngọc đến, hai tay nâng lên, đưa đến Trương Diễn trước mặt, nói, này là Đoan Mục sư huynh năm cũ mang tới chi vật, tên là phù hộ nguyên sát tinh, vốn là đại sư huynh chuẩn bị khôi phục công hành sử dụng, sao đợi thời cơ chưa tới, hắn liền đã. Nói đến đây, hắn tiếng nói dừng lại, lắc đầu, lại nói, nếu là thật sự nhân đáp ứng, tại hạ nguyện đem vật này dâng lên. Phù hộ nguyên sát tinh. Trương Diễn có chút một quái lạ, này sát tinh chính là ít có tự địa mạch sát khí bên trong ngưng tụ, có thể giúp nguyên anh tu sĩ tăng lên công hành ngoại vật, hiệu dụng rất kỳ, tuy nói hắn đã từng có nghe nói, nhưng bởi vậy vật thưa thớt, lại cũng chưa bao giờ thấy qua. Mà giờ khắc này nhìn Lục Quả kia khay ngọc bên trong, lại chỉnh tề bày biện mấy chục mai ngọc tinh. Cái này Hạo Hành Đạo Cung bất quá xa xôi một cái tiểu tông, lại có thể một chút xuất ra cái này rất nhiều, bên trong trụ châu sản vật chi phong, không phải bàn cãi. Hắn không khỏi nghĩ đến, giống như thế tốt vật, hàng năm bên trong trụ châu hướng Thiếu Thanh Phái không biết đưa đi nhiều ít, giống như lấy một châu chi địa cung phụng một phái, Thiếu Thanh Phái lại há có thể không mạnh. Trương Diễn trong lòng vốn cũng có ý tạm thời ở chỗ này ở thêm mấy ngày, đã bảo vật này đưa đến trước mắt, hắn cũng không khách khí, thuận nước đẩy thuyền nói, nếu như thế, kia bần đạo liền nhận. Lục Quả tâm tình buông lỏng, đại hỉ chắp tay nói, vậy liền xin nhờ Trương chân nhân. Trương Diễn cười một tiếng, lại nói, Lục đạo hữu, bất quá bần đạo tổng phải trở về sân môn, lấy bần đạo ý kiến, đạo hữu chỉ một người độc kháng Liệt Huyền giáo, luôn luôn không ổn, không ngại thay giúp đỡ. Lục Quả sửng sốt một chút, lập tức thành tâm thỉnh giáo nói, mong rằng chân nhân chỉ điểm phương pháp. Trương Diễn mỉm cười nói, không thể nói chỉ điểm, đạo hữu nhưng hướng Trinh La Minh đi, định có sở hạch. Lục Quả vỗ trán một cái, giật mình nói, đúng à, Trinh La Minh giữ Liệt Huyền giáo bây giờ chính là đối đầu, chính có thể lên môn kết này viện thủ, may chân nhân nhắc nhở, nếu không tiểu đệ nhất thời còn không cách nào nghĩ đến. Hán tại Côn Tự ở hơn 300 năm, phàm là có việc, đều là nhà mình giải quyết, theo chưa từng nghĩ tới đi ngoài núi cầu giải, giờ phút này Trương Diễn một điểm minh, cũng là lập tức phản ứng lại, thiên ân vạn tạ về sau, liền cáo lui xuống núi. Lục Quả vừa đi, Trương Diễn vây tay một cái, kia mấy chục mai nói. Phù hộ nguyên sát tinh liền tự bay lên, treo ở trước mặt hắn, chỉ gặp mỗi một cây có một chỉ dài ngắn, đua đầu phẩm chất, bên trên có từng tia từng sợi ngân mảnh, vòng bay vòng vòng quấn, như bay tinh lưu hình, rất đúng tinh kỳ mỹ lệ. Hắn lo nghĩ, thầm nghĩ, vật này lưu thêm vô ích, không bằng như vậy luyện hóa. Là cho nên cũng không đem thu hồi, đem tay háo vung lên, một đạo cương lôi bay ra, đôm đốp tiếng vang bên trong, liền đem nó chấn vỡ tại chỗ, hóa thành vô số hóng ánh bụi bay, tràn ngập đỉnh núi. Hắn há miệng hút vào, giống như kia cá voi hút nước, liền đem những này bụi sao đều thu nạp nhập thể, nhắm mắt điều tức một lát, trôi qua một canh giờ, hắn trên đỉnh chi mây khẽ run lên, nguyên bản kia phiêu miểu như sương cương mây dường như hơi có vẻ ngưng thật một chút, nhưng yên lặng một xem xét, lại hình như không có biến hóa. Trương Diễn cũng biết, đến nguyên anh cảnh giới, muốn tăng lên công hành, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, bởi vậy cũng lơ đễnh. Hắn thu nạp nỗi lòng, ổn định lại tâm thần, lại lần nữa hướng viên kia loạn thai bên trên trà tìm tòi. Lần này, cũng không biết là hắn cơ duyên đến, vẫn là cái gì khác duyên cớ, chưa bao lâu, hắn bỗng nhiên phát giác được một sợi yếu ớt linh nghiệm, chỉ là hơi chút đụng chạm, liền tự không thấy, lại nghĩ đi tìm, lại là rốt cuộc không cảm ứng được. Nhưng mà Trương Diễn lại là tinh thần đại chấn. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, cái này quả trứng thai đã là sinh ra linh chân, đã như thế, liền không cần lại đau khổ chờ đợi ngàn vạn năm tuế nguyệt. Bất quá đến tột cùng đem nó dựng hóa thành loại nào thần thú, còn có đợi thương thảo. Trương Diễn trong lòng tính toán có khi, cuối cùng hạ quyết tâm. Đã là theo Quy Xà Sơn được đến vật này, mà Minh Thương phái lại tích cư phương Bắc, ở vào Long Nguyên đại trạch phía trên, vừa vặn có thể mượn phương Bắc chi thủy giúp đỡ thai nghén, còn có thể thuận tiện coi chừng, không ngờ có sai lầm. Kỳ thực muốn rút ngắn dựng hóa thời gian, lựa chọn tốt nhất chính là đi hướng Bắc Minh Châu, tìm được một chỗ phù hợp địa giới. Nhưng đó là chúng yêu chiếm cứ chi địa, nếu là Minh Thương phái toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên không cần làm nhiều cân nhắc, một mực đi chính là Bát Đại yêu bộ nhất định là không người dám tại ra mặt. Nhưng hôm nay lại là khác biệt, trứng này thai một khi mang theo đến chỗ kia, không chắc chắn bị yêu bộ đại năng cảm ứng được, kia cũng quá mức nguy hiểm, không chắc chắn bị vây công. Trương Diễn tự nghĩ, chính mình tu vi như là đến tượng tướng chi cảnh, thành kia động thiên chân nhân, ngược lại là có thể thử xông vào một lần, trước mắt lại chỉ có thể trước tiên lui một bước, sau khi trở về, đem nó đưa tại chiêu ưu thiên trì bên trong, thời gian một mọc, tổng cũng có thể thành. Thế là vung tay háo một cái, liền đem cái này quả trứng thai thu vào. Cái này cái cọc sự tình một, hắn vừa tối bên trong nghĩ cùng, giờ phút này khoảng cách 16 phái đấu kiếm còn có năm thứ 11 chỉ riêng âm, nhìn như lâu dài, kỳ thật bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hắn muốn tranh thủ tại đoạn này thời gian bên trong, lại đem mấy môn công hành tu chỉ một phen, xong đi cùng rất nhiều 16 phái anh kiệt đấu cái cao thấp, đặc biệt là kia ngũ hành độn pháp thần thông, chẳng những có thể khốn người ngăn địch, còn có thể phi độn nạp thân, có thể thành hắn một sự giúp đỡ lớn, đương muốn sống tốt nghiên tập một phen. Tuy nói tu luyện phương pháp này cũng không dễ dàng, nhưng hắn có Thái Huyền Ngũ Hành Chân Pháp làm gốc ngọn nguồn, mà còn có Tàn Ngọc tương trợ, có thể nói, lớn nhất hai cái quan ải đều đã là cất bước vượt qua, cũng không tu sĩ khác loại kia phiền não, tiến hành tu hành, giờ cũng không đến rất khó khăn. Chương 184, ba yêu lại xuất hiện. Trương Diễn bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, ngồi tại bình thường địa giới bên trong, tập luyện thần thông còn dễ nói, nhưng thổ nạp linh khí đã là tiến cảnh rất chậm, chỉ có đi hướng cực thiên chi bên trên, hút nhiếp cương anh, rèn luyện nguyên anh, phương có thể tăng lên công hành. Nghĩ đến đây, hắn cũng là tâm huyết đến chiều, hét to một tiếng, liền nhún người nhảy lên, hóa quang mà đi, một đầu đánh vỡ cực thiên, tu du tiện đến cương phong phía trên. Hắn hướng trên đó một lập, thả mắt nhìn đi, chỉ mỗi ngày thư hải khoát, khí thanh minh lãng, biển mây mênh mông, phấp phới bốc lên, vô biên vô hạn, làm người sinh ra một cỗ tùy ý bay lượn tung hoành cảm giác, chính là ý chí cũng theo đó một mở. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy chung quanh còn có không ít thanh dương cương anh chưa từng tán chỉ toàn, chính theo kia cương khí vừa đi vừa về phiêu đãng. Hắn trong lòng hơi động, nâng tay khẽ vẫy, nhiếp một chút đi lên, thử luyện hóa thu nạp, chỉ là mới nhập thể, lại cảm giác một cỗ khó mà thuần ép chi lực va chạm tiến đến, rất là khó chịu, một hồi lâu mới luyện hóa sạch sẽ. Hắn chưa phát giác nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả là như thế. Lúc trước hắn cũng là nghi hoặc, cái này thanh dương cương anh chính là tại cương anh cũng coi là phẩm, vì sao không thấy chỗ hắn nguyên anh tu sĩ đến tìm. Giờ phút này thử một lần xuống tới, phương tự hiểu rõ, cái này thanh dương cương anh vốn là tự thiên ngoại mà đến, nội ẩn chí dương liệt khí, nếu không có anh tiết chống ra cá tương trợ, san bằng liệt khí, bình thường nguyên anh tu sĩ thu nạp cũng là không dễ, cần chậm rãi luyện hóa. Nhưng cùng hao tổn mài ở đây, còn không bằng đi chỗ hắn tìm kiếm cương anh. Nguyên anh tu sĩ liền coi là vật này, cũng là dùng làm luyện khí luyện đan, rất ít cầm tới tu hành, đương nhiên sẽ không tận lực đến tìm. Trương Diễn đem hai tay háo triển khai, tại đám mây bên trên ngồi xuống. Đang muốn thử vận công tu trì, lúc này chợt có một chuyện nổi lên trong lòng. Hắn đi ra ngoài trước đó, trưởng môn từng nói, kia anh tiết chống ra cá hơi sử dụng, có thể dẫn tới kia hung nhân đệ tử bối đến tìm hắn suối quẩy. Trưởng môn sẽ không vô duyên vô cớ nói lên việc này, là lấy hắn đem lời này lao nhớ kỹ, lúc trước cũng là đề phòng vô cùng, phòng bị đối phương đột nhiên xuất hiện đánh gãy hắn tu hành, chỉ là cái này 28 năm đến, lại chưa từng thấy bất luận cái gì dị trạng. Cái này liền có chút không giống bình thường. Có khả năng nhất, chính là trong này trụ châu cũng không phải là kia hung nhân cùng đệ tử chiếm cứ chi địa, bởi vì cách xa nhau rất xa, cho nên không phát hiện được. Bất quá cửu châu bên trong, chỉ có bên trong trụ châu thích hợp nhất dưỡng thương, lại không thiếu tu luyện ngoại vật, còn không tu vi qua sâu hàng người, coi là được trời ưu ái chi địa. Giống như loại kia rừng thiêng nước độc chi địa. Man hoang dã lục, tuy là lẫn mất xa, nhưng muốn tu về trước kia công hành, lại không biết muốn nhịn đến cái gì thời đại đi. Trừ cái đó ra, còn có một cái khả năng, liền là kia hung nhân môn hạ đệ tử sớm đã nhận ra anh tiết chống ra cá tồn tại. Nhưng ra tại nguyên nhân nào đó, bắt đầu chung bất đến để ý tới. Nghĩ như vậy đến, cũng là có mấy phần đạo lý. Kia hung nhân từ khi bị trọng thương về sau, hiện nay chắc hẳn còn tại tiềm tu bên trong, đệ tử không có nhất núi dựa lớn ỷ vào. Sợ còn đang lo lắng Minh Thương phái đến thu thập bọn họ, cũng không dám có chỗ vọng động, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Trương Diễn như cũng không dám xem thường. Tạm thời coi như là sau một loại khả năng, nếu là đối phương chân dự định động thủ, nhất định là không dung hắn tùy tiện rời đi. Kia 28 năm bên trong, hắn lúc tu luyện, mấy bước bên ngoài chính là côn tự, tùy thời tùy chỗ có thể tránh vào trong trận, tránh đi thai kiếp, đổi là chính mình, cũng sẽ không nóng lòng động thủ, mà là sẽ chỉ ẩn nút một bên, chờ đợi thời cơ. Hắn tự nghĩ như là có bực này đại địch ở bên rình mò, thế thì cũng phải cẩn thận ứng phó. Nhất là hắn đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, càng không thể khinh thường. Bởi vậy tâm ý cùng một chỗ, đem tinh thần kiếm hoàn phong ra, vận pháp nhất chuyển, hóa thành 8 đạo kiếm quang, thúc hướng tứ phương tán đi, đi đến trăm trượng xa, Phương mới dừng lại, dạng này nếu có cái gì dị triệu, còn có thể sớm bày ra cảnh, sớm làm chuẩn bị. Khoảng cách Côn Đảo ở bên ngoài hơn 600 dặm, có một tòa nguy nga thương sơn, có hai người ngồi ở trong lòng núi một chỗ hoang phế ly cung bên trong, chính niềm nở đối ẩm. Một người trong đó tóc vàng kim mi, dày ngực khoát lưng, thân thể hùng vĩ, cao có 6 trượng, lấy một thân màu vàng hơi đỏ bảo phủ, một cái vạc rượu nắm trong tay hắn, ngược lại giống như bình thường chén ngọn tiểu xảo. Mà đối diện một người, thân hình so sánh với hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, sau đầu một lùn đen nhánh lông bợm, từng chiếc đứng lên, giống như cương châm cứng rắn soát, chỉ là đột môi răng hô, gương mặt khó coi, lúc này chính không ngừng hướng trong miệng rót rượu, uống đến cao hứng, đem trước ngực và táo kéo một cái, lộ ra tràn đầy màu đen lông tóc lồng ngực, rất được hung man bưu hãn. Người này hụt cục rót mấy ngụm rượu xuống dưới, gật gù đắc ý nói ra, Kim sư huynh, đáng tiếc ta hai người đi không được loại kia phong lưu giàu có chi địa, bỏ qua rất nhiều chuyện tốt. Nghe nói đan sư muội ngược lại là khoái hoạt vô cùng, nàng tại nhà mình trong hậu viện nuôi hơn 100 cái da trắng mỹ mạo thiếu nam thiếu nữ, cũng không biết cả ngày ngọ thứ gì hoạt động. Nghe hắn trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối vẻ hâm mộ, Kim sư huynh cấp cấp đại cười nói, Triệu sư đệ, ta trong ba người, cũng chỉ có đan gia muội tử bộ dáng giống nhân, lại đi được lại là khí đạo phương pháp, nhưng lẫn vào kia Trinh La Minh bên trong, nếu là đổi hai ta đi qua, xem xét tướng mạo, liền biết là yêu, trong lòng lời đầu tiên có mấy phần đề phòng. Kia còn thế nào làm việc. Triệu sư đệ cầm trong tay vạc rượu quăng ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, dường như tại giải sầu trong lòng oán khí, thanh âm ù ù, chấn động đến trong sơn cốc đều là hồi âm, kia Kim sư huynh cũng không ngăn cản. Tốt một trận phát tiết về sau, Triệu sư đệ mới im tiếng, hoán hận nói, chúng ta tại La Yêu chủ dưới trướng lúc, mặc dù cũng không phải thân tín, nhưng tổng đã tính thư sướng, muốn làm cái gì liền làm cái gì, nhàn rỗi còn có thể bắt hai cái thủy nộn tiểu nương tử đến thay đổi khẩu vị. Lữ quân dương bất quá là nhập môn sớm đi, dựa vào cái gì đến quản thúc chúng ta. Cái này cũng không cho phép, vậy cũng không cho phép, uống liền rượu cũng chỉ có thể một tháng một uống, hảo hảo bị đè nén. Kim sư huynh nghe sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị quát, sư đệ, mau mau im tiếng, đại sư huynh cũng là ngươi có thể bố trí sao. Ngươi muốn đi tìm cái chết chớ có kéo lên ta. Ăn hắn một mắng, Triệu sư đệ giống như cũng chênh choáng tỉnh mấy phần, hắn mới kêu lời nói cũng là thốt ra, chưa từng suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến người kia thủ đoạn, chưa phát giác xuất mồ hôi lạnh cả người, chột dạ nhìn hai bên một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Kim sư huynh, là tiểu đệ lỡ lời. Kim sư huynh vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, khuyên nói ra, Triệu sư đệ, bản thân chờ tự bái nhập lão sư môn hạ về sau, đến mông lão sư tìm tới lớn yêu tinh máu, làm công hành có thể tiến thêm một bước, đối đãi chúng ta coi là ân cao ngất, chỉ là câu thúc, lại đáng là gì. Năm đó ở La Yêu chủ môn hạ, người ta bất quá là cái nhàn tản yêu vương. Tuy là khoái hoạt, nhưng đại nạn một tới, còn không phải vứt bỏ động trốn đi. Bây giờ chúng ta lại xem như vào đạo môn, ít hôm nữa sau ân sư trở lại bình thường, ngồi kia trước trưởng môn, chúng ta cũng không tính không có nền móng hạng người, coi như chuyển thế tu hành, cũng có thể do sư môn tiếp dẫn, chính là đắc đạo thành tiên, ai lại biết chúng ta không thể làm chi đâu. Triệu sư đệ bĩu môi nói, giống như loại kia chuyện tốt, ta lão Triệu thế nhưng là không dám nghĩ, chỉ cần tiêu giao khoái hoạt, không người khi dễ thuận tiện. Kim sư huynh chẳng lẽ nhìn không ra, đại sư huynh công khai đối ba người chúng ta rất là khách khí, nhưng thực tế lại không đem chúng ta để ở trong mắt, trước mắt là chúng ta còn hữu dụng, nếu là có hướng một ngày trở về Minh Thương Phái, hắc hắc. Kim sư huynh lắc đầu nói, bản thân ba người sau khi nhập môn, đến nay chưa từng lập đến tất công, ngược lại chỉ dính nhân sư không ít chỗ tốt, cũng khó trách đại sư huynh không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta, nhưng bây giờ chính là cơ hội, như có thể cầm xuống người này, chiếm kia pháp bảo trở về. Nhìn sau này ai nhìn xem thường chúng ta. Triệu sư đệ cười hắc hắc nói, ta lão Triệu cũng không cho rằng kia Trương Diễn dễ đối phó, người này là Minh Thương Phái 10 đại đệ tử một trong, tuy nói xếp hạng thứ 9, nhưng bây giờ tu vi cùng ngươi ta đã là sánh vai cùng, nghe nói đạo thuật kỳ dị, thủ đoạn pháp bảo sợ cũng là rất nhiều, muốn đối phó hắn, dù sao ta lão Triệu cảm thấy không dễ. Kim sư huynh ánh mắt nhìn đến, cố ý khích hắn nói, nghe đại sư huynh lời nói, có thể cầm anh tiết chống ra cá nơi tay người. Hẳn là tần trưởng môn cực là tín nhiệm người, như là dễ đối phó, cũng không cần ta đám ba người đồng loạt ra tay, làm sao, Triệu sư đệ không phải là sợ phải không? Triệu sư đệ ở rượu, đem sau đầu tóc mai nhoáng một cái, nói, Kim sư huynh, ngươi tự bái nhập sư phó môn hạ, tâm nhãn liền có thêm, lời nói này đan ra muội tử đến nói còn có mấy phần ý tứ, ngươi một đầu chó lông vàng, không đối ta lão Triệu tính tình. Kim sư huynh bị kia nói ra nền móng, lại bị đâm ngược một câu, cũng là có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ đến làm chuyện này còn cần ba người tề tâm hợp lực, bởi vậy nhẫn mại xuống tới, thầm nghĩ, trước mắt đại sư khẩn yếu, ta trước không cùng ngươi bực này ngu dốt thô bị bẩn heo so đo, đợi sau khi trở về, xem ta như thế nào cho ngươi chơi ngáng chân. Triệu sư đệ oán trách nửa ngày, hướng trên mặt đất một nằm sấp, cứ như vậy ngủ thiết đi, miệng bên trong còn không ngừng lầu bầu cái gì, còn thỉnh thoảng lên tay vô nghe được mùi hôi thối chạy đến rồi trùng, lật tới lăn đi, chỉ chốc lát sau liền làm cho ô bẩn không chịu nổi. Kim sư huynh khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem ống tay áo vung lên, đứng dậy đến một bên khác, chọn lấy một chỗ sạch sẽ địa giới ngồi xuống, dường như xấu hổ tại cùng làm ngũ. Trôi qua chừng một canh giờ, chợt thấy chân trời có một cỗ xương đỏ theo theo gió mà đến, còn kèm theo điểm điểm hoa đào bay cánh, gặp lại hồng nhạt quang hoa lóe lên, liền có một tên thiên kiều bá mị nữ tử đứng ở trước mặt, eo thon ngực lớn, xinh đẹp động lòng người, một đôi thu thủy hai con ngươi hồn siêu phách lạc, dường như ẩn chứa vô hạn tình ý. Tại nàng bên cạnh, đi theo một tên thể khu lăn béo to mọng đạo nhân, mắt ti hi không ngừng chuyển động, giống như tâm tư rất nhiều. Kim sư huynh đại hỉ đứng lên, nói, đan sư muội, ngươi đã tới. Lại đối kia béo đạo nhân nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi chính là Hồng An A? Hồng An liên tục không ngời, nói, chính là tiểu nhân, gặp qua hai vị, không, ba người chân nhân. Kia triệu sư đệ cũng là rượu tỉnh lại, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hồng An, lẩm bẩm, tiểu tử này một thân thịt mỡ, chất béo ngược lại là đủ, nhắm rượu vừa vặn. Hồng An dọa đến run một cái, hai chân mềm nhũn, đối kia đan nương tử quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, đan chân nhân, lúc đến thế nhưng là nói xong cho tiểu nhân một đầu sinh lộ. Đan nương tử khanh khách một tiếng, hiện ra phong tình vạn trùng, nói, Hồng đạo hữu ngươi cũng quá nhát gan, triệu sư huynh muốn nói với ngươi cười đâu. Kim sư huynh không có kiên nhẫn cùng hắn dây dưa, trầm giọng quát, Hồng An, ngươi đã là Hạo Hành đạo cung hai quán chủ, chắc hẳn hiểu được vào trận chi pháp, còn không mau mau nói đến, nếu là có một chút lỗ hổng, liền đem ngươi đưa cho triệu sư đệ làm no bụng chi thực. Hồng An nào dám có trò dầu diếm, đem kia vào trận chi pháp một năm một mười nói ra, bất quá nơi này hắn lại lưu lại một cái tâm nhãn, côn tự xuất trận cùng vào trận chi pháp có chỗ khác biệt, chính là hai cái pháp môn, hắn chỉ nói kia vào trận chi pháp, lại cũng không nói đến trận chi pháp, cứ như vậy, ba người thắng còn dễ nói, nếu là thua, cũng nhất định là chết ở trong trận, không đến mức trở ra lấy chính mình chút giận. Chương 185, yêu tâm quỷ thai làm quỷ mưu. Hồng An cũng là cảm thấy mình vận khí kém chút, nguyên bản hắn thấy tình thế không đúng, liền theo côn tự bên trong chạy ra, bởi vì không dám trở về liệt huyền giáo phân đàn, liền đi chuyển ném Trinh La Minh, về sau nghe nói quách, bằng hai người bị Trương Diễn giết chết, cũng là âm thầm may mắn chính mình xem thời cơ đến sớm. Cái này Trinh La Minh bên trong đều có đỉnh núi, nếu là không có chỗ dựa, thực sự khó mà đặt chân. Nhưng hắn tu vi không cao, trước kia trên thân ngược lại có một ít tốt vật, nhưng lại đưa cho quách, bằng hai người, chính mình đã sớm là thân vô trường vật, là lấy rất khó kết giao đồng đạo, liền không ai coi hắn là làm một chuyện. Về sau cái này mỹ mạo diễm lệ đan nương tử lại chủ động mời chào với hắn, nàng này chính là Nguyên Anh chân nhân, Hồng An mới đầu nhập nơi đây, tự là cố ý nịnh bợ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương đúng là đánh cho trở lại côn tự chủ ý, hắn thụ bức bất quá, đành phải tới đây. Đem vào trận chi pháp lại kỹ càng nói một lần, Hồng An một mặt lấy lòng nói ra, hai vị, xuất trận chi pháp ta đã nói ra, có thể hay không thả tiểu nhân rời đi. Kim sư huynh lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi chân đều nói a. Hồng An bị cái kia trong mắt hung quang trừng một cái, dường như bị một con hung thú để mắt tới, chợt thấy toàn thân một cái giật mình, nói, cho tiểu nhân suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Kim sư huynh hừ một tiếng, nói, vậy ngươi liền đi một bên hảo hảo nghĩ. Hắn có thể xác định Hồng An nói đúng nói thật, nhưng hắn luôn cảm thấy che giấu cái gì, mà lại hắn cũng không có đem người này lưu làm công việc miệng dự định, chờ được chuyện trở về sau, liền chuẩn bị đem nó đưa cho Triệu Hùng kia ngốc hàng làm khẩu phần lương thực. Hồng An lạnh rung đi một bên, lúc này mới phát hiện phía sau đã là ướt lạnh một mảnh. Hắn có thể vững tin chính mình lời nói cũng không chỗ sơ suất, nhưng cũng là tránh không được chột dạ, vụng trộm thì chửi bới nói, nhìn ngươi ba người hình dáng tướng mạo, nhất định là cái gì yêu nghiệt không thể nghi ngờ, các ngươi thế nào biết kia Trương đạo nhân lợi hại, quách, bằng hai người cũng không là đối thủ, các ngươi lại có bản lĩnh gì? Đạo gia ta nhìn các ngươi chết như thế nào? Kim sư huynh đem Triệu sư đệ cùng Đan nương tử gọi đến trước mắt, nghiêm mặt nói, đại sư huynh đem việc này giao cho chúng ta, kia nhất định phải làm thỏa đáng, không cho sơ thất, nếu không chẳng những trở về khó mà bàn giao. Ngay cả mặt mũi cũng nếu không có. Đan nương tử nhìn sang Triệu sư đệ, nói thẳng chỏi nhau nói, Triệu Hùng, sau đó xuất thủ, ngươi cũng không nên ở bên chỉ riêng giống không xuất lực, nếu là không thu thập được người này, không cần Kim sư huynh khó xử, tiểu nữ tử lời đầu tiên không tha cho ngươi. Triệu Hùng hừ hừ hai tiếng, bất mãn nói, đan gia muội tử, ngươi thật không thể nói đạo lý. Lao Triệu ta nhưng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Đan nương tử cười lạnh nói, vậy thì tốt rồi, chính sự quan trọng, Triệu sư huynh đến lúc đó cũng đừng nói một bộ, làm một bộ, đem ngươi bộ kia bệnh cũ thu vào. Thắng người này lại làm càn không muộn. Triệu Hùng nhìn chằm chằm Đan Nương Tử nhìn trong chốc lát, hai mắt híp lại, bắt đầu cười hắc hắc, xoa tay nói, nếu là Đan gia muội tử đồng ý ta ô yếm, lao Triệu liền vào chỗ chết dốc sức. Tuyệt nghiêm túc. Đan Nương Tử do dự một chút, sau đó kiều mị cười một tiếng, ngang một chút tới, nói, Triệu sư huynh nếu quả thật tâm xuất lực, kia ta cũng không phải là không thể được. Triệu Hùng lập tức tâm hoa nộ phóng, đem vô ngực vang động trời. Nói, tốt, chờ một lúc lại nhìn lao Triệu bản lãnh của ta, cái này một thân thô da thô thịt cũng không phải luyện không. Kim sư huynh nhìn Đan Nương Tử dăm ba câu liền đem Triệu Hùng dỗ lại, chưa phát giác nhẹ nhàng thở ra. Lấy hắn tính ra, hai người đối phó chưa diễn, còn tuyệt phí sức, nhưng nếu hợp ba người tề tâm hợp lực, vậy liền vạn vô nhất thất. Được Đan Nương Tử chính miệng hứa hẹn. Triệu huynh toàn thân khô nóng, hận không thể lập tức đem nàng này đè xuống đất tháo lửa, bởi vậy không kịp chờ đợi kêu lên, Kim sư huynh, lúc nào động thủ? Kim sư huynh nói, sư đệ chớ sốt ruột, ta ba người xông vào côn tự động thủ kia là hạ sách, không chừng kia Trương Diễn có cái gì phòng bị, cần tìm một thời cơ. Triệu Hùng không nhịn được nói, kia muốn chờ tới khi nào? Kim sư huynh nói, cái này côn tự tại cực thiên phía dưới, bên trong lại không có địa sát tinh mạch, cái này Trương Diễn chính là nguyên anh tu sĩ, hắn chẳng lẽ liền không ra tu hành hay sao? Một khi hắn đến cực thiên chi bên trên, liền là chúng ta cơ hội đã đến. Triệu Hùng sờ cái đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, rất đúng, rất đúng. Cái kia sư huynh chi ý, chính là chúng ta tại cực thiên chi bên trên thiết cái mai phục. Kim sư huynh ha ha cười một tiếng, nói, là muốn tại cực thiên chi bên trên mai phục, bất quá lại là ngươi cùng đàn sư muội hai người. Triệu Hùng sững sờ, nói, vậy sư huynh ngươi đi nơi nào? Kim sư huynh tiếu dung thâm trầm, nói, ta tự nhiên là vào tới côn tự bên trong, tiềm phục tại bên cạnh, tùy thời mà động. Triệu Hùng khó hiểu nói, đây coi như là cái gì đấu pháp? Kim sư huynh cười ha ha, giải thích nói, nghe nói kia Trương Diễn cũng là cực có tâm kế một người, năm đó liền là người này cầm Bắc Minh kiếm, chém bị thương ân sư lão nhân ra ông ta, lợi hại như thế một nhân vật, dùng bình thường biện pháp đối phó, nhất định là vô dụng, là lấy nhất định phải xuất kỳ chế thắng, ta biện pháp này, là muốn hắn tại tu hành đến lúc khẩn yếu quan đầu, hai người các ngươi cùng một chỗ giết ra đến, không được sử xuất các loại thủ đoạn, đem người này ngăn chặn, đồng. Thời còn muốn nghĩ cách khiến cho người này cho rằng có thật nhiều tu sĩ ngay tại chạy đến. Muốn đồng loạt vây công với hắn, như thế hắn liền sẽ bắt đầu sinh thoái ý, trở lại côn tự đại trận bên trong. Đan Nương Tử mắt đẹp chuyển động, cười duyên một tiếng, tiếp lời nói, ta đã biết sư huynh dự định, kia Trương Diễn trước đó cũng không biết biết được chúng ta đã minh vào trận chi pháp, một lần trong trận, tự hiểu là đại trận phù hộ, chắc chắn sẽ thư giãn, mà lúc này đây, Kim sư huynh tự bên cạnh dễ ra, đến cái xuất kỳ bất ý, dù là không diệt được người này, cũng nhất định có thể trọng thương với hắn. Kim sư huynh cắp cắp đại cười, nói, vẫn là Đan gia muội tử thông minh, đến lúc đó, hai người các ngươi lại vào trận tương trợ vi huynh, liền có thể tru sát người này. Triệu Hùng rất là vô vị, đã hai người nói xong, vậy thì tốt rồi, lên đường, các ngươi làm chủ, nên như thế nào liền như thế nào, lao Triệu ta đến lúc đó xuất lực chính là, chỉ là đến cùng khi nào động thủ. Kim sư huynh nói, Triệu sư đệ đừng nội à, còn có mấy câu, vi huynh muốn cùng đàn sư muội giao phó. Triệu Hùng cũng lười nghe hai người nói cái gì, lắc lắc sau đầu lông bẩm. Liền đi một bên đi ngủ đây, chỉ chốc lát sau, liền có tiếng ngáy truyền ra. Kim sư huynh chắp tay, nói, Đan gia muội tử am hiểu nhất tiềm tung biệt tích, sư huynh ta nhờ ngươi một chuyện, liền là làm phiền ngươi đi cực trên trời chờ lấy, nhìn kia Trương Diễn mỗi ngày khi nào ra, khi nào về núi, đợi thăm dò thời điểm, chúng ta liền động thủ. Đan Nương Tử khen, tiểu muội thụ mệnh. Kim sư huynh xử sự, quả nhiên có phần gặp Trương Pháp. Nàng do dự một chút, hỏi, sư huynh, ngươi một mình đối phó kia Trương Diễn, có chắc chắn hay không a? Bọn hắn trước kia cũng không đem huyền môn bên trong người làm sao để vào mắt, nhưng mà năm đó tại Bích Huyết đằng trước, nàng cùng Kim Thán Công hai người cũng bắt không được Phương Hồng. Phương Hồng còn không phải trong môn 10 đại đệ tử, liền lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng Trương Diễn thực lực. Tuy nói bây giờ bọn hắn đã thành tiểu nguyên anh, nhưng đối phương tu vi cũng là cái này. Không thể coi thường. Lại bọn hắn bây giờ cũng coi như bái tại người kia môn hạ. Không nói đại sư huynh Lữ Quân Dương, liền là khác một người sư huynh, ba người bọn họ hợp lực, cũng không phải là đối thủ, có thể thấy được Minh Thương phái chúng được chân truyền đệ tử là bực nào cao minh, không phải thân có đại yêu huyết mạch người, căn bản là không có cách tới khách quan. Kim sư huynh ra vẻ nhẹ nhõm, lộ ra rất là tự tin, nói, trừ ta ra, cũng không tìm được thí sinh thích hợp, chẳng lẽ dựa vào Triệu Hùng cái kia ngốc hàng hay sao? Kia Trương Diễn sơ thành nguyên anh, nghĩ đến có thật nhiều thủ đoạn còn chưa từng vận dụng thuần thục. Chính diện đánh nhau. ta có lẽ không như thế nhân, nhưng chỉ luận đánh lén, đó chính là vi huynh bản lĩnh sở trường. Đan nương tử tưởng tượng, nàng cũng là nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp tới, đôi mắt đẹp đống nhiên nhất chuyển. Liền theo túi thơm bên trong lấy một viên pháp phù ra, nhét vào kim sư huynh trong tay, nói, sư huynh, bảo vật này chính là Trinh La Minh bên trong một vị trưởng lão là lấy lòng ta, cho nên đem tặng, có thể tại thời khắc mấu chốt hộ thân bảo mệnh. Sư huynh lại nhận lấy. Kim sư huynh cũng không chối từ, nhận lấy, nói cảm ơn, đợi lấy kia trống ra cá về sau, sư huynh tương lai chắc chắn sẽ báo cáo bổ túc bổ sung. Đan nương tử âm thầm liếc mắt nhìn Triệu Hùng, gặp ngủ được cả quen, lại xích lại gần một điểm, thấp giọng nói, Kim sư huynh, ta cũng không cần cái gì khác. Nghe nói kia côn tự bên trên có cái cọc bà bối, bây giờ cũng tại Trường Diễn trong tay, nếu là bắt giết người này, sư huynh có thể hay không đem vật này cho ta? Kim sư huynh không khỏi do dự một chút. Kia bảo vật hắn cũng có châu nghe nói, có thể làm cho Liệt Huyền giáo xuất động hơn ngàn người cùng hai tên chân nhân tiến đến lục soát cầm, định cũng không phải phản phẩm, hắn cũng là hữu tâm nhúng chàm, muốn nói cứ như vậy đưa cho Đan nương tử, hắn cũng là không cam lòng. Bất quá nếu không đáp ứng, sợ vây giết Trương Diễn sự tình cũng không thành được, trong lòng của hắn nói, chưa ứng nàng, lại nghĩ biện pháp. Bởi vậy ho một tiếng, cười lấy nói ra, ta đạo cái gì, đây là việc rất nhỏ, vi huynh ứng. Nào biết Đan nương tử cũng không phải dễ dụ, nàng làm ra một bộ yếu đuối dạng tử đến, ôm ngực nói, sư huynh mặc dù đáp ứng, nhưng ta vẫn là không yên lòng, sư huynh nói làm sao bây giờ. Kim sư huynh thầm mắng một câu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát một cái lời thề, Đan nương tử nghe, lúc này mới yên tâm, đủ hài lòng đi. Chỉ là hai người cũng chưa từng phát hiện, kia nằm ở một bên Triệu huynh, tuy là tiếng ngáy đánh cho vang động trời, nhưng lại lỗ tai dựng thẳng lên, con mắt tử khước mở cực lớn, lại tại lăn lông lốc loạn chuyển, một tia ẩn tàng cực sâu rảo hoạt vẻ, từ đó lộ ra. Đan nương tử đứng dậy phi đột, dùng không có bao nhiêu thời điểm, liền tới đến côn tự phía trên, nàng trên là lần đầu tới đây, cũng là sợ hai thán phục tạo vật chi kỳ vĩ. Trọn vẹn dùng một ngày, nàng vừa rồi vòng quanh cái này phi thiên lục châu dạo qua một vòng, nhìn xuống một chỗ thích hợp ẩn thân phương vị. Sau đó nàng hướng không trung vừa đứng, vung lên thật dài thủy tụ, có đoá đoá mỹ lệ đám mây bay ra, lộn xộn dính bay hương, như nở rộ nụ hoa, phiêu chí cương trong gió, chủ động hợp lại, liền dung nhập trong đó. Nàng cười đắc ý, mềm mại thân thể nhất chuyển, liền hóa một đạo hồng nhạt quang hoa, đi đến đầu nhập. Đây là nàng một việc bẩm sinh bản sự, có thể mượn tế luyện hợp ý hoa xương mù ẩn thân ở một bên lúc, coi như tu vi cao nàng rất nhiều người, một số thời khắc cũng không thể nào phát giác. Nàng chỗ ẩn thân, khoảng cách Quy Xà Sơn bất quá hơn 10 dặm, lấy thị lực của nàng, đương nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Một đêm trôi qua, đợi cho một ngày bình minh, thần hy thời gian, chỉ thấy một vệt kim quang dâng lên, xuyên phá cương phòng, ở trong mây phát ra lóa mắt quang hoa. Kim quang bên trong, có một tên huyền bào đạo nhân, ngồi ngay ngắn vân thượng, chính thổ nạp luyện khí, chỉ là bởi vì quang hoa duyên cớ, lại là thấy không rõ diện mục. Đợi đến dậu thời gian hạ thấp thời gian phân, kim quang kia hướng xuống một rơi, cùng kia nắng chiều đồng loạt rút đi không thấy. Liên tiếp mười mấy ngày, đều là như thế. Đan nương tử mỗi ngày trốn ở hoa sương mù xem xét động tĩnh, lúc này tự giác đã thăm dò Trương Diễn mỗi ngày hành công canh giờ, liền lặng lẽ lui đi, chuẩn bị cáo chi kim sư huynh. Chỉ là nàng chưa từng phát giác, nàng sau khi đi, lại có một cái diện mục xấu xí đầu theo trong mây ló ra, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng cười hắc hắc vài tiếng, liền lại đem đầu rụt trở về. Chương 186, hiểu số mệnh con người độ hóa trúc. Đan nương tử tự côn tự sau khi đi ra, là sợ người hữu tâm phát giác, là lấy cũng không mượn dùng cường phong phi độn, chỉ là tung mây đằng cướp, hơn một canh giờ về sau, liền trở về lúc trước chú chân chi địa. Kim sư huynh một mực chờ đợi nàng tin tức, bản tại một chỗ trong hang động ngồi xuống, biết được nàng trở về, lập tức trong động ra đón, cười to nói, đàn sư muội trở về. Đan nương tử đem độn thuật vừa thu lại, che giấu tay áo dài, từ không trung chậm rãi bay xuống, đến động phủ chi rừng đứng lại về sau, nàng đôi mắt đẹp một chú ý, ngạc nhiên nói, Triệu Hùng đi nơi nào? Kim sư huynh lắc đầu nói, đan sư mọi người còn không biết được cái thằng này. Nói là nơi đây ăn uống không quen khẩu vị của hắn, đi ngoài núi đánh ra ăn đi. Triệu Hùng tại sơn một lúc, cũng đã từng có cử động này, cái gọi là ra ăn, cũng chính là trong núi gấu hổ. Đan nương tử nghe xong, cũng liền không có để ở trong lòng, bĩu môi nói, cái này ngốc hàng không tại, cũng thiếu mấy phần ầm ĩ. Sư huynh, tiểu muội lần này đã thăm dò được đến tin tức, nơi đây không tiện, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Kim sư huynh đem đan nương tử đón vào động phủ, mấy câu xuống tới, đan nương tử liền đem chính mình chỗ xem xét đến một không lộ chút sơ hở nói ra. Kim sư huynh nghe xong sau, nhẹ nhàng nâng nàng một câu, nói, lần này nhờ có đan sư muội, cũng chính là ngươi có bực này bản sự, đổi ta cùng Triệu Hùng, ai cũng không làm được việc này. Đan nương tử thụ cái này khen một cái, lập tức tiêu y hiệp như hoa, nói, sư huynh quá khen. Kim sư huynh cũng là cười một tiếng, sau đó vẻ mặt hơi ngưng, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chờ Triệu Hùng trở về, thương nghị một chút, cái này hai ngày liền động thủ. Đan nương tử đứng dậy một cái vạn phúc, nói, toàn bằng sư huynh phân phó. Hai người đợi hồi lâu. Ai ngờ một mực chờ đến thiên tướng tảng sáng, mới nhìn đến Triệu Hùng thoải mái nhàn nhã trở về động phủ, hắn một bên xỉa răng, một bên hử phát không biết chỗ nào nghe được bài dân ca, thân hình khổng lồ đem đường núi bước đến thùng thùng vang lên, như nổi trống, chấn động sơn cốc, sơn lâm túc chim đều là kinh bay mà lên. Đan nương tử lông mày dựng lên, đang muốn mở miệng mắng chửi, Kim sư huynh lại khoát tay nói, mặc hắn đi thôi. Không uống rượu, còn khá tốt. Triệu Hùng tính hai, cách thật xa reo lên, đi ra ngoài trước đó sư huynh chiếu cô qua tiểu đệ không được uống rượu, nào dám ăn vụng. Động thủ sắp đến, Kim sư huynh cũng không muốn quá nhiều cửa trách, bình tâm tĩnh khí chào hỏi hắn tới. Ba người vào trong động, tọa hạ bàn bạc một phen, lại ước định xuất phát canh giờ sau. Liền riêng phần mình chia ra tán đi. Kim sư huynh đưa tiễn hai người, nhớ lại Hồng An còn khóa trong động, sợ có cái gì sơ hở, liền lại đề cập qua đến tra hỏi. Ngoại trừ kia xuất trận chi pháp Hồng An cố ý giấu giếm, còn lại hắn đều là hỏi gì đáp nấy. Kim sư huynh gặp thực sự hỏi cũng không được gì, liền phái một tên tiểu yêu đem nó áp giải đi. Sau đó vận công ngồi xuống, điều trị khí mạch. Đợi đến lúc nửa đêm, hắn chuẩn bị thỏa pháp bảo phù lục, một mình ra động phủ, lên một đạo yêu phong. Hướng Côn Tự bỏ chạy. Dùng hơn một canh giờ, hắn bay tới Côn Tự, là cẩn thận lý do, vãng thân thượng đập một chương độn dấu pháp phù, tạm thời biến mất tung tích, sau đó theo kia Hồng An truyền lại vào trận chi pháp. Tam chuyển lưỡng chuyển, liền tự lặng yên không tiếng động chui vào trong đó. Vừa mới bước vào trong đó, hắn đã nhìn thấy chính mình thân ở một chỗ thuốc trong viên, chỉ là khắp nơi tường đổ phòng sập, coi như sớm đã không người quản lý. Nơi đây là Hạo Hành Đạo Cung một tòa dược viên, trước kia thậm chí còn sắp đặt một chỗ cấm trận, chỉ là lần trước Liệt Huyền giáo một tới, đều là thuận tay phá đi. Lục quả cái này mấy ngày nghĩ đến như thế nào lại vài một trận. Chính minh tư khổ tưởng bên trong, cũng là tạm thời không để ý tới bên này, nếu không vừa có nhân tiền đến, sợ sẽ bị hắn xem xét biết. Kim sư huynh không khỏi âm thầm may mắn, nếu là trong lúc vô tình xông vào cái gì trong cấm chế, hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu đưa tới Trương Diễn cảnh kính sợ, xuống tới sự tình liền khó thực hiện. Bởi vì biết Trương Diễn hàng ngày tu hành là tại Quy Xà Sơn bên trên, là lấy hắn không dám áp sát quá gần, đơn giản Côn Tự bên trong địa vực rộng lớn, hắn liền xa xa tìm một chỗ sơn linh trốn, chỉ đợi xuất thủ thời cơ đến. Đến giờ dần, Đan Nương Tử cùng Triệu Hùng cũng là đi ra núi, đến Quy Xà Sơn đại trận bên ngoài về sau, lặn thân cương trong gió, chuẩn bị động thủ. Trương Diễn cái này nửa tháng đến nay, ban ngày đi hướng Cực Thiên Chi bên trên, mượn anh tiết chống ra cá thu nạp thanh dương cương anh, tôi luyện công hành, buổi chiều thì làm Tàn Ngọc Nghiên tập ngũ hành độn pháp thần thông, bất quá hắn từ đầu đến cuối chưa từng đi lòng đề phòng, mỗi ngày đều làm kiếm hoàn chăm sóc. Lại là một đêm trôi qua, hắn tâm thần tự Tàn Ngọc bên trong rời khỏi, giơ tay lên bên cạnh một phong không biết lai lịch phi thư nhìn mấy lần, cười một tiếng về sau, liền vứt ở một bên. Hắn mắt nhìn viễn không, gặp một vòng kim hà hiện hiện chân trời, hướng nhật chính giống như nôn chưa nôn ở giữa. Liền bay xuống tay áo, cưới phong nhi lên, cách nhẹ cương lưu, tới Cực Thiên Chi ngồi định. Phương tự hành công chưa lâu, lại nghe kiếm hoàn chấn động, phát ra một tiếng vang tận mây xanh thanh minh, hắn hai mắt đông nhiên mở ra, quắc, người nào ở bên thăm dò. Như chuông bạc nữ tử tiếng cười ở trong mây vang lên, Đan Nương Tử tự Hà Vân bên trong bước đi thong thả ra, nói, Trương chân nhân, ta chờ ngươi đã lâu. Nàng vừa hiện thân, Triệu Hùng cũng là lắc lư thân thể, cùng nhau đi ra khỏi. Tay hắn cầm một thanh bí đỏ truy. Đứng ở đó cuồng tiếu không ngừng, cao mấy trượng thân thể run rẩy không ngừng, trạng cực manh ác. Đan Nương Tử biết Trương Diễn khó đối phó, nhẹ nhàng một ta, từ cái này mây hoàn phía trên, dâng lên một đạo phấn nị hà sương mù, hiện một tôn quanh thân hồng quang lượn lờ nguyên anh, tay nâng nhánh hoa, nghe thường vụ ý ỉa, kim sợi la mang, theo gió răng ra, nhẹ nhàng phất phơ. Mà giờ khắc này, Trương Diễn lại là hình dung bình tĩnh, dường như tuyệt không kinh ngạc hai người xuất hiện. Đan Nương Tử gặp hắn thần sắc, có chút nhăn lại lông mày. Trong lòng không biết từ nơi nào dâng lên một cỗ bất an tới. Gặp Triệu Hùng chính ở chỗ này cười to, làm cho nàng có chút tâm phiền ý loạn, không khỏi giọng căm hận nói, ngươi cái này mọi dợ, có sức lực còn không mau mau tiến lên động thủ. Ở chỗ này cười cái gì sức lực? Triệu Hùng trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, nói, tốt, cái này liền động thủ. Hắn đem kim truy một cái giơ cao, sau đó hét lớn một tiếng, nổi lên lực khí toàn thân, hăng hái một đập, đúng là chính chính rơi vào Đan Nương Tử Nguyên Anh hộ thân bảo quang phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia hồng mang chớp mắt băng tán hơn phân nửa. Đan Nương Tử hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hùng lại hội ra tay với nàng, lập tức liền bị đánh cho hồ đồ, vừa sợ vừa giận nói, Triệu Hùng ngươi điên rồi. Chỉ là tiếp xúc Triệu Hùng ánh mắt, lại là dùng mình một cái, người này trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nào có thường ngày bên trong kia ngân tả háo sắc bộ dáng. Nàng tiếng nói vừa ra, kia truy thứ hai lại rơi xuống, phanh một tiếng, bảo vệ bảo quang đã là rốt cuộc chịu đựng không được, thoáng chốc sụp đổ ra đến, hóa từng sợi bụi mù bay đi. Đan nương tử hét lên một tiếng, lúc này Phương mới kinh hoàng, bước ra muốn đi, chỉ là giờ phút này cũng đã chậm. Triệu Hùng đống nhiên hít một hơi, trăm trượng bên trong cương phong đồng loạt hướng cái kia chỗ tụ đi, đan nương tử chỉ cảm thấy thân thể mình bị chảy đầm địa bao lấy, chỉ xê dịch nửa bước liền không thể không dừng thân hình, liền ngay cả tay chân cũng vô pháp động đậy, trong đôi mắt đẹp một mảnh kinh hoàng muốn tuyệt. Triệu Hùng chính là lực đạo tu sĩ, sát người vật lộn vốn là sở trường của hắn, vốn là cùng đan nương tử cách xa nhau bất quá mấy bước, làm sao cho hoàn thủ cơ hội, giữ tận cười một tiếng, đem kia bí đỏ truy hai tay cũng cầm mà lên, chiếu vào đan nương tử đầu liền là một truy. Răng rác một tiếng, huyết quang tóe hiện, đan nương tử đầu lâu như nát qua vỡ ra, một tiếng chưa ra liền là chết đi. Triệu Hùng lại một tiếng hô, bàn tay lớn vồ một cái, đem cố kia mềm mại thân thể cùng nguyên linh cùng nhau bóp nát. Đánh chết đan nương tử về sau, hắn đem bí đỏ truy quăng ra, hướng vân thượng một nằm sấp, dập đầu nói, tiểu yêu Triệu Hùng, bái kiến Trương chân nhân. Trương Diễn tại hai người động thủ lúc, một mực thờ ơ lạnh nhạt, gặp hắn quỳ xuống, nhân tiện nói, ngươi chính là ngày ấy truyền thư người. Triệu Hùng liên tục dập đầu, lời nói, chính là tiểu yêu, chính là tiểu yêu. Trương Diễn cười nhạt nói, ngươi ở trong thư nói, ba người các ngươi bái tại người kia môn hạ, lại là hà yếu đến giúp ta. Triệu Hùng nhấc tay nện một phát, tức giận nói, thật nhân có chỗ không biết, chúng ta bái sư thời điểm, chỉ là hướng về phía một tôn tượng nạn, ngay cả người kia mặt cũng không nhìn thấy, chỉ nói là ký danh đệ tử, cũng liền kim thán công cùng đơn tiểu nương coi là nhà mình trèo lên cành cao, nhưng ta lão Triệu chưa hề coi là thật. Ta ba người trong môn những năm gần đây, bất quá là làm chút chân chạy khổ sai sự tình, chỉ là năm ngoái lại đột nhiên nói có nhất pháp bảo, giúp ta chờ tăng lên công hành, bây giờ cấp bách, tiểu nhân liền hoài nghi trong đó có quỷ, không muốn làm theo, thế nhưng là sợ từ chối về sau, chính mình liền trước khó sống sót, bởi vậy đành phải đáp ứng. Nói đến đây, hắn tràn đầy sầu khổ vẻ, nói, tiểu yêu năm đó ta đến được dị nhân đến thụ một cây mệnh hương, có thể nhìn số tuổi thọ, được hắn pháp bảo tăng lên tu vi về sau, tiểu nhân vụng trộm tiến đến xem xét, lại phát hiện mệnh hương thiếu đi thật to một đoạn, không những như thế, mỗi ngày đều ít đi một đoạn, nếu theo như vậy xuống dưới, nghĩ đến tiểu nhân cũng không mấy năm tốt sống, đây rõ ràng là muốn ta chờ đi chết, đã hắn bất nhân, cũng liền đừng trách ta láo Triệu bất nghĩa. Một người không biết mình có thể sống bao lâu cũng còn miễn, xem như vô tri không sợ. Nhưng tin tưởng là biết được về sau, lại càng thêm sợ chết. Triệu Hùng ngày mai nhìn xem mệnh hương, càng xem càng là hoảng hốt, tự biết tại người kia môn hạ không có đường ra, bởi vậy động đầu nhập vào Trương Diễn tâm tư, trông cậy vào có thể có đầu mạng sống chi đạo. Trương Diễn suy nghĩ một hồi, nói, chống ra cá sư thúc có đó không? Một hồi lâu, ngư cổ chân linh mới hể hoài đi ra, nói, sư điệt gọi ta chuyện gì? Trương Diễn vừa chắp tay, nói, vừa mới người này lời nói, chắc hẳn sư thúc cũng là nghe thấy được, sư thúc có biết đó là cái gì pháp bảo? Ngư cổ chân linh cười đắc ý, nói, sư điệt ngươi lại là hỏi đúng người, tiểu yêu này quái cũng không có nói bậy. Này là năm đó người kia thuận tay bắt đi một việc dị bảo, tên là hiểu số mệnh con người độ hóa trúc, bảo vật này có thể tại trong vòng trăm năm trợ ba năm nhân tăng lên công hành, phá vỡ tu hành đóng cửa, bất quá cái này lại không phải cái gì chính đạo, dùng bảo vật này người, cũng liền còn có 7-8 năm tốt sống, đảm đương không nổi cái gì đại dụng. Cái này thung pháp bảo tại Minh Thương phái bên trong, vốn là cung cấp những cái kia lâu không được đột phá cảnh giới, lại số tuổi thọ gần tu sĩ sử dụng, dễ dùng được bản thân chuyển sinh trước đó. Nguyên linh có thể tráng thịnh một chút, đời sau nhập đạo nắm chắc cũng liền lớn chút. Trương Diễn tâm niệm xoay chuyển mấy chuyển, mơ hồ đoán được mấy phần kia hung tâm tư người. Chính mình mặc dù là hiển lộ ra anh tiết chống ra cá, nhưng này nhân lộ vẻ sợ đây là tần trưởng môn bảy mối nhử cạm bẫy, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, là lấy vội vàng tăng lên ba yêu công hành, cho bọn hắn mượn chi thủ đến cướp đoạt anh tiết chống ra cá. Thành kia là tốt nhất, không thành cũng không cần gấp, tả hữu bất quá chết được mấy tên không quá trọng yếu yêu tu thôi. Triệu Hùng minh bạch chính mình bất quá còn có mấy năm tốt sống, so trong tưởng tượng còn muốn ngắn, lập tức đấm ngực dậm chân, khóc thét không thôi, nói, kia kim thán công giờ phút này đường ở phía dưới ở nút, tiểu yêu nguyện làm người thật đi đầu, đập nát hắn đầu chó, chỉ cầu chân nhân cứu ta tính mạng. Chương 187, Kim Quang một chém chết nguyên linh. Triệu Hùng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghĩ đến Trương Diễn là Minh Thương phái xuất thân, lại là 10 đại đệ tử một trong, có lẽ biết được như thế nào cứu mình tính mạng. Dù sao cũng so không hiểu thấu chết muốn tốt. Coi như bây giờ bất thành, lùi lại mà cầu việc khác, lấy cái binh giải cũng được, tương lai tổng còn có chuyển thế trùng tu cơ hội. Vì thế hắn không tiếc chặt đứt nhà mình đường lui. Hắn cố nhiên đối đan nương tử tư sắc thèm nhỏ dãi hồi lâu, nhưng không có mệnh tại, nếu lại nhiều mỹ nhân thì có ích lợi gì. Giờ phút này hắn chủ động mở miệng xin chiến, kia là nóng lòng lập công, tự nghĩ có lần này biểu hiện, Trương Diễn cho dù không giúp được chính mình, cũng có thể chỉ điểm một con đường sáng. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, này yêu dù sao từng bái tại người kia môn hạ, có lẽ biết được một chút bí ẩn sự tình, không bằng đem nó đưa vào Minh Thương phái, giao cho trưởng môn xử xong. Liên lên tiếng nói, việc này cho sau lại nghị, kia Kim Thán Công không cần ngươi đến động thủ, bảo vệ ở một bên là đủ. Triệu Hùng hiện tại tập trung tinh thần lấy lòng Trương Diễn, nào dám không theo, nói, thật nhân nhỏ hơn yêu như thế nào, tiểu yêu liền như thế nào. Kim Thán Công trốn ở côn tự bên trong, lúc đầu thấy trong mây có dị tượng, còn có tiếng vang truyền ra, đã biết là đan nương tử, Triệu Hùng hai người cùng Trương Diễn động thủ, hắn vội vàng tự chỗ ẩn thân ra, lặng lẽ lén tới Quy Xà Sơn dưới, lại một đường tới đỉnh núi, nằm dạp người tại cỏ cây bên trong. Đợi không được đã lâu, chợt thấy cực thiên chi bên trên cương phong quái, mây trôi cuốn chuyển, hình như vòng xoáy, cho thấy có nhân sắp tự thiên trung hạ rơi. Hắn trong lòng căng thẳng, hai tay nhéo nhéo trong tay thiết phủ, trong mắt hung mang lộ ra, chỉ chờ đối phương xuống tới, liền tiến lên động thủ. Lúc này kia khí lưu bên trong, có một đạo như trụ kim mang tự thiên rủ xuống. Một tên anh tuấn đạo nhân tay háo đồng bền, hàng hạ vân đầu. Kim Thán Công thấy rõ ràng, tại hắn nghĩ đến, giờ phút này đối phương phải có đan nương tử cùng Triệu Hùng kiềm chế, căn bản sẽ không nghĩ đến đây cũng có nhân mai phục, bởi vậy không kịp suy nghĩ nhiều, phấn thân nhảy ra, chiếu vào Trương Diễn thắt lưng liền là một búa vung mạnh đi. Hắn tay này bên trong thiết phủ, cũng là một thanh thần binh, vung vậy thời điểm phù lục lấp lóe. Rực rỡ chỉ riêng đạo đạo, ngầm ẩn pháp lực. Chỉ cần chém trúng đối thủ, dù là không cần tính mạng, cũng có thể đi hơn phân nửa chiến lực. Trương Diễn đã sớm chuẩn bị, gặp kỳ trùng đến, hai mắt nhàn nhạt quét hắn một chút, tay giơ lên, đối hắn liền là một chỉ một thoáng. Lôi đỉnh tiếng oanh minh đại tác, một vệt chớp tím từ cái này đầu ngón tay bên trong thoát ra, khoảnh khắc xông đến trước mắt. Kim Thán Công kinh hãi thất sắc, yêu tu nhất sợ lôi đỉnh chi huy, gặp lúc nào tới thế rất nhanh, trong lúc vội vã tránh chi không ra. Đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên ra chiếc khiêng, cùng kêu một tiếng, cầm trong tay lưới búa lật một cái, hai tay nắm lưng, cản tại phía trước. Cái này từ điện chi lực bá đạo vô cùng. Một tiếng vang lớn, thẳng như núi lở, tiếng vang không ngừng, không những đem Triệu Hùng trong tay thần binh bổ tới vô tung, liên đối nửa cái bả vai cùng đầu lâu đều là thành cho bay đi, cháy đen thân thể tàn phế bay đi bên ngoài hơn 10 trượng. Lại nhanh như chớp lăn hạ sơn lương. Cái này thân thể tuy là không có đầu lâu, nhưng đến giữa sơn núi, lại rôi ra một cái tay đến, níu lại trong núi dây leo, ngừng hạ lạc chi thế, gặp lại đã run một cái, theo kia đứt gãy miệng vết thương toát ra một đạo hắc khí, lung lay hai cái. Đợi tán đi thời điểm, đầu lâu liền phục sinh ra. Triệu Hùng đứng tại Trương Diễn sau lưng quan chiến, gặp hắn bất quá một chỉ chi huy, liền đem Kim Thán Công bổ đến như vậy chật vật, cũng là tâm lâm không thôi, trong mắt tăng thêm e ngại. Hắn do dự một chút, cẩn thận lời nói, Trương chân nhân, cái này Kim lão chó cùng tiểu yêu, đi được cũng là lực tu chi đạo, bây giờ công thành tứ chuyển, tựa như khí đạo nguyên anh chi sĩ, chỉ cần trong thân thể một điểm nguyên tinh chi huyết chưa tiêu, tay gãy mọc tay, gãy chân mọc chân, dù là chỉ một đoạn thân thể tàn phế vẫn còn tồn tại, cũng có thể mọc trở về, bình thường thủ đoạn, sợ là giết không được hắn. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy lực đạo tứ chuyển yêu tu, cùng khí đạo khác biệt, lực đạo giảng cứu rèn luyện thể thân thể, cuối cùng luyện liền bất phôi kim thân. Chính như Triệu Hùng lời nói, đối phương tu vi đến một bước này, nếu không có một kích mất mạng chi pháp, cũng chỉ có thể nghĩ cách vây khốn, lại tìm giết hết kế sách. Kim Thán Công bị Trương Diễn một đạo tử tiêu thần lôi bổ trúng, giờ phút này chưa tỉnh hồn, tự giác chuyện không thể làm, chỗ nào còn nhớ được suy nghĩ đan nương tử cùng Triệu Hùng kết cục như thế nào, bận bịu đem thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cái thân dài 5-6 trượng, hình như sư hổ lớn chó, cần cổ một vòng màu vàng lông bẩm, nhìn lại cũng là có phần gặp vi vũ, nó đem bốn chảo đạp một cái, vắn lên một tia ô quang, liền hướng ngoài núi lao đi. Trương Diễn gặp hắn chạy trốn, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta ngày sau không chắc chắn gặp gỡ chút bực này đại yêu, trước mắt không ngại thử một lần yêu nghiệt này có bản lĩnh gì. Pháp quyết vừa bấm, tinh thần kiếm hoàn phút chốc bay ra, chỉ gặp một đạo lam mang, trong nháy mắt ra ngoài vài dặm địa, gặp phải đầu này yêu chó, hướng xuống liền là một chạm, chính giữa trên sống lưng, thổi phu một tiếng, vào thịt ba phần, chỉ là phục thôi pháp lực, cũng rốt cuộc không được xâm nhập. Trương Diễn phát giác được như thế tình hình, liền ngự kiếm thuận thế khẽ kéo, kiếm hoàn đồng ra dưới thịt kiên cốt mài một cái, như kích kim thiết, âm vang, có âm thanh, cọ sát ra một giải hỏa tinh tới. Kim Thán Công thân thể đã run một cái, hét dài một tiếng, đem kiếm hoàn chấn khai, vết thương lập tức khép lại, chạy trốn chi thế đúng là không thay đổi chút nào. Lực đạo yêu tu luyện tới mức độ này, một thân hải cốt cứng như tinh thép, phi kiếm chi đạo, như không phải luyện thành bí pháp, thật khó đem nó chém giết. Kim Thán Công tuy là không sợ kiếm hoàn, nhưng hắn cực kỳ e ngại mới kia một đạo tử tiêu thần lôi. Chặt đầu chúng sinh, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hao tổn đại lượng nguyên tinh, nếu là lại nằm cạnh mấy lần, sợ là tính mạng khó đảm bảo. Trương Diễn thử ra môn đạo, gặp kiếm hoàn không làm gì được này yêu, liền thu hồi lại, một vận nhỏ chư thiên na di đột pháp, thân hình lóe lên, trong chốc lát, liền truy đến sau người. Hán ngự phong tại thiên, đối phía dưới lời nói, Kim đạo hữu, ngươi như nguyện hàng phục tại ta, còn có thể lưu đến một đầu tính mạng. Kim Thán Công nghe được lời ấy, cũng là không khỏi do dự một lần, chỉ là gặp xuất trận con đường gần ngay trước mắt, lại ủy vào còn có một chương bảo mệnh phù lục còn chưa vận dụng, bởi vậy cắn răng, không rên một tiếng, chỉ lo bỏ mạng chạy trốn. Trương Diễn lạnh lùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quát to một tiếng, nguyên anh ầm vang độn xuất đỉnh môn, đứng nghiêm hư không, từ phía sau bay ra một đạo như tuyến kim quang, chỉ chợt lóe lên, liền ở trong sân chuyển cái vừa đi vừa về, sau đó đánh tan không thấy. Kim Thán Công chính vội vàng chạy trốn, đột nhiên cái cổ mát lạnh, đầu lâu liền vô thanh vô tức trượt xuống, thân thể vẫn vọt tới trước mấy trượng xa, lúc này mới theo đám mây rơi xuống, rơi tại mặt đất, bốn chảo liên tục co quắp mấy lần, trôi qua một lát, phốc một tiếng, máu tươi liền tự trong vết thương phun ra, thoáng chốc chảy lan đầy đất, liền rốt cuộc bất động. Triệu Hùng vốn cho rằng Kim Thán Công không bao lâu lại có thể đứng lên, thế nhưng là đợi đã lâu, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Hắn không khỏi một cái giật mình, lúc này mới sợ hai giật mình, cái này cùng mình tu vi phảng phất đại yêu, giờ phút này đã là chết. Trong lòng của hắn âm thầm kinh lắm, vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh, nói, Trương chân nhân có như vậy thủ đoạn, như là vừa mới muốn đối phó lao triệu ta, chẳng phải là nói giết liền giết. May mắn a. Trương Diễn mới thi triển, chính là Thái Huyền Chân Quang bên trong Kim Hành Chân Quang, này quang chi bên trong tự sinh huyền diệu, bay đi thời điểm, chỉ cần chém xuống địch quân lục dương khôi thủ, liền có thể ngay cả nguyên linh cùng nhau chém giết, coi như lại có thể gãy chi chúng sinh, không có nguyên linh, cũng là không thành tài được. Chém Kim Thán Công về sau, Trương Diễn liền là quay lại, đi ngang qua Triệu Hùng bên cạnh thân lúc, liếc hắn một cái, lời nói, ngươi lại đi theo ta. Cái nhìn này thấy Triệu Hùng toàn thân hàn khí ứa ra, bởi vì Trương Diễn vừa mới chém giết Kim Thán Công một màn thực sự quá mức kỳ quỷ, hắn cũng là kinh dọa cho phát sợ, bởi vậy giờ phút này cũng không dám thở mạnh, chiến chiến căng căng cùng đi qua. Hai người về đến Quy Xà Sơn Đỉnh, Trương Diễn hướng trên đá ngồi xuống, thái độ có phần là cùng khí mà hỏi thăm, Triệu đạo hữu, ta đến hỏi ngươi một chuyện, ngươi lâu tại bên trong trụ châu tu luyện, có thể hay không biết được, cái nào một nhà am hiểu con đường luyện khí. Triệu Hùng sững sờ, chẳng biết tại sao Trương Diễn đột nhiên hỏi lên việc này, bất quá hắn không dám không đáp, vô vô đầu, cẩn thận hồi đáp, tiểu yêu ngược lại là biết một hai, muốn nói con đường luyện khí, lấy Bình Phong Đông Chi địa Kim Lăng Tông nổi danh nhất, bất quá quy củ rất nhiều, không dễ tiếp xúc. Trừ cái đó ra, chính là Trinh La Minh, trong đó có không ít luyện khí hảo thủ, tiểu yêu bái tại người kia môn hạ lúc, trong môn sư huynh cũng thường xuyên đi những người kia chỗ luyện chế pháp bảo, tiểu yêu may mắn, đã từng đi đến mấy lần. Trương Diễn có chút gật đầu, lại hỏi, ngươi có biết những người kia tên họ? Triệu Hùng vỗ bộ ngực, nói, tiểu yêu trí nhớ vô cùng tốt, một cái cũng chưa từng quên. Trương Diễn cười nói, tốt, ngươi nói đến ta nghe, không muốn lọ. Triệu Hùng liền tranh thủ những người này tên họ đều nói ra, hắn còn chỉ sợ không đủ kỹ càng, lại đem chính mình biết mấy người tướng mạo nói một lần. Trương Diễn vừa nghe xong, lại là giật mình, chỉ là Trinh La Minh bên trong luyện khí đại năng, liền có mười mấy nhiều, càng không cần nhắc tới Bình Phong Đông Ba Tông, như tại Đông Hoa Châu, không có gì ngoài Bổ Thiên Các, một trong phái, có thể có hai ba cái tên cũng là không dễ. Bất quá Triệu Hùng chỉ biết những người này đều là cao minh, nhưng cũng không phân rõ đến cùng ai cao ai thấp, bởi vậy Trương Diễn chỉ có thể trước từng cái lưu vào trí nhớ trong lòng, chuẩn bị ngày sau tìm tới cửa lúc, lại tính toán. 16 phái đấu kiếm không lâu sắp tới, hắn đã hưu tâm tiến đến, đương phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, ngoại trừ tập luyện thần thông đạo thuật bên ngoài, còn muốn lấy luyện được mấy món tiện tay pháp bảo. Nhất là năm đó tự đại yêu quế tòng nghiêu lột sắc bên trên được đến mai rùa, nếu có thể mời tay thiện nghệ chế tạo, không chừng cũng có thể luyện liền một kiện trí bảo. Kỳ thật muốn nói luyện khí, lấy Đông Hoa Châu huyền môn thập đại phái một trong Bổ Thiên Các nhất là tinh thông. Bất quá côn tự nơi này có thể mượn anh tiết chống ra cá luyện hóa thanh dương cương anh, Trương Diễn trên nhất thời không muốn quay lại, mà lại này phái đệ tử đều là hành tung bất định, thật khó tìm, đã bên trong trụ châu luyện khí thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh, vậy còn không như ngay tại chỗ tìm, dù sao cũng tốt hơn hối hả ngược xuôi. Triệu Hùng lúc này trông mong nhìn qua Trương Diễn, lung tung nói, thật nhân, cái này, cái kia. Trương Diễn mỉm cười, hắn lấy ra giấy bút, đặt bút sẵn sàng, dây lát viết liền một phong thư, chuyển tới Triệu Hùng trước mặt, nói, ta cứu không được ngươi, bất quá ngươi nhưng mang theo ta tin đi hướng Minh Thương phái gặp trưởng môn chân nhân, có thể hay không thoát thai, liền nhìn ngươi nhà mình vận số. Triệu Hùng thoạt đầu nghe Trương Diễn cứu không chiếm được mình, không khỏi hơi có thất vọng, đợi lại nghe đến có thể đi bái kiến Minh Thương phái trưởng môn, không khỏi vui mừng quá đỗi, lại cháy lên lên một tia hy vọng đến, bận bịu quỳ xuống khấu tạ, nói, thật nhân hôm nay tương trợ tri ân, tiểu yêu tuyệt không dám quên. Hán thọ nguyên cũng là không có mấy năm, không còn dám ở chỗ này ngưng lại, thiên ân vạn tạ về sau, chính muốn ly khai, Trương Diễn lại gọi hắn lại, cười nói, chậm đã, đạo hữu trước khi đi, không ngại trước hướng kia Hạo Hành đạo cùng một nhóm, gặp một lần Lục quán chủ, như có thể giúp hắn đem kia Hồng An bắt giữ, nói không chừng có chỗ tốt của ngươi. Chương 188, Song Nguyệt Phong. Luyện chế pháp bảo hao phí thời gian, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là mấy chục trên trăm năm, nên sớm không nên chậm trễ, bởi vậy tự sát chết Kim Thán Công về sau, Trương Diễn tại Quy Xà Sơn bên trên chỉ đợi số ngày thời gian, liền quyết định đứng dậy tiến về Trinh La Minh, tìm kiếm hỏi tham luyện khí tay thiện nghệ. Lần này xuất hành, hắn không sử dụng kiếm đột, mà là đi hướng Cực Thiên Chi bên trên, mượn cương phong ngao du, bất quá đi 3 ngày, liền ra ngoài hơn 10 vạn dặm địa. Cái này một ngày, hắn bắt khai vân vụ, nhìn xuống dưới, thấy hai tòa giống như sơn phong, một nam một bắc, cách nước giằng co. Giữa hai ngọn núi, hướng kia nặng trong mây nhìn lại, còn có một chỗ huyền không bay châu, hình như cái phế ước, khắp nơi kỳ hoa cỏ ngọc, thác nước rủ xuống tinh, mảng lớn băng vụ vẩy tán, nhật chiếu sáng rượu phía dưới, lúc nào cũng có cầu vồng màu ảnh thoảng qua, cảnh trí tựa như ảo ngộng. Tự Liệt Huyền giáo đánh vào Bình Phong Tây chi địa đến nay, Trinh La Minh đã là lui vào trong núi sâu. Nơi này tuy nói núi non trùng điệp kéo dài không dứt, nhưng đừng muốn tưởng là một mảnh man hoang chi địa, bên trong trụ châu giàu có, coi như Bình Phong Đông chi địa, cũng không phải châu khác có thể so sánh. Trong núi này có tiểu quốc 300, nhân khẩu gần ngàn vạn, là Trinh La Minh căn bản trọng địa, kinh doanh mấy trăm năm xuống tới, đã là sông núi câu thông, thủy lục trôi chảy. Mà ở vào quần sơn trong Song Nguyệt Phong, hình như Tịnh Đế Liên Hoa, cách một đầu khanh nước sông, ngóng nhìn tương đối, càng là nổi danh thắng cảnh diệu địa. Chỉ vì hai sơn hình cùng, ngay cả khắp núi hoa cỏ cũng là không khác nhau chút nào, còn có trong núi có huyễn sương mù lờ, khó phân thật giả, tới đây người mỗi khi trông về phía xa, đều là không phân biệt được, khanh trong nước cái bóng đến tột cùng thuộc về cái nào một ngọn núi, bởi vậy có thơ văn tán dương, song nguyệt chiếu khanh nước, khuynh thành gì độc oán, đối ảnh như không thấy, hoa kính chiếu tịch yêu. Bởi vì có đại trận ngăn cản, song nguyệt phong bên trong không cách nào phi độn, Trương Diễn liền hàng hạ vân đầu, rơi vào bắc nguyệt phong bên trên. Gặp khắp núi xem vũ đều là dựa vào núi thế xây lên, từ núi trên chân một đường đến đỉnh núi, ven đường đều có lầu các đình đài, hành lang ngắm đài, tiểu dáng hoa lệ, xen vào nhau tinh tế. Hắn chắp tay ở phía sau. Dạo chơi 10 bậc mà lên, bởi vì chân hắn trình cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đỉnh phong. Cái này trên đỉnh núi, xúc có một tòa châu thành, nhân qua lại như mắc gửi, náo nhiệt ồn ào, ngoài thành có một sóng gợn lăn tăn hồ nước, trên bờ đê biến thực dương liễu. Xuân sắc chính nồng. Tiếng chim hót âm thanh, trong hồ thuyền vãng lai không dứt, cũng không ít thiếu nam thiếu nữ chèo thuyền du ngoạn vẫy vùng, thổi sáo đánh đàn. Trương Diễn lúc đến từng nghe nói, này đôi Nguyệt Phong bên trên hai tòa thành trì. Chính là năm đó thiếu thanh phái đánh vào bên trong trụ châu lúc, trốn đến tận đây ở giữa tu sĩ gọt phong tạo lục, quật thổ là hồ châu tạo, đến bây giờ, đã qua đi 400 dư tái. Hán chuyến này châu muốn tìm kiếm luyện khí tay thiện nghệ. Cũng tận tại cái này hai tòa châu thành bên trong. Vào tới thành về sau, hắn bên đường đi lãm, gặp khách sạn quán rượu, phiến hàng tạp trải, tiệm trà chai, thanh lâu sòng bạc. Phàm là trong thế tục sở hữu, đều là đầy đủ mọi thứ, bởi vì bên trong trụ châu người trong thế tục cùng người tu đạo hôn tạp ở chung, lại thịnh hành hưởng lạc, là lấy châu bên trong thành thị, so với còn lại bất luận cái gì một châu đều càng lộ vẻ phồn hoa thịnh đẹp. Hắn tại thành bên trong dạo qua một vòng, thêm chút nghe ngóng về sau, đã là trong lòng hiểu rõ. Liền hướng trong thành góc đông nam mà đi. Nơi đó hở ra một tòa gò núi, xa xa có thể thấy được, chỗ cao có xây một chỗ mái cong vỉnh lên sừng rộng cát, dưới đồi ốc xá ngay cả tòa nhà, nước xanh vần quanh. Triệu Hùng nói tới kia hơn 10 người bên trong, kỳ thật chỉ có 2 người nhất là Cao Minh, một tên Ngụy Thúc Đan, một tên Lương Trường Cung. Mà kia Lương Trường Cung, chính là ở lại nơi đây, trùng hợp chính là, người này từng vì kia hung nhân môn hạ đệ tử luyện chế qua mấy món pháp bảo. Nếu là thủ đoạn không rất cao minh, kia hung nhân chắc hẳn cũng không đến ba phen mấy lần phái đệ tử tìm hắn. Bất quá muốn nói Lương Trường Cung cùng kia hung nhân có cái gì cấu kết, Trương Diễn cảm thấy ngược lại cũng chưa chắc, nếu không việc này đương cũng sẽ không để Triệu Hùng bực này bất nhập lưu ký danh đệ tử biết được. Giờ phút này kia rộng trong các, một tên tinh khí thần mười phần văn sĩ không người, đối lên trước mặt một thiếu nữ ấy náy lời nói, tại nương tử, xin lỗi, lương sư cái này mấy ngày là một người khách tế luyện pháp bảo, đã là mệt mỏi đến cực điểm, hiện chính là hành công điều trị, thực sự không dứt ra được, vẫn là mời về. Thiếu nữ này bất quá 17-18 tuổi, áo đỏ sắc áo khoác phủ đầy thân, đầu trải song xoắn ốc búi tóc, mặt mày anh lệ, không thi phấn trang điểm, vẻ mặt ở giữa không màng danh lợi thông dòng, bên người có 20-30 nhân che chở, khí phái cực lớn. Nàng bên cạnh thân một tên tỷ nữ đột nhiên lên tiếng nói, lương các chủ như thế từ chối, là tránh gặp ta ra nương tử a? Vẫn là sợ không luyện được pháp bảo. Ném đi thanh danh. Tên văn sĩ kia vẻ mặt thành khẩn vẻ, chắp tay, nói, vị này nương tử nói đùa, sự tình gặp trùng hợp, chắc chắn không phải từ chối. Thiếu nữ kia thần tình lạnh nhạt, lời nói, đã lương các chủ không rảnh, vậy liền ngày khác lại đến. Chấm đã. Lúc này một tên thân mang cẩm bào thanh niên tuấn mỹ đi ra, hắn eo vòng đai lưng ngọc, đầu đội vương tôn quan, thần sắc bên trong có như không cao ngạo vẻ, lời nói, lệ hoa muội muội, ngươi không cần đi vội vã, ngươi muốn gặp lương trưởng cung, ta dặn dò ngũ thúc thông bẩm một tiếng là đủ. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ân ca nhi sợ là không biết lương các chủ tính tình, lại không phải nói gặp liền có thể gặp. Thanh niên tuấn mỹ lại là không tin, đối bên người người nói một câu cái gì, kia người hầu vội vàng đi đến ở giữa chạy đi, tên văn sĩ kia cũng không ngăn trở, mặc cho hắn đi vào. Một lát sau, người hầu đủ rũ túi đầu ra, lộ vẻ không có thu hoạch. Thanh niên tuấn mỹ tức giận nói, khá lắm lương trưởng cung, ngay cả ngũ thúc mặt mũi cũng không cho a, tức chết ta. Thiếu nữ kia tựa như sớm đã ngờ tới, lên tay bại xuống, nói, ngặt, chúng ta đi. Đoàn người này trở ra môn đi thời điểm, Trương Diễn cũng đúng lúc đi tới tòa này rộng các phía dưới, trước cửa có một tên mắt ngọc mày ngài nữ hầu ra đón, đối hắn vạn phúc làm lễ, cắn tự rõ ràng lời nói, khách quý nếu là đến luyện chế pháp bảo, liền mời đi phía trái viết tay hành lang đi, thấy một mảnh rừng hoa đảo, tự nhiên có nhân chào hỏi. Lương trưởng cung môn hạ, cũng có mấy tên đệ tử, tu sĩ tầm thường mời không được hắn động thủ, liền do đệ tử thay hắn luyện chế pháp bảo, thị nữ này nhãn lực không cao, chỉ gặp Trương Diễn độc thân mà đến, lại không có xe ngựa tùy tùng, chỉ coi là bình thường khách nhân. Trương Diễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, không cần như thế phiền phức, ngươi đem lương trưởng cung lương đạo hưu gọi ra tới gặp ta. Kia thanh niên tuấn mỹ lúc đầu chính đi ra ngoài, trong lúc vô tình nghe lời này, lại là bước chân dừng lại, không khỏi cười nhìn lại, nói, quái sự, hôm nay cũng có nhân so ta khí phách còn lớn hơn. Thiếu nữ kia cũng là nghe thấy được, nàng thận trọng cười một tiếng, nàng căn bản không quay đầu nhìn lại, chỉ hướng dừng ở lầu cắt trước mềm kiệu đi đến. Quá khứ cũng có một số người không biết tự lượng sức mình, coi là lương trưởng cung bất quá nhất luyện khí tay thiện nghệ, như toàn đem vung đến chỉ đi, nhưng lại không biết, người thân phận đặc thù, không chỉ là hóa đan tu sĩ, tại Trinh La Minh bên trong còn có trưởng lao chi vị, há lại người bình thường có thể thấy. Thị nữ kia sững sờ một chút, lập tức lạnh lùng nói, các chủ không rảnh gặp người ngoài, khách quý nếu muốn gặp hắn, vậy vẫn là mời về. Trương Diễn thản nhiên cười, đem tay háo vung lên, đồng nhiên ở giữa, một trận cương lưu cuốn lên, như sóng lớn quét sạch, đâm vào kia gác cao cấm chế phía trên, lập tức đôm nốt loạn hưởng, không ngừng oanh minh, như muốn sụp đổ. Thấy cảnh này, chung quanh người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao hướng ra phía ngoài tránh né, kia thiếu niên tuấn mỹ cũng là dưới chân mềm nhũn, không phải hai bên người hầu nâng, sớm đã co quắp ngã xuống đất. Thị nữ kia càng là sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi muốn tuyệt. Như vậy động tĩnh lớn, lập tức kinh động đến phòng trong, chỉ chốc lát sau, tên kia văn sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh chạy vội ra, xoay chuyển ánh mắt, thấy được Trương Diễn, tiểu tâm dực cánh tiến lên thi lễ, nói, không biết tôn giá sao là. Trương Diễn đập một viên thanh dương cương ngọc trong tay hắn, cười nói, ngươi cầm lấy đi giao cho lương trưởng cung, gặp cùng không thấy, tất cả với hắn. Cái này văn sĩ mặc dù không biết được vật này, nhưng vẫn là cẩn thận thu vào, lại vừa chắp tay, nói, tôn giá chờ một chút. Trương Diễn rất là tin tưởng, chính mình muốn gặp lương trưởng cung, như là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, không biết phải hao phí nhiều ít công phu mới có thể thấy. Hắn vô tâm ở đây hao tổn mài, bởi vậy giải quyết dứt khoát, sử dụng trực tiếp nhất, cũng có thể nhất thấy hiệu quả biện pháp. Không bao lâu, nghe được tiếng bước chân lên, chỉ thấy một cái 40 bộ dáng, môi dày mũi lồi, giữ lại râu dài nho nhã nam tử từ trong ở giữa đi ra khỏi, ánh mắt của hắn rơi vào Trương Diễn trên thân lúc, vẻ mặt không khỏi nghiêm một chút, trực tiếp đi tới, làm bộ vai chào, lại nghiêng người một dẫn, nói, đạo hữu, xin thứ cho tại hạ chào hỏi không chu toàn, mời bên trong ngồi. Trương Diễn khẽ gật đầu, liền theo hắn đi đến bước vào. Hắn thân ảnh vừa biến mất, toàn trường người lập tức cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhao nhao ra nhất khẩu trường kỳ. Thiếu nữ kia đỡ lấy kiệu đòn khiêng, cố gắng thở hổn hển vài tiếng, mới đứng thẳng người, nàng lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút, vừa mới Trương Diễn mới kia vung tay áo, thật giống như phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, nơi đây tất cả mọi người bị một cỗ to lớn khí thế ngăn chặn, hô hấp muốn đoạn, thậm chí thân hình không thể động đậy chút nào, uy thế như vậy, nàng chỉ ở trên người một người gặp qua. Nàng lại hít vào một hơi, đối bên người tỷ nữ nói, người này không biết là lai lịch ra sao, định không phải Trinh La Minh bên trong người, mau mau đưa ta ra khỏi thành, ta muốn gặp mặt lão tổ. Lương trưởng cung đem Trương Diễn mời đến phòng trong, mời hắn thượng tọa về sau, lại cung kính thi lễ, nói, vị này chân nhân, ở phía dưới mới không biết đại giá đến thăm, mong rằng thứ tội. Hắn tuy là luyện khí tông sư, tu vi cũng có hóa đan nhất trọng, nhưng ở nguyên anh chân nhân trước mặt lại bày không ra cái gì đỡ tử đến. Chính là toàn bộ Trinh La Minh, cũng bất quá mười mấy tên nguyên anh chân nhân, lại đều là địa vị tôn sùng người, tùy tiện không được hiện thân, hắn sao dám thất lễ. Trương Diễn khoát tay chặn lại, nói ngay vào điểm chính, đạo hữu không cần giữ lễ tiết, bần đạo tới đây, là muốn mời đạo hữu luyện chế một việc pháp bảo, vật này còn xin đạo hữu nhìn qua. Hắn chỉ tay một cái, một đạo quang hoa bay ra, liền có một cái cực đại mai rùa bày ở trong sảnh, sắc bên trên có huyền đồ quái văn, chữ triện dị tự. Lương trưởng cung thấy một lần vật này, liền kinh hãi, kích động đứng lên, vây quanh chuyển vài vòng, bờ môi lại có chút run rẩy. Lấy hắn con mắt lực, tự có thể phân biệt ra vật này lấy tự rất lớn yêu chi thân, hắn run rẩy tại trên đó đập hồi lâu, cuối cùng này thở dài, tiếc nuối nói, chỉ sợ là tại hạ bất lực. Trương Diễn mỉm cười, nói, nghe qua Lương đạo hữu luyện khí thủ đoạn cao minh, là lấy bần đạo mộ danh tới chơi, luyện chế bảo vật này chi phí linh cây bối diệp thiếu, ngươi cứ mở miệng, không cần che chế lấp. Lương trưởng cung vẻ mặt hơi lộ ra sợ hãi, hắn cũng không phải là lên mặt, không đề cập tới đối phương nguyên anh tu vi, có thể có loại bảo vật này mang theo người, địa vị há lại đơn giản. Bởi vì sợ Trương Diễn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, không phải là tại hạ không muốn, chỉ là muốn luyện chế bảo vật này, đã không phải tại hạ một người chỗ có thể vì đó. Trương Diễn ánh mắt quan tới, ngưng định hắn mặt, nói, còn cần người nào? Lương trưởng cung không nhịn được ánh mắt của hắn, lo sợ không yên đem túi đầu, hắn do dự một chút, nói, nếu là kia Nam Nguyệt Phong bên trên Ngụy Thúc đang chịu ra tay, ta hai người hợp lực, có thể còn có mấy phần chắc chắn, chỉ là hắn cùng tại hạ đấu chừng 300 năm, sợ là không cho mặt mũi này. Chương 189, Địa Hỏa Thiên Lô Trinh La trưởng lão. Lương trưởng cung cùng Ngụy Thúc Đan tuy là một nam một bắc, tịnh xương tại thế, nhưng lẫn nhau không những không thể nói cái gì giao tình, còn có mấy phần thập hiễng. Thế nhân thường thường cầm hai người luyện pháp bảo tương đối cao dưới, hai người mặc dù mặt ngoài cũng không thèm để ý, nhưng kỳ thực âm thầm thường đang không ngừng phân cao thấp, trăm mấy năm xuống tới, đại thù không có, nhưng nhỏ khe hở không ngừng. Hai người chỉ có qua một lần hợp tác, lúc ấy là vì Trinh La Minh bên trong một vị trưởng lão luyện chế pháp bảo, sử dụng bảo tài, chỉ so với cái này mai rùa hơi kém một chút, lần kia luyện pháp bảo, bất quá ôn dưỡng vài năm, liền dựng ra chân linh. Như không phải có lần này kinh lịch, Lương trưởng cung ngay cả cái miệng này cũng không dám mở. Trương Diễn sớm biết việc này không thể dễ dàng như thế, bất quá Quế Tòng Nghiêu chính là động thiên đại yêu, lưu lại lột xác khó mà luyện chế, cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vậy gật đầu nói, trừ cái đó ra, nhưng còn có chuyện gì khó xử. Người cùng nhau nói đến. Lương trưởng cung đem thân thể thoáng túi thấp, nói, muốn luyện bực này pháp bảo, hao phí bảo tài còn là chuyện nhỏ, luôn có thể góp đến đầy đủ, nhưng cái này mai rùa không phải bình thường luyện lô có khả năng tế luyện, vẫn cần tìm một chỗ địa hỏa thiên lô, ta song Nguyệt Phong tuy có, nhưng lại cần Trinh La Minh bên trong chư vị trưởng lão mở miệng, phương có thể sử dụng. Trương Diễn suy nghĩ một chút, trong lòng đã là có so đo. Hắn hất lên tay áo, một đạo quang hoa hiện lên, kia mai rùa lại nặng bị thu hồi, trong miệng liền nói, Lương đạo hữu, luyện chế bảo vật này rất nhiều cần thiết, ngươi trước tạm đặt mua, không dùng đến mấy ngày, bần đạo liền sẽ quay lại tìm ngươi. Nói xong, hắn quay đầu ra khỏi phòng, bất quá trong khoảnh khắc, liền ra tòa này nhà cao cửa rộng, tả hữu xem xét, hướng gần nhất một chỗ cửa thành cất bước mà đi. Trở ra thành sau, hắn đem thân vừa gậy, bắn lên một đạo mau lẹ kim quang, ra Bắc Nguyệt Phong, thẳng hướng trên hai vú bay tự bỏ chạy. Hắn vòng qua kia oanh phát như sấm cự thác nước lớn, đến Thủ Sơn đại trận trước đó, tại hư không một lập, cất cao giọng nói, Đông Hoa Trương Diễn, muốn tiếp Trinh La Minh chư vị đồng đạo. Thanh âm này xa xa truyền ra, thẳng vào ở vào bay tự chỗ sâu đạo cùng chi bên trong, không trở tay kịp. Trên đại điện liền cùng lúc xuất hiện ba tên thân mang nâu đạo bảo đạo nhân. Trinh La Minh tổng cộng có 13 vị nguyên anh trưởng lão, thường ngày đóng giữ các nơi trọng yếu châu thành, mà nơi đây lưu thủ người thì là Sa Tử Nghị, Hoàng Tạ Quang, Thương Đẳng ba vị này chân nhân. Bọn hắn không cần đi ra, chỉ nghe bên ngoài tiếng vang bên trong ẩn mang cương phong lưu chuyển thanh âm, liền biết người đến định cũng là một vị nguyên anh chân nhân. Hoàng Tạ Quang khuôn mặt khoát đại, hồng quang đầy mặt, hình dáng tướng mạo còn đang trắng niên, trung khí mười phần nói ra, Thương trưởng lão, ngươi danh xưng Bắc biết thiên hạ vạn vật, ngươi có biết người này là lai lịch ra sao? Thương Đằng đưa tay lũng nhập trong tay áo, chấm lo lắng nói, Hoàng trưởng lão hỏi được đúng dịp. Lai lịch người này bần đạo vừa vặn biết. Hoàng Tả Quang đang chờ lắng nghe, nhưng Thương Đằng nói nửa câu, nhưng lại không có đoạn sau, không khỏi cảm giác không thú vị, chỉ là lại cũng không muốn lau mặt mũi hỏi lại. Ngược lại hướng Sa Tử Nghị chắp tay nói, Sa trưởng lão, việc này xử trí như thế nào, ta đợi đến ngọn nguồn thả hay là không thả hắn tiến đến. Sa Tử Nghị khuôn mặt già nua, tóc bạc sinh ra sớm, chỉ có đấng mày râu vẫn là đen như mực, hắn thọ có 800 năm. Trong ba người, thuộc hắn số tuổi thọ lớn nhất, uy vọng nhất lòng, nếu không phải quá mức khẩn yếu sự tình, nơi đây đều là do hắn quyết định, hắn trầm giọng nói, có khách ở xa tới, nên mời vào một lần, hỏi rõ tình hình. Mới dễ nói chuyện. Thương Đằng lúc này lại mở miệng, trước là hướng về phía Sa Tử Nghị một cái chắp tay, sau đó nói, Sa trưởng lão, xin nghĩ lại, theo tại hạ biết, người này là Đông Hoa Châu Minh Thương Phái tu sĩ, nghe nói trước mấy thời gian từng chém giết Quách Minh Đức cùng Bảng Dụ chung hai người, đạo thuật cực cao, tới đây không biết có mục đích gì, theo bần đạo nhìn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hảo ngôn khuyên lui hắn liền có thể, cũng không cần thả hắn tiến đến đi. Hoàng Tả Quang hừ một tiếng, châm chọc nói, Thương trưởng lão thật sự là tốt can đảm, ta ba người ở đây, lại mà ngay cả hắn mặt cũng không dám gặp, nói ra chẳng lẽ không phải cười lệch ra đồng đạo miệng. Thương Đằng không thèm quan tâm hắn, đối kêu mỉa mai chi ngôn, càng là mắt điếc tai ngơ, trong lòng ngầm chào nói, mãng phu một cái. Sa Tử Nghị chăm chú suy tính một lát, nói, Thương trưởng lão chi ngôn tuy là lao thành chi ngôn, nhưng ta Trinh La Minh rộng nên thiên hạ đồng đạo, người này cho thấy thân phận, quang minh chính đại mà đến, chính là theo tuần lễ núi, không có không mở cửa nên nạp đạo lý, huống hồ người này giữ liệt huyền giáo có thù khe hở, chỉ này một điểm, liền không thể cự tuyệt ở ngoài cửa, hai vị trưởng lão nhưng theo ta cùng một chỗ tiến đến đón lấy. Hoàng Tả Quang vui vẻ nói, Sa trưởng lão lời nói cùng Hoàng Mộ nghĩ đến, Hoàng Mộ cùng ngươi cùng đi. Thương Đằng mặc dù là có chút không cam lòng, nhưng hắn tâm tư thâm trầm, mặt ngoài chưa từng biểu lộ nửa điểm, lại hai người ý kiến đều là giống nhau, hắn một người phản đối nữa cũng là vô dụng, bởi vậy y mắng một cái chắp tay, biểu thị thuận theo. Sa Tử Nghị vui mừng gật đầu, thân thể thoáng chấn động, nói một tiếng lên, Hoàng, Thương hai người cũng là đồng thời lái đột pháp. Ba người đồng loạt lên chỉ riêng bay vút lên, tới trận môn trước đó rơi xuống, Sa Tử Nghị liên tục vận dụng pháp quyết, mở ra đại trận môn hộ, cất giọng nói, Trương đạo hữu, trận thế đã mở, mời vào châu tới. Trương Diễn gặp mặt trước trở ngại đã đi, liền đạp phong nhi bên trên, vào đến cái này bay tự bên trong, gặp cách này không xa, có ba tên đạo nhân cùng nhau đứng tại một chỗ, đều là nguyên anh tu vi, liền đến ba người trước mặt rơi xuống, đánh cái đạo vai chào, nói, ba vị đạo hữu hữu lễ. Sa Tử Nghị dẫn đầu hoàn lễ, nói, Trương chân nhân hữu lễ. Đợi thu lễ, Trương Diễn cùng ba người này quan sát lẫn nhau đối phương, Sa Tử Nghị gặp thân hình hắn cao lớn, nổi bật bất phàm, luận tướng mạo chi tuấn dật, có thể nói vạn người không được một, không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, nói, vị này Trương đạo hữu, ngược lại là dung nhan phi phàm. Trương Diễn nhìn thoáng qua, theo ba người thần thái ánh mắt bên trong, cũng đối có cái đại khái phán đoán. Sa Tử Nghị lại cười nói, đạo hữu đường xa tới chơi, không ngại theo lão đạo nhập quan an tọa, phẩm nhất phẩm nơi đây màu trà. Trương Diễn chắp tay nói, làm phiền. Sa Tử Nghị một giọng nói mời, liền đứng dậy phi đột, dẫn đường hướng về phía trước, Trương Diễn cũng là đuổi kịp, ra ngoài hơn 10 dặm, tầm nhìn bên trong liền xuất hiện trùng điệp ly cung, xây dựa lưng vào núi, nhìn lại nóc nhà tương liên, chiếm diện tích cực lớn. Ba người hướng chủ quan bên trong bay đi, đợi nhập bậc hậu, phân chủ khách ngồi xuống, lúc này ba người mới cùng Trương Diễn thông qua tên họ, đợi bưng lên trà thơm về sau, liền bắt chuyện. Hoàng Tả Quang vốn là Đông Thắng Châu tu sĩ, chỉ vì tông môn bị diệt, lúc này mới tới bên trong trụ châu, hắn trời sinh tính hào phóng, lại đi qua rất nhiều địa giới, rất đúng hay nói, nói trong lúc cười, ngược lại là hắn lời nói nhiều nhất. Thương Đằng lặng lẽ, ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng quét tới cong lên, dường như trong bóng tối lặng lẽ quan sát Trương Diễn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoàng Tả Quang lúc này mới hỏi Trương Diễn ý đồ đến. Trương Diễn nói, bần đạo lần này tới thăm, là muốn luyện chế một việc pháp bảo, lúc trước đã tìm được Lương trưởng cung đạo hữu, vốn cho rằng vạn sự sẵn sàng, nhưng hắn lại nói, cần cùng Ngụy Thúc Đan đạo hữu một cùng ra tay, phương có nắm chắc, chỉ là hai vị đạo hữu này tính cách quái dị không hợp, muốn tiến đến một khối, ngược lại là có chút ép buộc, bởi vì hai vị kia đều là quý minh bên trong người, là lấy muốn mời mấy vị trưởng lão ra mặt, mời hai vị đạo hữu này dắt tay một lần. Ồ! Hoàng Tả Quang trước mắt tỏa sáng, nói, đạo hữu pháp bảo này, cần Ngụy đạo hữu cùng Lương đạo hữu hai người xuất thủ a. Lúc trước ngược lại đã từng có chuyện như thế, ha ha, nếu như luyện thành, đạo hữu nhất định phải để lão hoàng ta mở mang tầm mắt. Thương Đằng lúc này hứng hờ lời nói, Trương đạo hữu, ngươi này đến, sợ không chỉ vì việc này a. Trương Diễn mỉm cười nói, Thương đạo bạn nói không sai, Lương đạo hưu nói cùng, nếu muốn luyện bảo, còn cần một chỗ địa hỏa thiên lô. Vật này bần đạo bên trong sơn môn mặc dù cũng không thiếu, nhưng làm sao cùng này cách xa nhau mấy chục vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, bởi vậy muốn mượn Quý Minh lô hỏa dùng một lát, không biết có thể. Sa Tử Nghị trầm tư một hồi, vớt dâu nói, đạo hữu ngược lại là khó xử ta chờ, ta Minh bên trong chỗ này thiên lô, không là chúng ta tư vận, không phải nói mượn liền có thể mượn, việc này còn cần còn lại mấy vị trưởng lao gật đầu mới có thể a. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, nếu là Quý Minh nguyện ý chu toàn việc này, tương lai Quý Minh giữ liệt huyền giáo giao thủ thời điểm, bần đạo nguyện trợ mấy vị đạo hữu một chút sức lực. Hoàng Tả Quang nghe xong lời ấy, vui vẻ nói, lời ấy thật chứ. Thương Đằng thì ánh mắt lấp lóe không yên. Sa Tử Nghị vớt dâu không nói, nửa ngày về sau, hắn nhìn thoáng qua Thương Đằng, cái sau hiểu ý, lên tiếng nói, Trương đạo hữu, việc này không nhỏ, đạo hữu nhưng lại tha cho chúng ta thương nghị một phen, lại làm trả lời, ngươi thấy có được không? Trương Diễn gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Thương Đằng phủi tay, gọi một tên đạo đồng, dặn dò, ngươi mang Trương chân nhân tiến đến biệt quán nghỉ ngơi. Trương Diễn mỉm cười đứng dậy, đối ba người một cái chắp tay, liền theo đạo đồng rời tiệc mà đi. Hắn sau khi đi, Hoàng Tả Quang vội vã nói ra, Sa trưởng lão, vừa mới gì không đáp ứng hắn. Người này đã đạo thuật cao minh như thế, chính nhưng mời được hắn xuất thủ, giúp ta chờ đoạt lại thất thủ chi địa, được hay không được, đều là tại ta không tổn hao gì, đây là huệ mà không uổng phí sự tình, cớ sao mà không làm. Thương Đằng trầm mặt nói, ta lại coi là không thể. Người này là Đông Hoa Châu tu sĩ, há có thể nhúng tay nhập ta bên trong trụ châu sự tình. Bây giờ ta Minh giữ liệt huyền giáo thắng bại chưa phân, còn có thật nhiều biến số, đương chấn chi lấy tĩnh, theo ý ta, đơn giản liền hắn nguyện, đợi luyện đến kia pháp bảo về sau, sớm đi đem hắn đưa tiên vi diệu. Hoàng Tả Quang có phần là xem thường, nói, thương trưởng lão lời này thật là không có đạo lý, ta Trinh La Minh tu sĩ, đều là tự bắt phương mà đến, phân cái gì Đông Hoa Trung Châu, người này hiện nay lại có chuyện nhờ tại chúng ta, chính nhưng mời hắn xuất lực, chính là hai bước thua thiệt, hợp tình hợp lý tiến hành. Thương Đằng lạnh lùng nói, Hoàng trưởng lão, ngươi hẳn là quên năm đó Thiếu Thanh phái họa. Năm đó như không phải có người khai trận đón lấy, lấy năm đó bên trong trụ châu mấy cái ngàn năm tông phái, như thế nào lại dễ dàng như thế liền bị giết phá. Ta ngược lại thật ra nghe nói, cái này Trương Diễn chỗ đạo môn, cũng là có thể so với Thiếu Song đại tông môn, ngươi vừa mới đủ kiểu kết tốt với hắn, đến cùng muốn làm cái gì. Hắn chính là bên trong trụ châu xuất thân, đối Hoàng Tả Quang những này ngoại lai tu sĩ, từ trước đến nay không thể nào tin mặc cho. Hoàng Tả Quang nghe lời này, cũng đã tới hỏa khí, đang đứng lên, buồn bực nói, lời này của ngươi ý gì? Cho Hoàng Mô nói rõ. Thấy hai người đã dùng beng, Sa Tử Nghị lên hai tay tách ra, ấm giọng trấn an hai có người nói, hai vị đừng tiếp tục tranh chấp, đều là người trong nhà, lại là tu hành có thành tựu chi sĩ, làm gì là một ngoại nhân nổi giận. Hoàng Tả Quang hừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, Thương Đằng thì là lạnh lùng nghiêng đầu đi. Sa Tử Nghị nghĩ nghĩ, quyết định dùng cái điều hòa biện pháp, nói, người này đã có thể chém giết quách, bằng hai người, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, chúng ta liền là không thể lôi kéo, cũng tận lượng không nên đắc tội, hắn đã muốn luyện chế kiện pháp bảo kia, không bằng trước tiên đem địa hỏa thiên lô cho hắn mượn dùng, tả hữu cũng không phải sớm chiều có thể thành, về phần mời người này xuất lực sự tình, cho sau sẽ chậm chậm thương nghị xong. Chương 190, Lộc Kỳ Sơn bên ngoài. Trương Diễn đã có thể chém giết quách, bằng hai người, lộ vẻ kỳ thần thông pháp lực không phải bình thường, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Là lấy ngay cả Trinh La Minh ba tên trưởng lão cũng không thể không cho hắn mặt mũi, cho dù không thể lợi dụng hắn là Minh bên trong xuất lực, lại cũng không muốn bởi vì một việc nhỏ mà đắc tội với hắn. Ba người thương nghị ra kết quả về sau, Sa Tử Nghị liền sai người đưa nói với hắn, đồng ý đem kia địa hỏa thiên lô mượn cùng hắn dùng, đồng thời còn phái một tên đạo đồng đi ngụy thúc đan cùng lương trưởng cùng chỗ truyền xuống pháp chỉ, khiến hai người cần phải một đạo trợ Trương Diễn luyện bảo, không được làm trái mệnh. Lương trưởng cung tiếp dụ lệnh về sau, tự không dị nghị. Ngụy Thúc Đan mặc dù có mấy phần đoán thẩm, nhưng hắn có thể đến địa vị hôm nay, cũng là Minh bên trong kiệt lực vun trồng nguyên cớ, nào dám chống lại trưởng lão chi mệnh, cũng là liên tục không ngừng đồng ý. Chỉ là việc khác trước cũng chưa gặp qua Trương Diễn, không biết được chính mình muốn luyện chế, đến tuột cùng là bực nào dạng pháp bảo tài, lúc này cũng không lại cố kỵ cái gì thể diện, chủ động thượng lương phủ một nhóm, hỏi ý về sau, mới tính làm cái minh bạch. Hai người mặc dù đều là luyện khí tay thiện nghệ, nhưng giống như đại yêu lột xác bực này bảo tài, thiên hạ khó tìm, cũng là chưa hề từng tế luyện, nếu là luyện chế trên đường một khi có hại, ai cũng không đảm đương nổi, là lấy cần trước đó liền làm đủ công phu. Trao đổi một phen về sau, hai người liền mệnh môn hạ đệ tử riêng phần mình chia ra tiến đến chọn mua sử dụng bảo tài. Bởi vì cần thiết chi vật rất nhiều, có chút còn cần đi Bình Phong Đông chi địa cùng Thâm Sơn khe bên trong đi thu thập vơ vét, là lấy hai phủ bàn bạc trùng trăm dư tên đệ tử cơ hồ đều là bên ngoài hối hả ngược xuôi, còn lại mọi việc đều là chậm trễ xuống tới. Phen này động tĩnh cực lớn, Trinh La Minh bên trong đều biết hai vị tông sư lại muốn liên thủ luyện chế pháp bảo. Lập tức đã dẫn phát không nhỏ hoành động, tin tức truyền ra về sau, rất nhiều luyện khí hảo thủ đều là không xa vạn dặm chạy đến, chỉ vì quan sát hai người luyện khí thủ đoạn. Trương Diễn biết được về sau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn sớm đã có số, muốn luyện chế một kiện tốt nhất pháp bảo vốn không phải một năm nửa năm có thể thành, tại dạng này dài thời gian, đồng thời lại muốn mượn trợ địa hỏa thiên lô, là không thể nào giấu giếm được người. Là lấy luyện bảo thời điểm, hắn còn cần ở bên chăm sóc, miễn đến xảy ra điều gì chỗ hở. Nếu là có nhân âm thầm ngấp nghé, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có đi sát phạt chi đạo mà thôi. Tự nhập chỗ này bay tự đến nay, hắn cũng không ra ngoài, chỉ ở đạo cùng chi bên trong dốc lòng tu hành, chờ đợi luyện bảo phù hợp thời cơ đến. Lấy hắn hôm nay chi tu vi, thu nạp bình thường linh khí đối tu chỉ công hành đã mất bao lớn có ích, may mà chỗ này bay tự hư lăng vân điền phía trên. Có một đoạn sơn phong phá vỡ cực thiên, tự thiên ngoại dẫn tới cương anh thiên cát, đủ để cung cấp hắn tu hành. Cái này một ngày giờ dậu, hắn như ngày xưa tự trong nhập định tỉnh lại, cần bắt đầu nghiên tập ngũ hành độn pháp lúc, chợt nghe có âm thanh bên ngoài vang lên. Nói, Trương chân nhân có đó không? Tại hạ Lương trưởng cung, cầu kiến chân nhân. Trương Diễn tinh thần chấn động, cười nói, nguyên lai là Lương đạo hữu tới chơi, mau mời đi vào nói chuyện. Lương trưởng cung cất bước đi vào, lần này cũng không phải là một người độc tới. Bên cạnh còn có khác một tên vải bào lão giả, gặp Trương Diễn về sau, chủ động tiến lên, nắm tay chắp tay, lớn tiếng nói, gặp qua Trương chân nhân, tại hạ Ngụy Thúc Đan. Hữu lễ. Trương Diễn gặp thân hình cao lớn, cánh tay dài qua gối, mặt trắng không râu, đỉnh như mũi nhọn, tóc dài xóa vai, tướng mạo cách ăn mặc cùng người thường khác biệt, chưa phát giác nhìn nhiều mấy lần, miệng nói, nguyên lai tôn giá chính là Ngụy đạo hữu. Nghe đại danh đã lâu, lần này luyện bảo, liền muốn xin nhờ hai vị. Ngụy Thúc Đan bận bịu nói, thật nhân chuyện này đến, tại hạ dám không tận lực. Lương trưởng cung liền nói, Trương chân nhân khách khí, ta hai người hôm nay tới đây, chính là vì việc này, bây giờ các loại bảo tài đã đầy đủ, liền là không biết, khi nào khai lò cho thỏa đáng. Trương Diễn lo nghĩ, hỏi, ở trong đó nhưng có cái gì nói? Lương trưởng cung trả lời, như là bình thường luyện lô, còn cần ứng hợp thiên thời, giết yêu ma hiến tế, địa hỏa thiên lô lại không bực này giảng cứu, bất quá kia thứ nhất bùi luyện hỏa, lại cần chân nhân lấy nhà mình tinh huyết mở tế, chờ lò kia hỏa đốt đến 7 ngày về sau. Ta hai người liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Trương Diễn mỉm cười, nói, nếu như thế, tùy ý không bằng xung đột, bần đạo hiện nay liền theo hai vị tiền đến, mở tế lô hỏa. Hắn một quyển tay áo, bao lấy một trận cương lưu, hai người không tự chủ được liền bị hắn dẫn vào, phá không bay đi, trong chớp mắt liền ra phi tự đạo cung. Kia địa hỏa thiên lô nơi ở, tại song Nguyệt Phong bên ngoài 500 dặm Lộc Kỳ Sơn bên trong, làm phòng người khác tự ý nhập, ngoại trừ cấm chế đại trận bên ngoài, chung quanh còn có treo thiên đăng lồng. An bài đệ tử ngày đêm tuần sát. Bất quá một khắc công phu, Trương Diễn liền tới núi này, đem cương lưu vừa thu lại, ba người tại một chỗ thổ trên đồi rơi xuống. Lương trưởng cung chỉ về đằng trước, nói, Trương chân nhân, chỗ này địa hỏa thiên lô, còn hợp tôn giá tâm ý. Trương Diễn xa trông đi qua, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ hám địa thiên hố, chừng 100.000 mẫu lớn nhỏ, ngày này lô dưới mặt đất, tổng cộng có hơn 100 đầu hơi thở hỏa mạch, ngoài có bạch nhưỡng cao bùn vây đống, để phong hỏa khí tiết ra ngoài. Bên trong lũy thạch cách xa nhau, giống như vị hấp, cùng chia 3-160 năm gian, hợp chu thiên số lượng, luyện chế pháp bảo thời điểm, xem bảo tài lớn nhỏ, có thể tùy ý rút lui cũng. Bất quá giống như chờ đổi sơn hình hình dạng mặt đất thần thông, coi như nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể làm đến. Chỗ này thiên lô, là năm đó là hai tên động thiên chân nhân liên thủ mở. Hai vị này đại năng tu sĩ bản là một đôi đạo lữ, trước kia tông môn sớm bị thiếu thanh phái đổ diệt, bởi vậy lui đến Bình Phong Tây chi địa. Về sau lại mấy chục năm, có mấy trăm tên tu sĩ tới đây, dựng lên Trinh La Minh, liền đem hai người dựa là cung phụng, bây giờ mấy trăm năm đi qua, trong đó một tên động thiên chân nhân đã tọa hóa, chỉ còn lại một người cũng là số tuổi thọ sắp hết, như Trinh La Minh không phải đến loại kia sinh tử tồn vong trước mắt, nghĩ đến cũng là sẽ không xuất hiện. Lúc này chân trời chợt có dị động, xa xa tới mấy thân mang màu vàng bảo phục người, đứng ở trong mây hướng phía dưới nhìn quanh. Lương trưởng cung vô ý cong lên, kinh ngạc nói, Ngụy đạo huynh. Ngươi nhìn người kia, thế nhưng là Kim Lăng Tông Hoa Chiêu Phương Hoa đạo hữu. Ngụy Thúc Đan ngẩng đầu xem xét, a một tiếng, cả kinh nói, đúng là hắn, làm sao hắn cũng chỗ này rồi. Trương Diễn xoay đầu lại, hỏi, hai vị đạo hữu nhận biết người này? Lương trưởng cung kính đáp lời, người này là Bình Phong Đông Kim Lăng Tông luyện khí tay thiện nghệ, luận bản sự, sợ không tại ta hai người phía dưới. Ngụy Thúc Đan lắc đầu, thở dài, chúng ta muốn luyện gì bảo, người khác không rõ, nhưng nhất định là không thể gạt được người này. Trong lòng bọn họ minh bạch, mặc dù nói mình hai người liên thủ chế tạo pháp bảo tin tức truyền đi xôn xao, nhưng ngoại nhân cũng chỉ là thấy được vụn vặt, cụ thể muốn luyện vật gì, cũng không người biết được. Nhưng này Hoa Chiêu Phương lại là khác biệt, chỉ từ hai bọn họ chọn mua mà đến rất nhiều bảo tài bên trên, liền có thể nhìn ra chút lần này luyện bảo tuyệt không phải dĩ vãng có thể so sánh. Kia trong mây người cầm đầu lúc này cũng là chú ý tới Trương Diễn ba người, lập tức nhận ra Lương, Ngụy hai người thân phận, bất quá người này cũng không xuống tới đánh ý nghĩ bắt chuyện, lại nhìn trong chốc lát về sau, liền tự rời đi. Trương Diễn nhìn xem những người kia đi xa phương hướng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ, một hồi lâu phương mới thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Phi Tự Đạo cung bên trong, Thương Đằng xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt âm tình bất định, giống như tại suy nghĩ một kiện cực kỳ khó xử sự tình, cuối cùng hắn trùng điệp hừ một tiếng, ngửa mặt lên trời nhìn lại, tự lẩm bẩm, thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Hắn lắc một cái tay áo, ném ra một viên pháp phù, đối bên cạnh nói Đồng phân phó nói, Đồng Nhi, ngươi cầm ta bùa hộ mệnh tiền đến, đem Lệ Hoa gọi. Đồng Nhi lĩnh mệnh đi, bất quá thời gian đốt một nén hương, một tên dung mạo diễm lệ thiếu nữ liền tới đến trên điện, quỳ mọp xuống đất, nói, Lệ Hoa bái kiến lão tổ. Thương Đằng trầm giọng nói, đứng lên đi, trong tộc những này hậu bối bên trong, chỉ có ngươi nhất là thông minh lanh lợi, lão tổ ta bây giờ có một chuyện muốn ngươi đi làm. Thương Lệ Hoa vẫn là quỳ trên mặt đất, chỉ nói, lão tổ xin phân phó. Thương Đằng hài lòng gật đầu, nói, ngươi bên trên đến đây. Từ hắn 400 năm trước vào tới Trinh La Minh về sau, hậu bối đệ tử ở đây khai chi tán diệp, bây giờ đã là trở thành Song Nguyệt Phong một chỗ số một số hai đại tộc. Thương thị đệ tử chừng hơn vạn, nhưng chỉ có giải rác mấy người có thể vào cách khác mắt, cái này Thương Lệ Hoa liền là một cái trong số đó. Lại nàng này tại tu đạo một đường phía trên vô cùng có thiên tư, bất quá 17 tuổi, liền đã tu luyện đến minh khí cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thương Lệ Hoa đứng dậy đi ra phía trước, tới phụ cận, Thương Đằng liền thấp giọng nói vài câu, sau đó lại lấy ra một cái tay háo túi cho nàng, ta sở hữu bàn giao đều ở trong đó, đợi làm xong việc này về sau, ngươi liền mở ra xem, liền biết hạ bước nên như hà tố. Thương Lệ Hoa hai tay tiếp nhận, cung kính nói, Lệ Hoa định không phụ nhờ vả. Thương Đằng vuốt râu cười nói, tốt, đi thôi. Thương Lệ Hoa trở ra đạo cung, trở về trong phủ về sau, liền lập tức đưa tới mấy lực sĩ cùng tỷ nữ, lên xa giá, hướng Lộc Kỳ Sơn bước đi. Một đoàn người giờ dậu mà xuất phát, đến giờ xỉu, mới tới nảy chân núi. Tỷ nữ tại ở ngoài thùng xe nói khẽ, nương tử, nơi đây có thể. Thương Lệ Hoa vén rèm mà xuống, đi ra nhìn một chút, lại dạo qua một vòng, mới nói, lại hướng phía trước đi, liền sẽ khiến người hoài nghi, như vậy trô đi. Tỷ nữ phất phất tay, liền có một tên lực sĩ bưng ra một vật đến, ước chừng có cao hai thước, dùng hoàng vải tơ bao khỏa, lại thấy không rõ lắm là cái gì sự vật. Hai tên người hầu cầm cái này xẻn sắt đi đến phía trước, ngay tại chỗ xẻn đất, bọn hắn đều là làm đã quen việc nhà nông người, không dùng đến không bao lâu, liền đào ra một cái có thể dùng một vò hố đất, sau đó liền đem vật kia cẩn thận chôn xuống dưới, lại đem bùn đất đậy lại, nghĩ cách ghép chặt. Thương Lệ Hoa lại nhìn qua, gặp không có sơ hở gì, nhân tiện nói, đi thôi. Bọn hắn đoàn người này chính là chạy mà đến, cũng không phi độn, dừng lại không lâu liền tự rời đi, ngược lại cũng chưa từng gây nên Tuần Sơn đệ tử chú ý. Đội xe đi về phía nam mà đi, ra ngoài hơn 10 dặm, qua một chỗ triền núi về sau, Thương Lệ Hoa cứ dựa theo Thương Đằng trước đó dặn dò, tại trong xe khải tay áo túi, lấy một phong thư tiến lên ra, mở ra về sau nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, nhưng lại rất nhanh trấn an định tâm thần. Nàng tự trong túi lấy một thanh hàn quang trong vắt tiểu kiếm ra, trong miệng niệm động vài câu pháp chú, cuối cùng nói âm thanh đi. Lóe lên ánh bạc, tiểu kiếm này tự toa xe bên trong bay ra, chỉ nghe gian ngoài nhao nhao truyền đến kêu thảm thanh âm, chỉ chốc lát sau, liền bình yên lặng xuống. Thương Lệ Hoa tự toa xe bên trong bước ra, đảo mắt quét qua, gặp sở hữu tỷ nữ cùng lực sĩ không những đã bị chém giết sạch sẽ, lại đều hóa thành một bãi máu đặc. Nàng hít sâu một hơi, lại lấy một vật ra, hướng trên mặt đất ném đi, một đạo yên khí đi qua, liền hiện ra một điều khiển lội vân phi xe tới. Nàng ba chân bốn cẳng, lên xa giá, đem thân thể vào chỗ về sau, đem bài phù cầm lấy lay động, cái này phía xa nhẹ nhàng chấn động, liền tự bay lên, dây lát vào trong mây, lại hóa một đạo xanh nhạt quang hoa, nhắm hướng đông bay đi. Đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ. Chương 191, Thiên Lô luyện bảo. Địa hỏa thiên lô bên trong, hỏa mang hừng hực, quang diễm rầm rĩ, trên trăm đầu hơi thở hỏa mạch bên trong, có 72 từng cái đã bị lương, Ngụy hai người mượn cờ phướn dẫn động, thả ra ngập trời liệt diễm, chính là tại ngoài trăm dặm, cũng có thể gặp đạo đạo hồng mang cháy cướp bay vút lên. Giống như bực này tình cảnh, Trinh La Minh đệ tử đã là không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp được, không khỏi dẫn tới rất nhiều nhân ngừng chân quan sát. Liên là Thiên Lô bên ngoài phòng thủ đệ tử cũng là thấy say sưa ngon lành, bất quá giờ phút này thủ giới đại trận đã vận chuyển, bọn hắn cũng không sợ gian ngoài người tới đây làm loạn. Lương, Ngụy hai người phân biệt ngồi trên đất hố Nam Bắc hỏa khẩu trước đó, phía sau dựng thẳng năm màu cờ phướn, giờ phút này mỗi người bọn họ thao cầm 36 đạo địa mạch, chậm chậm dẫn động hỏa khí. Nay hỏa phân làm âm dương nhị khí, bởi vì địa mạch lưu chuyển, lúc nào cũng biến hóa, hai người cần cẩn thận duy trì âm dương bình hành, không thể có chênh lệch trì, nếu không khí mạch vừa loạn, chính là địa huyệt sụp đổ họa. Một tên luyện khí chi sĩ nếu là trong tay chỉ có bình thường luyện lô, chính là tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng không ngủ không nghỉ trèo chống vài năm thời gian, nhiều nhất hơn tháng liền là thành tựu pháp bảo. Còn lại sự tình, liền là đặt ở nhà mình khiếu huyệt bên trong chậm rãi ôn dưỡng, giống như tôi luyện công hành, trước hút đi tạp chất, lại rèn luyện tinh anh, đợi pháp bảo toàn thân lại không tì vết, mới có thể dựng ra chân thức, tấn thăng phẩm giai. Bất quá lấy thân người dưỡng khí, cần thiết thời gian quả thực không ngắn, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, muốn thành tựu một kiện huyền khí, không biết muốn phí nhiều ít khổ công. Mà có địa hỏa thiên lô tại, luyện bảo người căn bản không cần lo lắng chính mình sau đó kê không còn chút sức lực nào, tận có thể thi triển thủ đoạn, có thể đem sở hữu muốn làm sự tình tại thiên lô bên trong trước làm thành. Cứ như vậy, đợi tu sĩ vào tay pháp bảo về sau, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nuôi luyện ra chân thức đến, như đến cơ duyên, còn có thể thành tựu chân khí. Trương Diễn ngồi tại vị ở thiên lô bên cạnh trên bệ đá, thời khắc chú ý trong lò biến hóa, chờ lấy tinh huyết tế lô thời cơ đến. Nhật thăng nguyệt hàng, dòng dã một ngày trôi qua, đến giờ mão sơ khắc, hai người gặp đã dẫn xuất đủ nhiều địa hỏa. Liên đồng thời hét lớn một tiếng, đem sau lưng một cây màu xanh lam cờ phướn rút lên, lay động một cái, lập tức một cơn gió mát tự trên lá cờ rơi xuống, phiêu đến giữa sân, lấp tại hỏa trên cửa, đem nó phong bế. Lương trưởng cung gặp hỏa hầu đã chọn, liền lớn tiếng nói, Trương chân nhân. Canh giờ đã đến, có thể dùng tinh huyết tế lô. Trương Diễn không chút do dự cắn chót lưỡi, liên tiếp phun ra ba khẩu tinh huyết đi vào, sau đó cũng không nhìn tới kết quả như thế nào, cầm mấy hạt đan dược căn vào, liền nhắm mắt ngồi xuống. Coi như lấy hắn bực này sâu xa tu vi, ba khẩu tinh huyết cũng là có phần hao tổn nguyên khí, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Lương, Ngụy gặp kia ngọn lửa đột nhiên ảm đạm, hướng xuống thu lại, nhìn tình hình kia, giống như là bị quay đầu dội cho một lớn bầu nước lạnh xuống dưới. Hai người cũng là âm thầm líu lưỡi, bọn hắn không nghĩ tới Trương Diễn tinh nguyên khổng lồ như thế tinh thuần, mà ngay cả cái này địa hỏa chi thế cũng bị ngăn chặn, hơn nữa nhìn tình hình kia, trong lúc nhất thời, còn luyện hóa không đi. Ước chừng qua có một canh giờ, thế lửa miễn cưỡng chạy mấy vọt, mới sẽ chậm chậm phục dực lại cháy lên, hai người thở dài một hơi, lẫn nhau lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Bên trong trụ châu luyện bảo, không giống đường châu tế luyện công thành về sau lại đi nhận chủ, mà là giảng cứu pháp bảo khai lò nhận chủ. Cử động lần này quan hệ đến tiếp sau pháp môn thành bại, bởi vậy trong lửa tế máu rất là trọng yếu. Nếu là hai người chậm trễ nữa một chút thời gian, còn không cách nào triệt để hóa đi kia ba khẩu tinh huyết, sợ bọn họ liền muốn một lần nữa thôi động lô hỏa, kia hết thể liền muốn bắt đầu lại, cái này ba khẩu tinh huyết cũng là uổng phí hết. Bọn hắn lần thứ nhất liên thủ luyện bảo lúc, cũng là vì một tên nguyên anh chân nhân xuất lực, chỉ là một lần kia, bọn hắn còn không cái gì kinh nghiệm có thể nói, lúc ấy thế lửa lên được quá lớn, dẫn đến tên tu sĩ kia liên phun mấy cái tinh huyết xuống dưới, cũng chưa từng khiến cho thế lửa có biến hóa, về sau suýt nữa đi nửa cái mạng, mới miễn cưỡng qua một quan. Bởi vậy lần này bọn hắn sợ Trương Diễn tinh huyết không đủ, dựa theo lần trước kinh nghiệm, liền không hẹn mà cùng cây đuốc thế đè xuống một chút, nhưng lại không nghĩ Trương Diễn kiêm tu tham thần khế, chính là lực tu thân thể, lại là đan thành nhất phẩm, tinh nguyên khổng lồ, viễn siêu hai người tưởng tượng, một màn này tiến ở giữa, đạo đưa bọn họ kém chút đi lên liền thất thủ. Điều tức một lát, Trương Diễn cũng theo tinh nguyên hao tổn bên trong khôi phục lại, thấy hai người ánh mắt tiến tĩnh, giống như cũng không dị dạng, cũng liền ngồi ở chỗ đó bất động. Trôi qua 7 ngày về sau, cái này đoàn luyện hỏa mới bị Lương, Ngụy hai người bị triệt để thuần phục. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời đem sau lưng màu đỏ cờ phướn rút lên, lắc lư, xuống chút nữa một chỉ, kia hỏa ngay tại chỗ bên trên một tầng máu, thành thành thật thật không động đậy được nữa, không còn giống như lúc trước như vậy bạo ngược quy hoách. Hai người nhìn nhau một chút, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một vòng tán thưởng cùng bội phục vẻ. Ngày trước sử dụng thiên lô thời điểm, cho dù có sư trưởng từng truyền thụ qua pháp môn, bọn hắn cũng là dòng dã dùng nửa tháng mới ngăn chặn luyện hỏa, làm cho hai người chật vật không chịu nổi. Hôm nay nhẹ nhàng như vậy, không chỉ có là hai người công hành tăng tiến, còn nhờ vào trở về lặp đi lặp lại suy tư, nghĩ cách cải tiến sơ hở nguyên nhân ở bên trong, không phải chỉ cần trong hai người có một người kém đến nửa bậc, sợ chỗ tốn thời gian còn phải lại kéo dài mấy phần. Lương Trường Cung quay đầu hướng Trương Diễn nhìn lại, chắp tay nói, Trương chân nhân, hỏa hầu đã chọn, trước mắt nhưng mời ra kia huyền quy lột xác. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nhập tay háo đem kia mai rùa lấy ra, đem hướng xuống ném một cái, liền hướng cái kia không biết bao sâu trong hầm rơi đi. Lương, Ngụy hai người thấy thế, đều là quát to một tiếng, cùng một chỗ đem màu đỏ cờ phướn lắc lư, hô hô một tiếng, hai người riêng phần mình tự cờ phướn bên trên phân ra một đạo âm hỏa, một đạo dương hỏa, đem mai rùa nâng, chậm chậm hướng rơi xuống, hạ đến chín trượng, Lương Trường Cung thu dương hỏa, thay đổi âm hỏa, Ngụy Thúc Đan thu âm hỏa, đổi dương hỏa, như thế mỗi lần chín trượng, liền thay phiên thay đổi một lần, ước chừng 36 lần về sau, cái này huyền quy sắc đã là chìm vào địa. Huyệt chỗ sâu. Hai người đem màu đỏ cờ phướn hướng trên mặt đất cắm xuống, lại từ sau lưng lấy kia màu vàng cờ phướn đi lên, một cái lay động, ù ù một thanh âm vang lên, vô số đá trắng bay lên, như sữa yến ném rừng, hướng một chỗ hội tụ mà đi, thoáng chốc liền vây quanh mai rùa lũy thành một vòng, đống như tích câu, tương tự thành giếng. Ngụy Thúc Đan dành thời gian phủi một chút đỉnh đầu, nơi đó chính trăm dư tên cưỡi phi thuyền đệ tử đến hồi du đãng, hắn lớn tiếng nói, các ngươi ngẩn người làm cái gì? Lúc trước làm sao giao phó các ngươi? Còn không mau mau động thủ. Nghe hắn thét ra lệnh, những này đệ tử đều là tỉnh ngộ lại, nhao nhao liền đem phi thuyền bên trong trước đó chuẩn bị thỏa bảo tài hướng xuống ném đi, chớp mắt liền đầu nhập sâu không thấy đáy trong hầm. Đợi cho sở hữu phi thuyền trên bảo tài ném xong, chư đệ tử đem chuyển phi thuyền, đâu vào đấy lui ra ngoài, giữa sân lập tức trống không. Lương, Ngụy hai người lúc này rút lên màu xanh lục cờ phướn, nhẹ nhàng lay động, như lửa miệng phun khói, hỏa mang đột nhiên bên trên chạy cao mấy chục trượng. Chấn động đến hố cũng là không ngừng phát run, mắt thấy từng đầu đỏ đốt chói mắt, nóng hổi lật sôi tương lưu tự dưới mặt đất chảy ra, càng để lâu càng dày, tự bạch đống đá thành trong hầm chậm rãi dâng lên, đem huyền quy lộ sắc cùng rất nhiều bảo tài đồng loạt bao phủ. Sắp tràn đầy ra thời điểm, Lương Trường Cung phát ra tiếng nói, "Ngụy đạo huynh, cái này đóng quan là do ngươi đến, còn là tiểu đệ động thủ." Ngụy Thúc Đan cười hồi đáp, "Lương đạo huynh làm gì khiêm lượng, này về tùy theo ngươi tới trước, cửa ải tiếp theo cần phải xem ở hạ." Lương Trường Cung cấp cấp đại cười nói, vậy tiểu đệ liền việc nhân đức không nhường ai. Hắn cầm lấy màu vàng cờ phướn hướng phía dưới chỉ, thoáng chốc cuốn qua một trận cuốn phong, liền có mảng lớn màu vàng cắt bay dơ lên, hướng kia hố khẩu lấp đi. Sau nửa canh giờ, đất này hố đã là không thấy mảy may động tĩnh, hỏa liệm gió rừng, phảng phất bất cứ chuyện gì chưa từng phát sinh. Hai người thần thái đều là nhẹ nhõm theo thạch bên trên xuống tới, tung người một cái, đi vào Trương Diễn bên cạnh thân đứng vững. Lương Trường Cung đầu tiên là xoa xoa trên đầu mồ hôi, sau đó chắp tay nói, Trương chân nhân, cái này bảo tài rất khó luyện hóa, chí ít cần tháng 8 chỉ riêng âm ôn dưỡng, mới có thể lần nữa khai lò, nơi đây có đại trận thủ hộ, chân nhân không cần ở đây trông coi, đến lúc đó lại đến tốt. Trương Diễn cười cười, lên tiếng nói, vần đạo tại Đông Hoa Châu lúc, đã thấy luyện bảo chi pháp, cùng này khác biệt quá nhiều, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Ngụy Thúc Đan cười nói, thật nhân có chỗ không biết, cái này 10 ngày công phu. Chúng ta kỳ thật còn chưa từng chân chính bắt đầu tế luyện pháp bảo. Gặp Trương Diễn thần sắc hơi ngạc nhiên, Lương Trường Cung sợ hắn hiểu lầm, liền mở miệng giải thích nói, Trương chân nhân, phương pháp này tên là lấp mặt đất lồng sưởi, đi phương pháp này lúc, cần tác lại hỏa khẩu đừng ra, chỉ lưu mấy chục cái bí khiếu ở lỗ, trải qua này pháp đốt luyện, có thể đem bảo tài nung đi tạp chất, rèn luyện tinh thuần, nếu là gánh chịu chi khí thượng giai, thì nhưng tận nạp khí, 9981 ngày về sau, đem bùn đào ra, như thế lặp đi lặp lại số về. Kia. Bảo khí phẩm lưu còn có thể lần nữa tăng lên một tầng. Trương Diễn không khỏi mắt lộ ra kỳ quang, nói, ồ, hai vị lại có bực này bản lĩnh. Kia mai rùa vốn là động thiên đại yêu lột xác, đã là thiên hạ ít có chi vật, có thể theo như hai người này có ý tứ là, bọn hắn cư nhiên hoàn có thể lại đi rèn luyện một phen, làm cho so lúc trước càng tốt, như thế hắn trước đó không ngờ tới qua. Nói từ bản thân đắc ý bản sự, Lương Trường Cung cũng là khoe khoang, nói, Trương chân nhân, thiên địa văn vật đều có tác dụng, cũng không phải là càng hiếm có càng tốt, mà là thấy thế nào vận dụng thỏa đáng, giống như những cái kia không hiểu môn đạo người, chỉ biết tìm tới một kiện kỳ chân, lại gõ gõ đập đập một phen, liền tự cho là đúng thành tựu pháp bảo, nhưng thật tình không biết đây bất quá là làm đủ mặt ngoài công phu, chỉ là dựa vào bảo tài trước kia tính thuộc mà thôi, cái này lại được cho bản lãnh gì? Này cũng xứng xưng luyện khí tay thiện nghệ a. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói mang theo xem thường. Ngụy Thúc Đan giờ phút này cũng là ngạo nghễ tiếp lời nói, nếu chỉ có bực này bản sự, còn muốn ta chờ làm gì dùng. Ta hai người môn hạ bất luận cái gì một đệ tử đều có thể đảm nhiệm, mà giống như có thể từ không sinh có, đem bảo tài tinh luyện, khiến cho hơn xa lúc đầu, mới hiện ra chúng ta thủ đoạn. Trương Diễn nghe được gật đầu không thôi, hai người này nếu quả thật có thể làm được điểm này, cũng thực sự có tư cách nói bực này nói. Bất quá Ngụy Thúc Đan cùng Lương Trường Cung lại là quên, bọn hắn có thể làm được điểm này, cố nhiên là hai người luyện khí bản sự không tầm thường, nhưng hắn Châu luyện khí chi sĩ cũng không phải ngu muội ngoan cố, bọn hắn làm không được tình trạng như thế, cũng không phải là chính mình chi tội, mà là bởi vì tìm không được nhiều như vậy bảo tài, cũng liền bên trong trụ Châu giàu có, mới có thể có lớn như vậy thủ bút. Giống như bọn hắn cuối cùng đắp lên tầng kia cát mịn, chính là bùn nhưỡng bên trong lắng đọng vài vạn năm cương anh nát bấy, hợp địa khí, mới hóa thành cát mịn, mà Châu khác luyện bảo, đi đâu đảo đến như thế tốt vật. Đều là lấy đất đá thay thế, đương nhiên cùng bọn hắn không cách nào đánh đồng. Chỉ có cửa này bên trong, đầu nhập cỡ nào dạng bảo tài, giờ nào hỏa hầu nên như thế nào, âm dương hỏa đến cùng lên được mấy đạo, đây mới là bên trong trụ Châu bên trong đời đời truyền lại, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được bản sự. Đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ. Chương 192, Liệt Huyền Bảy Chân. Hoàng Thành Núi, Liệt Huyền Giáo Tổng Đàn. Liệt Huyền Giáo giáo chủ là tổ sư cánh trên sườn núi nhân tộc bên trong một tên hậu bối đảm nhiệm, bất quá người này cả ngày chỉ là tu trì công hành, tham huyền mộ đạo, xưa nay không để ý tới trong giáo sự vụ, là lấy một đám tục vụ, đều có 9 vị trưởng lão chung quyết. Giờ phút này bưng sùng đại điện bên trong, chung có ngồi 6 tên nguyên anh trưởng lão. Đại trưởng lão Công Dương Thịnh ngồi ngay ngắn đàn thủ, hắn bề ngoài tại bắt tuần trên dưới, hạc phát đồng nhan, một thân sâu màu tím thủy hạc tường vân đạo bảo, đầu đội sung hòa quan, cầm trong tay như ý nhánh, trong mắt đóng mở phát quang, khí độ xâm nhiên. Trôi qua nửa ngày, hắn chậm rãi nói, xa sư đệ còn chưa tới à. Trên tay phải một tên lam bảo đạo nhân đứng lên vái chào, nói, các sư thúc nói hắn trễ nhất giờ hợi liền đến, trước mắt còn có một khác, sư bá không ngại chờ một chút. Công Dương Thịnh biết nghe lời phải, mỉm cười nói, tốt, liền theo nhuế sư điệt lời nói, vậy liền chờ một chút. Nhưng phía dưới lại có nhân bất mãn, lên tiếng nói, không biết sư thúc triệu tập ta mấy người, đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Như không phải chuyện quan trọng gì, không bằng nói sớm sớm tán, miễn cho ở đây tốn hao. Mở miệng người là một tên nam tử trẻ tuổi, người này đầu sắn đạo kế, một thân ngắn tay y phục hàng ngày, bên ngoài khoác ngũ hoa bảo lụa đan áo, bên hông treo lấy linh lung ngọc bội, tạo sắc mây dày, trong tay nắm giữ một thanh thất tinh pháp kiếm, ấn tại trên gối, trong mắt đều là không nói ra được vừa duệ phong mang. Liệt Huyền Giáo tổng cộng có 8 đại phân đàn, thường ngày bên trong mỗi tên nguyên anh tu sĩ riêng phần mình tọa trấn một phương, người này tên là Diệp Cực Lưu, là vì lay sóng đàn đàn chủ, không có gì ngoài đại trưởng lão Công Dương Thịnh bên ngoài, hắn tu vi ở chỗ này cũng coi là siêu quần bạt tụy. Công Dương Thịnh hàm dưỡng vô cùng tốt, sư điệt nói chuyện như vậy không khách khí. Hắn cũng chưa từng tức giận, chỉ nói, sư điệt đừng vội, đối xử mọi người đến đầy đủ hết, ta tự sẽ mở miệng. Lại đợi có một khắc, tại Diệp Cực Lưu tự giác nhẫn mại đến cực hạn lúc, từ ngoài điện vội vàng bay vào một đạo quang hoa, rơi trong điện. Đây là một cái lôi thôi đạo nhân, quần áo rách nát, đầy mặt bụi bặm, dưới chân ngón chân đều theo trong giày lỗ rách bên trong lộ ra. Bất quá mấy tên chân nhân lộ vẻ đã không thấy kinh ngạc, có một người phàn nàn nói, các sư thúc, mỗi lần đều muốn chúng ta mấy người chờ ngươi. Sa đạo nhân cười ha ha một tiếng, đối đang ngồi 6 tên chân nhân bao quanh thi lễ, nói, đến trễ một bước, chư vị sư điệt chớ trách, chớ trách. Lại đối Công Dương Thịnh tùy ý thi lễ, kêu một tiếng sư huynh. Coi như xong việc. Công Dương Thịnh nói, sư đệ đã tới, liền về tòa, bần đạo còn có lời nói, Diệp sư điệt sợ là sớm đã đợi không kịp. Sa đạo nhân bận bịu đi chính mình chỗ ngồi, lại đối gần bên cạnh một tên đồng môn cười cười, chắp tay. Lúc này mới vào chỗ. Nhưng hắn sau khi ngồi xuống cũng không an phận, lại đem phá giày cởi ra, chính mình ngửi một chút, ném ở một bên, bắt đầu vò lên chân tới. Lập tức liền có một cỗ mùi vị khác thường phát ra. Diệp Cực Lưu đúng lúc tại hắn dưới tay, trên mặt không khỏi trồi lên một tia chán ghét vẻ, nghiêng thân thể, lên cái pháp quyết, đem lô mùi phòng. Sa đạo nhân bỗng nhiên quay đầu lại. Đối với hắn danh manh cười một tiếng, Diệp Cực Lưu không khỏi hừ một tiếng. Lúc này Công Dương Thịnh thanh âm tự trên đài cao truyền thừa, ngày hôm trước bên trong, tự song nguyện phòng truyền tới một tin tức. Sa đạo nhân không khỏi dừng động tác lại, lộ ra lắng nghe vẻ, song nguyện phong là Trinh La Minh căn bản trọng địa. Nơi đó nếu có tin tức, kia nhất định là 10 phần trọng yếu. Chỉ nghe Công Dương Thịnh tiếp tục lời nói, nghe nói kia đánh cắp ta dạy thần vật người. Giờ phút này ngay tại cặp kia Nguyệt Phong bên trên. Diệp Cực Lưu ánh mắt lạnh lẽo, nói, sư thúc lời nói, thế nhưng là kia giết quách, bằng hai vị sư huynh Trương đạo nhân. Công Dương Thịnh thở dài, chính là người này. Nghe được là người này, đám người đều là vẻ mặt run lên. Diệp Cực Lưu hừ hừ vài tiếng, ánh mắt tại Sa đạo nhân cùng khác hai tên đạo nhân trên mặt đảo qua, nói, các sư thúc, đàm sư muội, cao sư đệ, các ngươi nhưng có lời gì muốn nói à? Cao sư đệ chính là một tên ngân bảo cao quan, phong thần tiêu sái đạo trang nam tử, mà Đàm sư muội thì nhìn như khoảng 30 nhân, thân thể nở nang, làm trang nhặt cho. Bọn hắn cùng kia Sa đạo nhân chính là trước kia chú Lưu Bình Phong Tây chi địa kia mấy ba người, cũng là bọn hắn, biết được Quách Bàng hai người bị chạm về sau, trong lòng chỉ muốn tự vệ, không có bất kỳ cái gì động tác. Nghe Diệp Cực Lưu mang chút trào phúng ngữ điệu, Sa đạo nhân ngược lại là bình thản ung dung, Đàm, lớp 11 trên mặt người cũng lộ ra mấy phần mất tự nhiên thần sắc đến, dù sao đồng môn bị giết, bọn hắn lại không có chút nào biểu thị, tuy là có sung túc lý do, nói ra nhưng cũng không đồng nhất kiện hào quang sự tình. Mắt thấy hai người xấu hổ, Lam Bảo đạo nhân vội vàng hòa giải nói, các sư thúc bọn hắn ngày đó cũng là không có lựa chọn nào khác, kia côn tự có đại trận thủ hộ, như không người dẫn đường, tuyệt không phải một hai ngày có thể phá, lại phân đàn không thể khinh ly, bọn hắn là lấy đại cục làm trọng, Diệp sư đệ còn muốn hay không cửa trách. Diệp Cực Lưu cũng không lại dây dưa, hắn cầm trong tay pháp kiếm nâng lên, ngữ hàm sát cơ nói, nghe nói kia Trương đạo nhân đạo thuật kỳ quỷ, ta sớm có tâm hội hắn một hồi, công dương sư thúc, ngươi lần này là muốn phái chúng ta tiến đến chém giết người này à? Đàm sư đệ bỗng nhiên lên tiếng nói, công dương sư thúc, song Nguyệt Phong nhưng coi là Trinh La Minh hạ hổ, này minh bản về thực lực, kỳ thật ở xa ta dạy phía trên, chỉ là nội bộ không hợp, mới cho ta dạy chui chỗ trống, nhưng nếu đi đến loại kia địa giới, ngàn vạn phải thận trọng. Hắn lời này lập tức dẫn tới mấy người phụ họa, Sa đạo nhân cũng là liên tục gật đầu. Diệp Cực Lưu lạnh giọng một xùy, nói, chư vị chẳng lẽ sợ phải không? Không có quan hệ. Ta Diệp Cực Lưu nguyện độc thân tiến đến, các người này đầu lâu đến, cung phụng tổ sư tượng thần trước đó, đến lúc đó nhìn người nào đó xấu hổ cũng không xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt cong lên, tại Sa đạo nhân trên mặt đánh một vòng. Sa đạo nhân là cái da mặt cực dày, cười hắc hắc, chỉ coi hắn nói là thành phong quất vào mặt. Công Dương thịnh khen, Diệp sư đệ can đảm lắm, người này cho là muốn chu trừ, bất quá ta hôm nay gọi chư vị đồng môn đến, lại không chỉ vì người này, mà là vì viên kia thần thú trứng thai. Vật này quan hệ đến ta dạy trăm ngàn năm sau khí vận, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Đàm sư muội sóng mắt lưu chuyển, hỏi, sư bá, vật này đúng là trong tay người này a? Công Dương thịnh tay trái chỗ, có ngồi một tên cái cầm như muôi, mặt có nâu vằn lao hói đầu đạo, hắn tiếp lời nói, Đàm sư muội, người này cũng không trở về Đông Hoa Châu, trừ song Nguyệt Phong bên ngoài, cũng chưa từng đi qua chỗ hắn địa giới, kia thần thú trứng thai xác nhận còn trong tay hắn. Cái này lao hói đầu đạo nói chuyện tựa hồ vô cùng có uy tín, Đàm sư muội sau khi nghe, nhẹ gật đầu, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Cực Lưu một đôi sắc bén ánh mắt lại hướng phía Công Dương Thịnh chầm chầm đi qua, sư thúc, tiểu chất nguyện đi song Nguyệt Phong một nhóm, là ta thần giáo đoạt lại kia thần thú trứng thai, chỉ là tiểu chất cũng biết, lực lượng một người sợ lực có chưa đến, còn xin sư thúc lại phái một người cùng tiểu chất đồng hành, vậy liền có mấy phần chắc chắn. Công Dương Thịnh phát ra một tiếng chấn động đại điện tiếng cười. Lại là nói lời kinh người nói, lần này đi song Nguyệt Phong, không phải một, hai người sự tình, mà cần ta bảy người cùng đi, mới có thể có lượng lớn nhất nắm. Cái này vừa nói, phía dưới một chàng thốt lên, kia Lam Bảo đạo nhân hai tay giằng ra, thất kinh hỏi, sư thúc, chúng ta đều đi song Nguyệt Phong, vậy tổng đàn người nào trấn thủ a? Công Dương Thịnh cười nói, cái này lại không khó, chúng ta nhưng lúc trước làm tốt bố trí, tạo ra ta mấy người tại tổng đàn chi giả tượng, lấy mê hoặc thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông. Có tổ sư tượng thần cùng trận pháp đem trợ, cho dù có địch quy mô đến công, cũng không phải 10 ngày ở giữa có thể phá, lại nói bằng ta dạy bên trong dẫn độ kim tiểu, vạn dặm chi địa chớp mắt có thể đến, đối đãi chúng ta hợp lực chém giết người này về sau, lại về đến tổng đàn cũng là kịp, như là hết thảy thuận. Lợi, sợ là hai tông đệ tử còn chưa có phát giác, chúng ta liền trở về. Lam Bảo đạo nhân lẩm bẩm nói, bảy người, kia là ta Liệt Huyền giáo dốc toàn bộ lực lượng. Công Dương Thịnh híp mắt cải chính. Khuất sư đệ lại là tính sai một người. Lam Bảo đạo nhân sững sờ một chút, sau đó vua xuống cái chán, nói, đúng, tiểu đệ sao bắt hắn cho lọt. Đàm sư muội nghĩ, nói, sư bá, không phải là tiểu chất nhiều lời, lấy 8 người đấu một người, tuy là vạn vô nhất thất, nhưng là có hay không chuyện bé xé ra to. Công Dương Thịnh cho sắc nghiêm, nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, kia Trương đạo nhân có thể giết được Quách Bàng hai vị sư điệt, kia tức là nói thần thông rất đúng cao minh. Tuyệt đối không thể khinh thường, huống hồ được cái này thần thú trứng thai về sau, ta dạy đại hưng đều có thể, làm sao có thể nói là chuyện bé xé ra to. Diệp Cực Lưu một trận hưng phấn, nói, vậy còn chờ gì? Sư thúc, khi nào động thủ? Ta nguyện xung phong. Lúc này, kia lao hói đầu đạo chậm rãi lên tiếng nói, Diệp sư đệ chớ cần vội vàng sao động, hôm nay Công Dương sư bá chỉ là triệu các ngươi đến thương nghị, việc này vẫn cần một phen chu đáo chặt chẽ bố trí, chiếu bần đạo nhìn, dùng cái 3, 4 năm. Cũng liền không sai biệt lắm. Cái gì? còn muốn 3-4 năm. Diệp Cực Lưu nghe xong lời này, mặt mày run run một hồi, nhịn không được nhảy dựng lên, kia người đã sớm chạy. Công Dương Thịnh đưa tay đè lên, nói, Diệp Sư Điệt ngồi xuống nói chuyện, ngươi cứ việc thoải mái tinh thần, kia Trương đạo nhân hiện tại song Nguyệt Phong bên trên luyện bảo. Nghe đồn bảo vật này do Lương Trường Cung cùng Ngụy Thúc Đan hai người cùng một chỗ động thủ, lại hái mua thật nhiều bảo tài, ta đã hỏi qua trong giáo luyện khí tay thiện nghệ, nói đây không phải là 3 năm niên chi bên trong vội vàng có thể thành, là lấy không cần phải gấp gáp cát. Diệp Cực Lưu nghĩ nghĩ, hát một tiếng, có chút hậm hực ngồi xuống. Phía dưới Lam Bảo đạo nhân nhưng không có lạc quan như vậy, hắn cẩn thận tính toán một lần, hướng kia lão hói đầu đạo nhìn một chút, nói, 3-4 năm bố trí, Hồ Sư Huynh kỳ thật vẫn là thiếu thảo luận. Cặp kia Nguyệt Phong là bực nào chỗ? Há lại đi nói liền có thể đi, một cái sơ sẩy, Trinh La Minh 13 vị trưởng lão đều tới, mượn nhờ xong Nguyệt Phong sử trận pháp, định có thể đem ta chờ một cái không kém, toàn bộ lưu lại. Sa đạo nhân đột nhiên nói, sư huynh, ngươi tựa hồ quên một người. Công Dương Thịnh nhìn lại, trầm giọng hỏi, ai? Sa đạo nhân thản nhiên nói, Trình Như, Trình Chân Nhân. Danh tự này vừa nói ra, lập tức có mấy người đều là sắc mặt biến đổi. Trình Như chính là Trinh La Minh phía sau vị kia động thiên chân nhân tên họ, mặc dù lâu không lộ diện, nhưng chỉ cần nàng tại Trinh La Minh bên trong một ngày, bọn hắn liền vĩnh không khả năng tự song Nguyệt Phong bình an ra. Công Dương Thịnh mỉm cười nói, sư đệ lo lắng có lý. Sa đạo nhân vẻ mặt khẽ động, kinh ngạc nói, hẳn là sư huynh sớm có sắp xếp rồi. Công Dương Thịnh ánh mắt theo trên mặt mọi người nhìn qua, đồng nhiên lên tay hướng lên ủi ủi, nói, chư vị không cần lo lắng, ta đã mời được vị kia xuất mã. Vị này Trình Chân Nhân đến lúc đó định bất hội ra ngăn cản ta dạy bên trong người. Vị kia. Đám người lập tức tỉnh ngộ lại Công Dương Thịnh lời nói người nào, ánh mắt lộ ra e ngại vẻ đồng thời, cũng là trong lòng nhất định. Sa đạo nhân cười khổ nói, đã vị kia nguyện ý rời núi, kia là không còn gì tốt hơn, chỉ là ta dạy đưa lên cung phụng, sợ sẽ này lại phải nhiều hơn một khoản. Chương 193, Thanh Thương Mục. Tự Thiên Lô phong bế về sau, Huyền Quy Lột Xác đưa ở trong đó chậm rãi nuôi luyện. Trương Diễn nhất thời cũng không cần tốn nhiều tinh thần, ban ngày tại Phi Tự Đạo Cung luyện hóa cương anh, ban đêm thì đến Địa Hỏa Thiên Lô bên cạnh tinh thủ, thuận tiện thôi diễn ngũ hành độn pháp thần thông. Ngày khác thường cũng liền tại hai địa phương này đi tới đi lui, như thế trôi qua 3 tháng, Lương Trường Cung, Ngụy Thúc Đan hai người cùng nhau tới gặp hắn. Hàn Huyên qua đi, Lương Trường Cung đầu tiên là mở miệng nói, Trương Chân Nhân, lại có tháng 5, liền muốn 2 lần khai lò, bất quá lần này có một chút khác biệt, chẳng những cần tiếp dẫn địa khí, còn muốn đổi địa hỏa là minh hỏa, chẳng qua là khi làm tuổi dùng vật liệu gỗ, lại có mấy phần giảng cứu, phân lục đẳng, phẩm lưu càng cao, thì luyện hỏa càng thuần, là lấy chuyên tới để hỏi một chút chân nhân, dùng loại nào cho thỏa đáng. Trương Diễn lông mày nhướng lên, nói, bần đạo lúc trước đã là nói qua, sử dụng bảo tài tất nhiên là tuyển dụng tốt nhất người vi thượng, Lương đạo hữu làm gì hỏi lại ta. Lương Trường Cung do dự trong chốc lát, cuối cùng nói, không dối gạt chân nhân, bảo vật này chí ít cần tế luyện 4 năm. Cái này liền ít nhất phải dùng đi 24 khỏa thanh thương mục. Bất quá này mục quá mức thưa thớt, cần thiết linh bối không phải số ít, ta hai người bởi vì vài ngày trước lấp không ít bảo tài đi vào, đã là dùng mất không ít tích xúc, lại nghĩ mua này mục, lại có chút lực bất tòng tâm, là lấy. Trương Diễn mừng đầu, tại hai bọn họ trên mặt nhìn lướt qua, Ngụy Thúc Đan không tự chủ được tránh đi ánh mắt của hắn, Lương Trường Cung thì đem đầu thấp xuống. Trong lòng của hắn mỉm cười một cái, Lương, Ngụy hai người đều cũng không phải cái gì người mới vào nghề, giống như chuyện như thế, chính là linh bối không đủ dùng, cũng sớm nên nói cùng mình biết rồi, làm sao tới hiện tại mới đột nhiên xuất hiện cái này việc sự tình. Cái này phía sau như nói không có cổ quái, hắn là vạn vạn không tin. Bất quá hắn trước mắt không tâm tư đi so đo bên trong văn trường, chỉ cần pháp bảo luyện chế thuận lợi luyện thành, chỉ là linh bối lại đáng là gì. Hắn thần sắc nhàn nhạt, hỏi, cần dùng nhiều ít linh bối. Lương Trường Cung mở ra ngón cái cùng đồ ăn, cẩn thận khoa tay khẽ đếm tự, nói, nếu là kia thanh thương mục thì cần 8 vạn linh bối. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, ta cùng Ngụy đạo hưu thương lượng ra, cho rằng nếu là thật sự nhân cảm thấy không ổn cũng có thể dùng hắn vật thay thế. 8 vạn linh bối, coi như tại bên trong trụ châu, cũng không phải một con số nhỏ. Trương Diễn lông mày cũng không nhăn, ném ra một cái tay háo túi, nói, nơi này là 10 vạn linh bối, các ngươi trước lấy đi dùng. Nếu là không đủ, lại đến ta chỗ cầm. Lương Trường Cung không khỏi kinh ngạc lập tức thần sắc không thấy vui vẻ, ngược lại trên mặt tái đi. Cầm qua kia tay háo túi mở ra xem, gặp trong đó linh bối đều là thượng phẩm, như đổi được hạ đẳng linh bối, có thể đủ 1 dễ 3, chẳng những mua thanh thương mục dư xài, coi như mua xuống lúc trước những cái kia bảo tài cũng là đủ đủ rồi. Tay của hắn hơi có chút phát run, miễn cưỡng chấn định hạ lai về sau, liền đứng dậy chắp tay nói, vậy bọn ta liền cáo từ trước. Trương Diễn cũng không đứng dậy ngồi ở chỗ đó đáp lễ lại nói, không đưa. Hai người theo bên trong đi ra, Lương Trường Cung thở dài một hơi oán giận nói, Ngụy đạo huynh, ngươi xem một chút, ta đã sớm nói phương pháp này không thành, Trương chân nhân chính là đại phái xuất thân, như thế nào không bỏ ra nổi chỉ là mấy vạn linh bối. Bây giờ linh bối có, lại không biết đi đâu tìm những cái kia thanh thương mục. Ngụy Thúc Đan nắm chặt sợi râu, cũng là một mặt cười khổ, nói, lúc này là tiểu đệ không phải, ta vốn cho rằng nói như vậy, liền có thể làm Trương chân nhân dùng hắn vật thay thế, không ngờ tới Trương chân nhân thân gia như thế phong phú, lúc này lại nghĩ phân trần nội tình, lại là không tiện mở miệng. Lương Trường Cung tức giận nói, như không phải người kia đem lão phu xem trọng thanh thương mục đều mua đi, như thế nào lại lâm vào như thế lưỡng nan tình trạng, quả thực đáng hận. Những này thanh thương mục mỗi một gốc đều có 3 vạn năm thọ linh, cũng chính là bên trong trụ châu có thể dài đến bực này tuổi tác, nếu là thay cái khác địa, còn chưa trưởng thành, liền liền bị nhân thuận tay chém tới luyện làm pháp bảo, có thể coi là như thế, cũng là cực kỳ thưa thất khó kiếm. Lương Trường Cung trước kia nhìn xuống thanh thương mục chính là người khác trong tộc chân tàng, trước kia sớm đã nói xong, nhưng lại vẫn cứ mấy ngày trước đây hứng thú bừng bừng chạy tới lúc, lại nói bị người khác lấy đi, cái này đâu chỉ cho hắn đánh đòn cảnh cáo, nếu là luyện bảo không thành, ngược lại không tiện tại Trương Diễn trước mặt bàn giao. Ngụy Thúc Đan nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, tả hữu còn đã nhiều ngày, tiểu đệ lại đến chỗ hắn nghĩ cách, nhìn có thể hay không tìm được này mục, dù là tìm đến 6 cây, cũng đủ một niên chi dùng, cho sau sẽ chậm chậm tìm kiếm, đạo huynh thấy thế nào? Lương Trường Cung một mặt xấu khổ, nói, nếu là đến lúc đó còn tìm không được đâu. Ngụy Thúc Đan cũng không biết nên trả lời như thế nào, thở dài, có thể kéo đến nhất thời là nhất thời đi. Hắn không lại nói cái gì, chỉ là hướng hắn vừa chắp tay, liền tung vân nhi lên, một hồi liền không thấy tăm hơi. Lương Trường Cung ai thán một tiếng, cũng là hồi phủ đi. Chỉ là hai người lấy vì chuyện này che lừa gạt được đi qua, lại không biết Trương Diễn mới chỉ từ hai người ngôn ngữ trong thần thái, liền nhìn ra mấy phần mánh khỏe, bởi vậy đặc biệt lưu ý một lần. Hai người xuất phủ nói tới lời nói, đều là truyền vào đến hắn trong thai. Hắn làm sơ suy nghĩ, trong lòng đã là có so đo, giữ cửa ngoại đạo đồng gọi vào, nói, hôm đó ta cùng Kim Lăng Tông Hoa Đạo Hưu gặp mặt, cảm thấy lẫn nhau rất là ăn ý, nói xong ngày khác đến thăm, không biết hắn hiện ở nơi nào. Đạo đồng không nghi ngờ gì, nói, Hoa Đạo trưởng ở Đông Nguyện Cung khác. Cách này không xa, cần phải tiểu đồng mang đạo trưởng đi. Trương Diễn cười nói, tả hưu bất quá mấy bước đường, không cần ngươi bồi, ngươi lại đi thôi. Lui đạo đồng về sau, hắn hai tay háo bay xuống, trở ra cung đến, hóa một vệt kim quang hướng Đông Nguyện mà đi, giây lát, liền tại đứng trước cửa cung rơi xuống. Thủ vệ đệ tử cũng không phải là đạo cung bên trong người, mà là Kim Lăng Tông môn hạ, thấy Trương Diễn đến, còn tưởng rằng hắn là Trinh La Minh vị kia trưởng lão, chính là hành lễ nói, không biết là vị nào trưởng lão tới đây. Tiểu nhân xong đi thông bẩm. Trương Diễn chắp tay nói, vần đạo Trương Diễn, muốn gặp một lần Hoa đạo hữu. Cái này tên đệ tử không do mặt lộ vẻ kinh sợ, hiển nhiên là nghe qua Trương Diễn thanh danh, đối với hắn vội vàng vái chào, liền vội nhanh quay ngược trở lại đi vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp trung môn mở rộng, một tên hình dung tiểu tụy, râu tóc thưa thất lão đạo nhân theo bên trong đi ra, nhìn khí tức kia, tu vi đành phải hóa đan chi cảnh. Người này trông thấy Trương Diễn, vội vàng đuổi trước hai bước, bái lễ nói, quả thật là Trương chân nhân tới chơi, Hoa Chiêu Phương hữu lễ, còn xin vào tới phòng trong. Trương Diễn cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, bước đi thong thả bộ vãng đi vào trong đi. Tới trong sảnh, Hoa Chiêu Phương trước hết mời Trương Diễn ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống, chắp tay nói, không biết chân nhân tới đây, có gì chỉ giáo. Trương Diễn nhàn nhạt lời nói, Hoa đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, bần đạo đây là kia 20 trụ vạn năm thanh thương mục mà tới. Hoa Chiêu Phương nao nao, lập tức cười nói, thế nhưng là ngụy, lương hai vị đạo hữu nói cùng chân người biết. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, nói, kia thanh thương mục trùng hợp bần đạo muốn dùng, liền bị nhân mua đi, thời cơ nắm khéo như thế rượu, cái này tuyệt không phải ngoài nghề gây nên, lương đạo hữu cùng ngụy đạo hữu hai người tại Minh nội địa là cũng là không thấp, có thể làm bọn hắn như thế cô kỵ đồng đạo. Ngoại trừ đến từ Kim Lăng Tông Hoa đạo hữu, bần đạo thật là nghĩ không ra người khác. Hoa Chiêu Phương lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cúi đầu nghĩ nghĩ, lại chậm rãi ngẩng đầu, chắp tay nói, thật nhân cho bẩm, ở trong đó có ẩn tình khác, tuyệt không phải cố ý cùng chân nhân khó xử. Trương Diễn hai mắt hướng hắn vắng lai, chỉ chờ hắn đoạn dưới. Hoa Chiêu Phương hít một tiếng, nói, không dối gạt Trương chân nhân, lao đạo bất quá còn có 20 năm số tuổi thọ, chỉ là lao hủ cả đời này, si mê con đường luyện khí. Một lòng muốn biên soạn một bản luyện khí bảo lục, tiếc rằng trở ngại trong môn quy củ, chỉ là đóng cửa làm xe, chưa từng cùng nơi đây đồng đạo luận bản. Hôm nay nghe được lương, ngụy hai vị đạo hữu dắt tay luyện bảo, chỉ từ kêu bảo tài đến xem, liền không biết không phải là phàm vật, bởi vậy nóng lòng không đợi được, nghĩ. đến này quan sát một hai, nhưng lại sợ hai vị kia đạo hữu không cho phép, lúc này mới ra hạ sách này, thật là không phải cùng chân nhân khó xử. Hắn đứng dậy trịnh trọng thi lễ, nói, lão hủ sai lầm, mong rằng chân nhân thứ tội. Phi tự đạo cung. Sa Tử Nghị thả ra trong tay thư tử, trầm tư không nói. Tự Quách, Bàng hai người thân chết về sau, Liệt Huyền giáo tại Bình Phong Tây chi địa một mực ở vào thủ thế, nhưng là gần chút thời gian đến lại thái độ khác thường, liên tiếp xuất động đệ tử xâm nhập Trinh La Minh địa giới, thậm chí còn có mấy vị trong giáo trưởng lao thân ảnh, cũng không biết đến cùng phải làm những gì. Phong thư này đến từ hắn hảo hữu Diêu trưởng lão, nói cùng Liệt Huyền giáo chí ít có ba vị chân nhân giết vào hắn đóng giữ chi địa, là đến nay tin cầu viện. Sa trưởng lão lắc đầu, kỳ thật hắn đã sớm thuyết phục người bạn thân này về Song Nguyệt Phong được rồi, giống như vậy cái kia ngoài núi chi địa, tuy nói địa vực bao la, nhưng ở lại bất quá là chút du mục làng xóm, man nhân gia tộc, nhân khẩu cũng bất quá hơn trăm vạn, chính là toàn bộ vứt cho Liệt Huyền giáo, cũng không gây thương tổn được căn bản. Lại Liệt Huyền giáo tại Bình Phong Đông còn có thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông ở phía sau cả tay, thời gian một lúc lâu, chắc chắn sẽ thối lui, không cần thiết cùng tử chiến. Trinh La Minh tuy có 13 vị nguyên anh trưởng lão, nhưng xuất thân phần lớn là khác biệt, nhập minh thời gian cũng là tuần tự không đồng nhất, bình thường tới nói, chỉ cần không phải dính đến nhà mình trên đầu, vậy cũng là làm qua loa, không thế nào xuất lực. Nhưng vị này Diêu trưởng lão cùng Sa Tử Nghị không phải là đồng hương, hơn nữa còn là lúc tuổi còn trẻ cùng nhau vào núi cầu đạo, gần ngàn năm giao tình, thực là không hề tầm thường, người này gửi thư, hắn lại có thể nào ngồi yên không lý đến. Càng nghĩ, vẫn là hạ quyết tâm đi một hồi trước. Sa Tử Nghị thầm nghĩ, chính là lão đạo rời đi, nơi đây có Hoàng đạo huynh cùng Thương đạo huynh hai người tọa chấn, chắc hẳn cũng đầy đủ. Sau khi quyết định, hắn liền mệnh đạo đồng đem Hoàng Tả Quang cùng Thương Đằng hai người mời đến. Không bao lâu, hai người liền đến trong điện, Sa Tử Nghị cũng không vòng quanh, liền đem chính mình muốn đi thi viện binh dự định nói ra. Hoàng Tả Quang hảo không dị nghị, ngoài ý liệu là, luôn luôn bảo thủ Thương Đằng cũng chưa tại việc này phía trên đưa ra phản đối chi tử. Sa Tử Nghị chưa phát giác dễ dàng mấy phần, chắp tay nói, lão đạo ta sau khi đi, Song Nguyệt Phong sự tình, muốn làm phiền hai vị quan tâm nhiều thêm. Hoàng Tả Quang mười phần hào khí lời nói, Sa trưởng lão đi đường cẩn thận, nơi đây có ta hai người, tất bảo đảm vô sự. Thương Đằng lại đột nhiên hỏi, làn xe huynh khi nào trở về? Sa Tử Nghị vê dâu nói, vậy liền muốn nhìn Liệt Huyền giáo khi nào lui đi. Thương Đằng gật gật đầu, chắp tay thi lễ, nói, trưởng lão trở về trước đó, chúng ta tất không khiến Song Nguyệt có sai lầm. Sa Tử Nghị vui mừng lời nói, lão đạo sau khi đi, Song Nguyệt Phong bên trên thiếu đến một người trấn thủ. Bất quá vị kia Trương đạo hưu đã mượn dùng chúng ta địa hỏa thiên lô, gặp được việc khó, không ngại mời hắn xuất lực, muốn cũng sẽ không khước từ. Hai người đều là gật đầu. Giao phó xong về sau, Sa Tử Nghị làm sơ cả buộc, liền đứng dậy bay vút, lái một đạo cương phong, trở ra cung đi. Hắn sau khi đi, Thương Đằng cùng Hoàng Tả Quang thi lễ bái biệt, mặt không biểu tình trở về tu hành chỗ ở, sau đó đem một phong sớm đã chuẩn bị xong phi thư trong tay háo xuất ra, hướng không trung ném đi, liền chớp mắt bay đi không thấy. Chương 194, khắp lên hương trận che tinh hà, la mang đoàn gió hôm nào nhan. Lương trưởng cung mấy ngày đến tìm kiếm bốn phương thanh thương mục, có nhân xem ở hắn trên mặt đưa tới hai cây, nhưng đây bất quá là hạt cắt trong sa mạc, ân tình lại còn không phải không dẫn tới. Hắn chính vì chuyện này sầu khổ thời điểm, Hoa Chiêu Phương lại đến nhà đến thăm, đem kia 24 gốc thanh thương mục cùng nhau đưa đến phụ thượng, cũng đem lúc trước ngọn nguồn giải thích một phen, cuối cùng lại nói, việc này là bần đạo làm được kém, chân xấu hổ vậy. May mà Trương chân nhân không cùng lao đạo so đo, là hơi biểu hấy náy chi tình, nơi đây luyện bảo cần thiết, nhưng một mực tính tại lao đạo trên thân, chỉ là mong rằng hai vị nể tình lão hủ thành tâm thỉnh giáo phân thượng, luyện bảo thời điểm, có thể chứa lao đạo ở bên quan sát một hai. Lương trưởng cung không ngờ Hoa Chiêu Phương đúng là tồn lấy mục đích này, không khỏi có chút do dự. Đối phương dù sao cũng là đạo này tay thiện nghệ, ở một bên quan sát chính mình luyện khí, mặc dù không đến mức đem bên trong bí quyết học được, nhưng chắc hẳn cũng có thể nhìn ra không ít môn đạo đến. Khổ sở nói, việc này tại hạ một người vô pháp làm chủ, còn cần cùng Ngụy đạo hữu thương nghị. Hoa Chiêu Phương cũng có thể đoán ra Lương Trường Cung suy nghĩ trong lòng, liền chăm chú nói ra, Lương đạo hữu không cần lo nghĩ, Hoa Mộ tuyệt không lén lút chi tâm, như đến cho phép, nguyện ở đây lập xuống pháp thề, tuyệt không đem nghe thấy thấy tiết lộ ra ngoài, đạo hữu nghĩ như thế nào? Lương Trường Cung có chút ngoài ý muốn, như là như thế này ngược lại cũng dễ nói, hắn trầm tư thật lâu, liền gật đầu, mệnh hạ nhân đi đem Ngụy Thúc Đan mời đến. Nam Bắc Nguyệt Phong gần trong gang tấc, Ngụy Thúc Đan một lát liền tới, vào tới trong phủ, chợt thấy Hoa Chiêu Phương cũng ở chỗ này, không khỏi giật mình, lại nghe Lương Trường Cung giải thích trước sau nhân quả, lúc này mới tính hiểu được. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, theo tại hạ ý kiến, việc này ngược lại là có thể đáp ứng, bất quá tại hạ có một chuyện, cũng hy vọng Hoa đạo hữu có thể đáp ứng. Hoa Chiêu Phương mặt lộ vẻ ý mừng, nói, mời đạo huynh nói đi. Ngụy Thúc Đan đầu tiên là nhìn thoáng qua Lương Trường Cung, lại đối Hoa Chiêu Phương chắp tay, trầm giọng lời nói, tôn giá chỗ lấy luyện khí bảo lục, cần tăng thêm ta hai người tên họ. Lương Trường Cung khẽ giật mình, sau đó thân thể hơi dựng ngược lên, tim đập thình thịch. Hắn vô vọng đại đạo, duy chỉ có tại luyện khí một đường bên trên co thành tựu, nhưng hắn một khi mất đi, hết thể cũng đều bèo dạt mây trôi. Có thể thư tồn thế, lại là vạn cổ lưu danh sự tình, còn có thể ân trạch vô số hậu nhân, chính là chuyển thế chúng tu, lần nữa nhập đạo cơ duyên cũng so với thường nhân lớn hơn rất nhiều. Ngụy Thúc Đan đánh cho bản tính vô cùng tốt, coi như hai người bí pháp bị học được, có cuốn sách này lưu thế, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi, ngược lại chỗ tốt lớn hơn. Hoa Chiêu Phương nhướng mày, có chút chần chờ, là bản này bảo lục, hắn hao tâm tổn trí đã có mấy trăm năm, hai người này chỉ cần trương há miệng ra, cũng không có phí đến nửa điểm lực, liền muốn dựng bên cạnh được nhờ, cái này thật là để hắn có chút không cam lòng. Bất quá việc này là hắn có việc cầu người, lại há có thể không nỗ lực một chút đại giới. Hắn ngược lại là có thể đem thanh thương một cầm trở về, nhưng cái kia chính là nhất phách lưỡng tán chi cục, Trương Diễn chưa chắc sẽ như lần trước như vậy dễ nói chuyện. Lại nghĩ cùng chính mình suốt đời mong muốn, hắn hít một tiếng, đem điểm ấy tư tâm vứt bỏ, trầm giọng nói, tốt, ta liền đáp ứng hai vị, nhưng tại viết sách nhân chỗ, viết xuống hai vị tục danh. Ngụy Thúc Đan cùng Lương Trường Cung liếc nhau, đều là lộ ra ý cười. Bọn hắn cuối cùng buông xuống cái này cái cọp tâm sự, không cần lại giống như lúc trước như vậy trằn trọc, sớm đêm khó ngủ. Đem Hoa Chiêu Phương đưa sau khi đi, Ngụy Thúc Đan bỗng nhiên thở dài, nói, Lương Đạo Huynh, lần này Trương Chân Nhân chưa từng đem ta hai người lừa gạt sự tình tiêu phá, xem như cực kỳ chiếu cố chúng ta thể diện. Lương Trường Cung thu hồi tiếu dung, hắn im lặng một lát, nói, Lương Mộ cũng không phải không biết tốt xấu người, chỉ có xuất ra suốt đời bản sự báo đáp. Ngụy Thúc Đan cũng là yên lặng gật đầu. Hai người về đến trong phủ về sau, trước đem mọi việc khước từ, sau đó liền đến hố trời bên cạnh xây nhà mà ở, chỉ đợi khai lò thời điểm đến. Hoa Chiêu Phương được nghe về sau, cũng là cùng nhau đến đây, tìm cơ hội cùng hai người nghiên cứu thảo luận luyện khí môn đạo. Ba người đều là được xưng tụng là đạo này tông sư, chỉ là chỗ nhận lưu phái có chỗ khác biệt, nói tiếp, lẫn nhau ở giữa, đều là đều có một phen tâm đắc thể ngộ. Như thế bình yên đi qua tháng năm, tới đầu mùa thu, thanh phong điều hiệu, cỏ cây thương nhưng, sông độ lạnh thuyền, đã là lại đi khai lò luyện bảo ngày. Thần thì sơ khắc, Trương Diễn đạo bảo đồng bền, tự đạo cung trung thừa theo gió mà đến, rơi xuống đất Hỏa Thiên Lô trước đó, cùng ba người lần nữa tụ họp. Lẫn nhau thi lễ qua đi, Lương Trường Cung trước lên tiếng nói, Trương Chân Nhân, lần này luyện bảo, cần là nhất khí A Thành, nửa đường không thể bãi bỏ, theo ta cùng Ngụy đạo huynh tính ra, đương cần 4 năm thời gian. Chỉ là gian ngoài địa khí lưu chuyển, không cho sơ thất, nếu không khí mạch một đủ, vậy liền phí công nhọc sức, cái này chỉ có lao động chân nhân nhiều hơn hao tâm tốn sức. Trong thiên khanh địa khí vắng lai, có thanh trọc phân chia, nếu theo bí pháp dẫn động luyện hóa, có thể thu kỳ hiệu, nhưng theo thời gian chuyển rời, khó tránh khỏi khí tức thất lạc, thanh trọc hợp lưu, quấy thành một đoàn. Lúc này liền cần có nhân tiến lên một lần nữa trải vớt, bình định lập lại trật tự, làm việc này người, đạo hạnh càng cao, thì càng là dễ dàng. Trương Diễn vốn là trong lò bảo vật chính chủ, tự thân lại là nguyên anh tu sĩ, do hắn làm được việc này, xác thực không người so với hắn càng là thích hợp. Hắn cũng biết trong cái này quan khiếu, bởi vậy mỉm cười nói, vốn là bần đạo sự tình, sao nói làm phiền. Ngụy Thúc Đan chắp tay nói, Trương Chân Nhân, còn có một chuyện, lần này luyện bảo, động tĩnh cực lớn, làm phòng hạng giá áo túi cơm quay phá, tại hạ đã hướng minh bên trong mượn tới mấy trăm lực sĩ, tại trong phạm vi 300 dặm sở hữu đỉnh núi bố trí xuống cảnh trận. Như thật có ngoại địch đến đây, còn có thể sớm xem xét biết. Luyện bảo trước đó, tuy là cần thiết phòng bị muốn làm, nhưng song Nguyệt Phong là Trinh La Minh căn bản trọng địa, gắn đầy cấm trận, trong lòng của hắn cũng không cho rằng coi là thật sẽ có đại địch xâm phạm. Chỉ là nhờ vào đó cho thấy nhà mình đối với chuyện này coi trọng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, pháp bảo này nguyên là vì hắn luyện, đương nhiên sẽ không cho phép người khác trước tới quấy rối. Nhân tiện nói, gian ngoài sự tình, tự có bần đạo coi chừng che đậy, hai vị không cần lo lắng. Một mực luyện bảo liền có thể. Lương Trường Cung túi người hành lễ, nói, Trương Chân Nhân, chúng ta cái này liền vào trận. Ngụy Thúc Đan cùng Hoa Chiêu Phương cũng là đánh một cái đạo vái chào. Trương Diễn chắp tay đáp lễ, nói, kia bần đạo ngay tại này lặng chờ chư vị hồi âm. Ba người lần nữa không người, liền mở cấm trận, đi vào trong hầm, sau đó đem cấm chế hợp lại, sương mù bốc hơi mà lên, từ đó khoảnh khắc, ngoại trừ địa khí có thể xuất nhập không ngại bên ngoài, đã mất nhân có thể lại hướng phòng trong đi. Trương Diễn thối lui mấy bước, hướng Thiên Lô trước cửa ngồi xuống, liền trong tay háo xuất ra một thanh địa sát tinh cắt đến, này là phi tự đạo cung bên trong chiếm được, mặc dù muốn trông giữ địa khí, đi không được cực thiên chi bên trên, nhưng có vật này, cũng chậm trễ không được công hành tu trì. Chỉ là hắn đang muốn hành công thời điểm, lại toàn thân lạnh lẽo, đột nhiên có một trận cảm giác khác thường vào tới. Cảm giác này tới không có chút nào điểm báo trước, đông nhiên mà đến, đông nhiên mà đi. Hắn nhướng mày, đem động tác ngừng. Theo hắn công hành tinh tiến, đã có thể thoáng cảm ứng tự thân vui buồn hòa phúc, vừa mới kia cũng không phải là điểm tốt gì, bởi vậy hắn lập tức cảnh giác lên, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ, không phải là có nhân ngấp nghé bảo vật này hay sao? Suy nghĩ vòng vo mấy vòng, lại là cười một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình tu vi đến bây giờ trình độ này, chỉ cần không phải động thiên chân nhân đến tận đây, luôn luôn có thể tránh thoát đi qua, lại sự tình chưa trước mắt, làm gì hao tâm tổn trí suy nghĩ. Hắn tại trong nháy mắt đem tạp niệm chẳng trừ, hai mắt đóng lại, ngưng thần nhập định đi. Hắn nơi này tĩnh tọa tu trì, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một thanh nhu hòa trong trẻo, như dây cung kích thích tiếng nói tại vang lên bên tai, đạo hữu liền là Đông Hòa Châu tới tu sĩ. Trương Diễn kinh ngạc trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lại, gặp trước mắt chẳng biết lúc nào đứng có một tên dung mạo thanh tú, tiêm tiêm yếu đuối đạo cô. Nàng mặt mày như vẽ, mặt trái dưa, hai vai như gọn, thân hình có chút đơn bạc, hai cái tay háo trống rỗng, dường như gió thổi liền đi, nhưng khí tức to lớn tràn đầy, khó lường khó phân biệt, căn bản nhìn không ra tu vi tới. Trương Diễn chậm rãi đứng lên, trả lời, tại hạ Minh Thương Trương Diễn, không biết mọc xưng hô như thế nào. Đạo cô kia đối với hắn đáp lại mỉm cười, nói, bần đạo họ Trình. Nàng chậm rãi ngược lại mặt đi, nhìn về phía chỗ kia địa hỏa thiên lô, mắt lộ ra thẫn thờ chi sắc, nơi đây là bần đạo năm đó tự tay chỗ tích, bây giờ thoáng trước mắt, đi qua mấy trăm năm, sớm đã là vật là người không phải. Trương Diễn mỉm cười, nói, Trình đạo trưởng hình như có phiền lòng sự tình. Đạo cô tức giận liếc hắn một cái, nói, bần đạo cũng không phải tiên nhân, làm sao không có phiền não. Những cái kia tu vi so bần đạo cao hơn rất nhiều người, chẳng lẽ phiền lòng sự tình liền có thể thiếu a? Nói đến đây, nàng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, bần đạo bất quá phải đi thời điểm, chuyên tới để này nhìn xem phải đi chi vật thôi. Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, nói, vạn bối vẫn cần ở đây luyện bảo, nơi đây liền đem đi, cũng muốn đợi vạn bối đem pháp bảo luyện thành mới có thể. Đạo cô kia hóng ánh hai con ngươi tập trung tới, bật cười nói, ngươi người này, ngược lại là ngay thẳng thẳng thắn rất, lại còn có mấy phần bá đạo, lời nói thật muốn nói với ngươi, bần đạo vốn định làm ngươi hộ đến nơi đây, bảo đảm hoàn toàn, hiện nay xem ra, nghĩ là câu thúc không ngươi, thôi, vạn sự vạn vật có sinh ra chết, đến nơi đến trốn, cuối cùng cũng có phồn hoa tan mất, tàn lùi tạ đi một ngày. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì, trong tay háo ruôi ra một đoạn như ngó liên cánh tay ngọc, mở ra trắng non bàn tay, đỡ ra một vật đến, nói, bần đạo cái này liền muốn đi, người kia thực là vô cùng lợi hại. Lần này đi chính là chưa từng bỏ mình, sợ cũng không có mấy số tuổi thọ, vật này lưu chi vô dụng, liền đưa cho đạo hữu, đợi ngươi bảo thành ngày, có thể có mấy phần tác dụng. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, còn chưa nhìn kỹ, chỉ thấy đạo này cô hướng hắn cười cười, lập tức thân ảnh một hư, đống nhiên tản ra, liền có vô số cánh hoa phi diệp đồng loạt cuốn lên, đến trong mây, rót thành một đạo dài tới mấy chục dặm tráng lệ biển hoa, phồn thịnh giàu diễm, rực rỡ nhiều màu. Lúc này nghe được trong mây có tiếng ca truyền đến. Hoa sầu tuế nguyệt thúc sát tàn, ai nghe oán giận nói xót thương, khắp lên hương trận che tinh hà, la mang đoàn gió hôm nào nhan. Đạo này kinh tuyệt pháp tướng trên không trung gãy một chiếc, hướng cực bầu trời, chỉ nghe một tiếng đàn minh, thoáng chốc xông phá màn trời, vô số muôn hồng nghìn tía tơ bông nhao nhao hướng trong hư không lấp nhập, cho đến sau nửa canh giờ, cái này dị tượng phương mới hoàn toàn nghỉ dừng không thấy. Chỉ là bực này kỳ cảnh, cũng không phải là hắn một người nhìn thấy. Phi tự đạo cung bên trong, thương đằng đằng đứng lên. Từ tu hành chỗ ở bên trong sông ra, cùng hắn đồng loạt ra, còn có Hoàng Tạ Quang, chỉ là cái sau trong mắt đều là mê hoặc cùng ngạc nhiên, thất thanh nói, Trình chân nhân. Nàng đây là muốn đi hướng nơi nào? Cùng hắn khác biệt, thương đằng trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có một tia khó mà ức chế vui mừng, miễn đẻ nén mới cảm xúc, dùng suy đoán giọng điệu nói ra, động thiên chân nhân chi nghĩ, không phải ngươi ta có biết, có lẽ Trình chân nhân tính cực tự động, xuất ngoại đi xa, cũng chưa biết chừng. Chương 195, kiên trận có thể ngự quỷ tâm khó phòng. Trình chân nhân đã đi, thì đại sự đều có thể vậy. Công Dương Thịnh cầm trong tay thư tử, chính là thâm trầm như hắn, trên mặt cũng là nhịn không được toát ra một chút ý cười. Vị này động thiên chân nhân vừa đi, bay ở liệt huyền giáo trước mặt lớn nhất một cái chướng ngại đã biến mất không còn tâm tích, tuy nói là mời được vị kia bỏ ra không ít đại giới, nhưng cùng kia thần thú trứng thai so sánh, cái này lại đáng là gì đâu. Một lát sau, tâm tình của hắn chậm rãi bình phục lại. Để sách xuống tin, đối ngồi tại hạ thủ Lam Bảo đạo nhân lời nói, nhuế sư điện, bố trí như thế nào? Nhuế đạo nhân nói ra, sư điệt đã đem tổ sư tượng thần chuẩn bị thỏa, chỉ chờ đi hướng Bình Phong Tây chi địa vùi lấp, bất quá lần này, cũng đã đem ta dạy bên trong mấy trăm năm tích nắm lên vốn liếng đều hao hết, bây giờ kia kho trống giống không, đủ phi ngựa, lại không một chút tồn tại. Công Dương Thịnh hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, nói, không quan trọng, những này sự vật đặt ở chỗ đó liền là lấy ra dùng, chỉ cần được chuyện, còn có thể lại đặt mua trở về, sư điệt không cần đau lòng. Nhuế đạo nhân thưa dạ nói một tiếng là, hắn dừng một chút, liền thử nhắc lên một việc sự tình đến, ngày gần đây thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông thường tại lưu ý ta dạy động tĩnh, sư điệt không biết nên như thế nào bố trí, mới có thể giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Công Dương Thịnh thầm thở dài một tiếng, vị sư điệt này năng lực xử sự rất là bình thường, giống như bực này việc nhỏ còn muốn đến tuân hỏi mình. Bất quá cũng may người này đủ nghe lời, giống như kia Diệp Cực Lưu kia các đệ tử, tuy là tu vi không yếu, nhưng ỷ vào bản sự lại không coi ai ra gì, kiệt ngạo bất tuần, rất là khó mà trưởng khống. Đối với chuyện này hắn sớm có phương án suy tính, liền lời nói, việc này dễ thay, ngươi thả ra phong thanh đi. Liền nói bốn niên chi sau ngồng ngày 6 tháng 8, chính là ta tổ sư 500 năm phi thăng tế điện, đương tụ giáo chúng ăn mừng chi, sư điệt ngươi nhìn cái này lấy cớ được chứ. Nhuế đạo nhân khẽ giật mình, bội phục nói, sư bá kế này rất hay. Liệt Huyền giáo thành lập đến nay, bất quá 500 năm, cánh trên sườn núi nhân phi thăng hay không, bên trong trụ châu những cái kia số tuổi thọ hơi dài hạng người trong lòng đều là rất rõ ràng, bất quá lại ngăn không được Liệt Huyền giáo hướng trên mặt mình thiết vàng. Như coi đây là lấy cớ, đem một tất cả trưởng lão tề tiểu. Hoàn toàn chính xác có thể mức độ lớn nhất giảm bớt thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông hoài nghi, hơn nữa còn có thể giảm xuống Trinh La Minh để phòng chi tâm. Nhuế đạo nhân đối lần này sách khen không dứt miệng, Công Dương Thịnh khẽ lắc đầu, cầm lấy bàn bên trên chén trà, uống một hớp, hỏi, kia Trương đạo nhân như thế nào? Trương Diễn là chuyến này thành bại nhân vật mấu chốt, Nhuế đạo nhân nơi nào sẽ không chú ý. Hai ngọn núi nguyệt nơi đó, thế nhưng là một mực có nhãn tuyến nhìn chằm chằm. Hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ngày gần đây thư từ bên trên nói. Vẫn tại địa hỏa thiên lô trước đó, chỉ sợ không có vài năm tuyến nguyệt, người này là đi không được. Công Dương Thịnh bỗng nhiên trong tay động tác dừng lại, nói, nghe nói bảo khí phẩm lưu càng cao, thì luyện bảo thời gian sử dụng càng mọc. Nhuế đạo nhân thành thật trả lời nói, sư điệt không hiểu đạo này, bất quá lúc trước hỏi qua rất nhiều tay thiện nghệ. Nghĩ là như thế đi. Công Dương Thịnh chậm rãi buông xuống chén trà, trầm ngâm nói, vậy sư điệt ngươi nói, nếu là Trương đạo nhân luyện bảo thất bại, hắn có thể hay không sớm rời đi? Nhuế đạo nhân ngẩn ngơ, hắn chưa hề nghĩ tới việc này. Nhưng lại tưởng tượng, cái này đích xác là cái vấn đề, Trương Diễn nếu là luyện bảo không thành, kia nhất định là phất tay háo trở về Đông Hoa Châu, nhưng nếu như thế, vậy bọn hắn bố trí chẳng phải là toàn bộ thất bại rồi. Hắn chần chờ một chút, nói, cái này, Lương, Ngụy hai người chính là luyện khí tông sư, nghĩ đến sẽ không thất thủ a. Công Dương Thịnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một hồi lâu, mới nói, bất cứ chuyện gì đều sợ cái vạn nhất, ngươi đi tin cáo chi Thương Đẳng, tại ta dạy còn chưa từng động thủ trước đó, muốn khiến cho hắn an ổn không ngại. Nhuế đạo nhân không dám không nghe, nói, sư điệt minh bạch. Công Dương Thịnh làm sơ suy tư, lại nói, còn có, ngươi thuận tiện lại bảo hắn biết một tiếng, mau mau đem hai ngọn núi nguyệt xóa bỏ lệnh cấm chi pháp thu vào trong tay, như là bây giờ bất thành, cũng muốn nghĩ cách tại ta dạy đi hướng chỗ kia trước đó, đem kia hoàng tả quang xử trí. Tu đạo không biết năm, song nguyệt phong bên trên, đông đi xuân đến, mấy lần nóng lạnh, bất chi bất giác liền đã lặng lẽ trôi qua 4 năm. Cái này một ngày, phi tự đạo cung bên trong, hoàng tả quang cái này chính vận luyện một việc pháp bảo, chợt nghe đắc đạo đồng đến báo, nói là Thương Đẳng mời hắn tiến đến thương nghị công việc. Trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn cùng Thương Đẳng từ trước đến nay không hợp nhau, ngày xưa có Sa Tử Nghị từ đó điều hòa, coi như lẫn nhau an ổn, nhưng Sa Tử Nghị vừa đi, chính là đối diện gặp được, cũng bất quá chào hỏi, lẫn nhau đều không nói gì ý tứ, làm sao hôm nay đến mời mình. Hoàng Tả Quang trong lòng suy nghĩ, Thương Đẳng đột nhiên mời hắn tiến đến, chẳng lẽ Minh bên trong có chuyện quan trọng gì? Nghĩ như thế, hắn cũng không dám làm nhiều trì hoãn, lập tức khởi hành, dựa theo giấy viết thư bên trên lời nói, tới đạo cung phía sau núi một chỗ trong lương đình gặp nhau. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, lâm nhai rủ xuống, hương hoa trận trận, đầy mắt đều là màu hồng liễu lục, cảnh trí cực giai. Song Nguyệt Phong đóng giữ chức vụ, 30 năm một lần thay đổi, Hoàng Tả Quang ngày xưa chỉ lo đến tu luyện, rất ít du lịch, cũng không biết phía sau núi khi nào tạo ra được bực này thắng cảnh. Tại trong đình ngồi một lát, chợt thấy một đạo quang hoa rơi vào cách đó không xa, quang mang thu lại về sau, Thương Đằng hiện ra thân thể, hắn đi vào trong đình, bên trên tới một cái chắp tay, nói, Hoàng đạo huynh, vừa mới tại hạ có chuyện quan trọng xử trí, đến trễ một bước, thứ tội. Thương Đằng bình thường gặp Hoàng Tả Quang đều là lời nói lạnh nhạt, cái sau đột nhiên không thích hứng hắn khách khí như vậy, nao nao về sau, mới nói, đạo huynh không biết chuyện gì mời bần đạo tới đây. Thương Đằng nhìn một chút dưới núi, nơi đây là trải qua hắn cố ý chọn lựa, nơi này vắng vẻ ưu tĩnh, hai người nói chuyện, cũng không có người khác dám tới gần, bất quá hắn giống như vẫn là không yên lòng, trầm giọng nói, đạo huynh đợi chút. Giơ tay lên, một chùm tối tăm mở mịt bay khói tung ra, tản lái đi, một lát liền đem trăm trượng bên trong đều che đậy, chẳng những mưa gió không lọt, liền mấy ngày liền nguyệt tinh quang cũng là vào không được. Thương Chấn trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, đã như thế, nơi này vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không có nhân phát giác được động tĩnh. Hoàng Tả Quang tuy là trong lòng hồ nghi, nhưng thấy hắn như vậy thận trọng, cũng liền nhẫn mại không có mở miệng, thẳng đến Thương Chấn ngồi xuống, lúc này mới vội vã hỏi, đạo huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thương Đằng tay nhập trong tay áo, lấy một phong thư từ đưa ra, nói, đạo hữu mời xem. Hoàng Tả Quang không biết nội tình, vội vàng đem thư từ lấy ra, trong tay lật một phen, liền bị trên đó nội dung kinh trụ, thất thanh nói, cái gì, Liệt Huyền Giáo đúng là muốn đi này quỷ mưu. Bởi vì Liệt Huyền Giáo trúc điển một chuyện đã là truyền được thiên hạ đều biết, thế nhân đều biết đến kia một ngày, trong giáo trưởng lão sợ là đều muốn trở về tổng đàn, theo thời gian càng phát ra tới gần, Trinh La Minh nhất thời áp lực giảm nhiều, cũng liền buông lỏng rất nhiều. Mà phong thư này lại là nói Liệt Huyền Giáo chính là đi đến Man Thiên Quá Hải kế sách, là chuẩn bị lên trong giáo toàn lực tập kích hai ngọn núi Nguyệt. Hoàng Tả Quang tuyệt đối không ngờ rằng trong đó còn có nội tình, nhất thời có chút khó có thể tin, càng xem càng là kinh hãi. Hắn nhìn xong sau, liền thả ra trong tay thư tử, nói, đạo huynh tin tức này đến cùng là chiếm được ở đâu. Thương Đằng lắc đầu, chỉ trong tay hắn, nói, tiểu đệ cũng là mới được này báo, không dám chuyên quyền, lập tức liền mời đạo hữu tới. Này tin phía sau liền viết có nội tình, đạo huynh lại nhìn tiếp liền biết. Hoàng Tả Quang khẽ giật mình, hắn vội vã đem giấy viết thư vượt qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ, liền nhìn thấy chỗ kia vẽ có một bức tranh giống. Một tên đạo nhân này ngồi xếp bằng, phía sau có bảo quang thủy thải, thần thái tường hòa, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hắn giữ Liệt Huyền Giáo lên tranh mấy năm, tất nhiên là một chút liền nhận ra đây là trong giáo tổ sư, cánh trên sườn núi nhân chi tượng. Đang muốn lại nhìn kỹ lúc, đồng nhiên ở giữa, bức họa kia tựa hồ sống lại, hai mắt đột nhiên mở ra, liền có một vệt kim quang từ đó bắn ra. Hoàng Tả Quang vội vàng không kịp chuẩn bị, ai nha kêu to một tiếng, liền che lấy hai mắt ngã về phía sau. Hắn mặc dù hai mắt đau đớn vô cùng, nhưng thần trí chưa loạn, lập tức biết được không đúng, cơ hồ bản năng đem hộ thân bảo quang tế ra, lập tức tâm ý khẽ động, một đạo quang hoa dâng lên, liền có một cái có sáu thước lớn, hồn trầm dày đặc chuông đồng cản trước người. Lúc này vừa lúc một đạo cương lôi bổ xuống dưới, chính giữa chuông đồng, ầm ầm một thanh âm vang lên, chuông đồng lại chỉ là run rẩy, lại chưa từng tổn hại đạt được hảo. Thương Chấn nói thầm một tiếng đáng tiếc, không ngờ cái này Hoàng Tả Quang phản ứng nhanh như vậy, may mắn hắn còn mặt khác chuẩn bị ở sau. Nhất là Hoàng Tả Quang hai mắt bị thương, đã khiến cho chiến lực đi hơn phân nửa, vô luận dễ rủa thế nào đi nữa, đều là đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Cách khác quyết vừa bấm, dẫn động bố trí, dưới chân bùn nhượng ủi động, một đạo dây đỏ lưới bay ra, liền đem kia chuông đồng quay đầu bao lại. Vật này vừa đi vừa về dãy rùa, nhưng người cạm bẫy kia lại rất đúng cứng cỏi, đem nó gắt gao túm trói lại, căn bản là không có cách bỏ đi. Cùng lúc đó, Thương Đằng hắc một tiếng hô, đem một viên ngũ thải ban lan hộp gỗ tế lên giữa không trung, chanh chanh chanh, ba tiếng minh âm, như kim thiết đụng vàng, có ba đạo màu xanh mũi tên nhỏ tự hộp bên trong bay ra, như khói ngưng tụ thành, hữu hình vô chất, chia làm thượng trung hạ ba khu, thẳng hướng Hoàng Tả Quang phong tới. Hoàng Tả Quang ăn thiệt thòi tại hai mắt bị hao tổn, không thể phân biệt đồ vật. Không biết Thương Đằng công kích từ nơi nào đến, đành phải toàn lực thôi động hộ thân bảo quang thêm để phòng bị. Nào biết thuốc lá này tiễn có khác văn chương, hộ thân bảo quang đúng là mảy may trở ngại không được, bị theo bên trên xuyên qua, chính giữa cái chán, bộ ngực cùng dưới bụng ba khu, hắn rên lên một tiếng, mới ngã xuống đất. Thương Chấn đi đến mấy bước, theo trong tay háo rũ ra một đạo hắc khí ngưng kết dây thừng, chỉ vừa rơi xuống đến, liền đem Hoàng Tả Quang một mực trói lại. Hoàng Tả Quang chợt cảm thấy trên thân tê dần, trong lòng giận dữ. Đang chờ chửi ầm lên, nhưng Phương muốn trưng diễn, dây thừng kia siết chặt, trong cơ thể hắn tinh khí liền không ngừng thất lạc, mí mắt không khỏi tiêu nhịu xuống, mơ màng muốn ngủ, muốn dây rủa cũng là mềm nhũn không còn chút sức nào đến, qua không bao lâu, liền triệt để đã mất đi trí giác. Kia chuông đồng mất nhân thao cầm, linh quang biến mất, len ken một tiếng, rớt xuống đất. Thương Chấn thoáng thở hổn hển mấy cái, hắn mặc dù đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng nếu là Hoàng Tả Quang mới ngăn cản sau một kích, không suy nghĩ lấy thủ ngữ, mà là liều chết lao ra, sợ là hắn cũng vô pháp tùy tiện liền đem người này bắt giữ, coi là có mấy phần số phận. Này người bắt được về sau, nơi này đành phải hắn một người làm chủ, từ giờ trở đi, song Nguyệt Phong đại môn đã là đối liệt huyền giáo triệt để mở rộng. Thương Đằng cười đắc ý, chỉ cần lấy thêm Hạ Trương Diễn, đoạt lại thần thú trứng thai, sau đó luận công hành thưởng, hắn đương xếp tại thủ vị. Hắn bước đi thong thả mấy bước, vẫn còn rảnh rỗi ngồi trở lại trong đỉnh, lấy ra bút mực giấy nghiên, sau đó nhấc bút lên đến, lưu loát viết một phong thư tử, trong đó bất phàm bản thân nói khoác chi tử, nhìn mấy lần về sau, tự giác hài lòng, tiện lợi tác chứa vào giấy viết thư bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong miệng niệm vài câu pháp chú, tái khởi tay vồ một cái, liền đem kia bày ra khí vụ rút về, nhìn xem vẫn như cũ trong sáng bầu trời, hắn hừ một tiếng, đem phi thư hướng trên trời quăng ra, cho đến bay đi không thấy, mới xem như triệt để yên lòng. Chương 196, Kim Tiểu Một dẫn vạn sơn qua. Mông ngày 6 tháng 8, Liệt Huyền giáo tổ sư đại điện, trong giáo 7 vị nguyên anh chân nhân đều là trở về tổng đàn. Chỉ là vô luận giáo chung khách lạ, đều là không biết, cái này trong 7 người, ngoại trừ Công Dương Thịnh đại trưởng lão vẫn đang chủ trì tế điển bên ngoài, còn lại đám người chỉ ở mở nghi thời điểm làm sơ lộ diện, phía sau liền đã trốn vào nội đường bên trong, không còn xuất hiện, lưu trên đài, bất quá mấy tên thế thân thôi. Những này thế thân cũng không phải là vội vàng tìm liền, mà là sớm mấy năm liền tại làm chuẩn bị. Liệt Huyền giáo đệ tử mấy chục vạn, tìm mấy tên tướng mạo tương tự người cũng không khó khăn, chỉ là khó tại tu vi khí tức không cách nào ngụy sức, bởi vậy còn cần rất nhiều thủ đoạn che lấp, đến bây giờ, cuối cùng có thể dĩ giả loạn chân, vàng thau lẫn lộn. Nhưng chính là như thế, gặp gỡ những cái kia nhãn lực hơi nhọn, vẫn là dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhất là đại trưởng lão Công Dương Thịnh, quen thuộc hắn người quả thực quá nhiều, ngoài ra còn cần chủ trì nghi tế, thoát thân không ra, ngay trước các môn các phái đến đây xem lễ tu sĩ chi mặt, tuyệt đối không thể từ đầu đến cuối đều tìm nhân thay thế, bởi vậy cần trước đem phần diễn diễn đủ, mới có thể kiếm cơ bức ra thối lui. Nội đường bên trong, 6 tên nguyên anh trưởng lão chính ngồi vây quanh một chỗ. Nhuế đạo nhân nhìn hai bên một chút, cảm khái nói, may thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông cũng không đi sứ đến đây xem lễ, nếu không chúng ta cái này mấy tên thế thân thật đúng là không gạt được. Tên kia đàm họ nữ quan đôi mắt đẹp trợ to, đột nhiên hỏi, Nhuế sư huynh đến cùng dùng đến biện pháp gì, lại làm đến bọn hắn không đến xem lễ. Liệt Huyền giáo đại điện, nếu là không đi mời làm việc đồng đạo, không khỏi không thể nào nói nổi, đồng thời cũng sẽ làm cho người ta lòng nghi ngờ. Nhưng nếu là mời nhân tới, lại khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Bây giờ thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông đệ tử hết lần này tới lần khác một cái chưa đến. Trong đó nhất định có Văn Trương, nàng đối với cái này rất là hiếu kỳ, đến tột cùng Nhuế đạo nhân đến tột cùng là như hà tố đến. Nhuế đạo nhân cắp cắp đại cười, nói, đàm sư muội, kỳ thật nói khó cũng là không khó, chỉ cần khách đến thăm chịu thăm viếng ta dạy tổ sư Kim thân tượng nặng, liền có thể thả hắn đi vào đàn, phủ lại chỉ có thể mời hắn đứng tại ngoại điện xem lễ. Đàm họ nữ quan nghe vậy giật mình, hé miệng cười một tiếng. Nói, khó trách. Kim Lăng Tông cùng thanh sư xem dù sao cũng là Bình Phong Đông ba phái một trong. Giữ Liệt Huyền giáo tại bên trong trụ châu bên trong chân vạc mà đứng, sao chịu đến thăm viếng Liệt Huyền giáo tổ sư ra. Nhưng ở ngoài điện hạ lễ, cùng những cái kia tán tông tiểu tộc đặt song song một chỗ, bọn hắn cũng là không muốn, bởi vậy đơn giản đến cái hờ hững, chỉ coi chưa từng nghe nói chuyện này. Liệt Huyền giáo môn hạ vốn là bốn phía truyền giáo, đệ tử đi tới nơi nào, đều muốn thuyết phục người khác tế bái chính mình tổ sư. Bây giờ tổ sư ra phi thăng tế lễ, trong giáo có yêu cầu này, cũng tịnh không để người ngoài ý muốn, hai phái tu sĩ cũng đều không ngờ tới bọn hắn kỳ thật có dụng ý khác. Bọn hắn nói chuyện hào hứng chính cao, mà một bên khác, Diệp Cực Lưu lại là trở đến hơi không kiên nhẫn. Nói, sư thúc còn muốn chúng ta đợi đến khi nào? Bất quá mấy cái tiểu tông đệ tử, cần gì phải giả bộ đóng vai xuống dưới? Hắn như không động thần, vậy cũng được rồi, sư huynh đệ ta như vậy lên đường, 6 người hợp lực. Chẳng lẽ còn bắt không được một cái Trương đạo nhân a? Hắn chấn động ống tay áo, đứng dậy, hướng phía ngoại bước đi vừa nói ra, ta đi cùng sư thúc nói, không cần đợi thêm nữa. Nhuế đạo nhân thấy tình thế không tốt, liền tranh thủ hắn ống tay áo níu lại. Khổ khuyên nhủ, Diệp sư huynh, sư bá tự có sắp xếp, sư huynh vạn chớ lỗ mãng. Diệp Cực Lưu mặt mày nhảy một cái, hất ra tay hắn, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nói, cái gì gọi là lỗ mãng? Sư đệ cho ta hảo hảo nói đến. Nhuế đạo nhân gặp hắn ánh mắt băng lãnh, lập tức phát giác được là chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai. Vị sư huynh này tính tình cực đoan dữ dằn, dễ giận hiếu chiến. Một cái ứng phó không tốt, sẽ phải làm xảy ra chuyện lớn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không sợ trường ứng biến, trên đầu nhất thời gấp xuất mồ hôi nước. Ngồi ở chỗ đó xa đạo nhân trầm giọng hét một tiếng, nói, Diệp Cực Lưu, thường ngày bên trong ngươi như vậy hành sự lỗ mãng, kia cũng được, theo được ngươi đi, nhưng hôm nay là cái gì thời gian? Có thể nói ta Liệt Huyền giáo hưng suy thành bại, đều tại hôm nay, há lại cho được ngươi ở đây làm ẩu. Chỉ là hắn lời nói này không những chưa từng chấn trụ Diệp Cực Lưu, ngược lại lên phản tác dụng. Diệp Cực Lưu mắt bên cạnh nổi gân xanh, nổi giận phừng phừng. Hắn vốn là cùng Sa đạo nhân không hợp nhau, cái sau không mở miệng còn tốt, mới mở miệng nhất thời trêu đến hắn lớn buồn bực, quắc, Cát Lương, ngươi là ai? Cũng dám tới nói ta, chẳng lẽ là muốn đi thử một chút ta bên hông pháp kiếm có đủ hay không sắc bén à? Ngày xưa gặp Diệp Cực Lưu khiêu khích, Sa đạo nhân đều là cười cười tránh đi, hoặc là dứt khoát không rảnh để ý, nhưng hôm nay hắn không biết sao, lại là thái độ khác thường, không chút nào yếu thế mắng trả lại, làm cản. Luận bối phận, ta chính là ngươi sư thúc, ngươi dám uy hiếp tại ta, ngươi cái này mắt không trưởng bối chi đồ, nếu là dám đến cùng ta động thủ, tại ngươi tổ sư này đứng dưới, chẳng lẽ cho là ta không giết được ngươi à? Còn lại bốn người xem xét, lại không ngăn lại, sợ muốn trước lên nội chiến, lập tức đi lên thuyết phục. Diệp Cực Lưu trong mắt lánh mang chấp loạn, người quen biết hắn liền biết, đây là trong lòng phẫn nộ sắp tích lũy tới cực điểm, đều là thầm hô không ổn. Nhưng vào đúng lúc này, lại có một đạo bay phù truyền đến, Nhuế đạo nhân đưa tay vừa tiếp xúc với, nhìn thoáng qua, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đưa cho Diệp Cực Lưu, nói, sư huynh mời xem. Diệp Cực Lưu mày nhăn lại, hầu nghi tiếp nhận, hắn nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt, nói, nàng sao tới. Phù này trên sách lời nói, là Diệp Cực Lưu năm đó một tên đạo lữ đến đây tìm hắn, nàng này không môn không phái, chính là tiểu tộc xuất thân, từ hắn thành anh về sau, liền ly mà đi, mà lại từ biệt 200 năm chưa từng gặp nhau, nhưng hôm nay đột nhiên đến đây, khó tránh khỏi khiến trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhuế đạo nhân ý vị thâm trường nói ra, sư bá trước đó liền đã nói qua, ta dạy như thế gióng trống thua chiêng, muốn cứ gọi kia hai phái như vậy buông xuống lòng nghi ngờ, cũng là không thể, bọn hắn đệ tử mặc dù không đến, nhưng mời được người khác đến đây. Điều tra ta dạy động tĩnh, nàng này tám thành liền là thụ bọn hắn chi mời, cố ý tới đây thăm dò sư huynh, nếu là sư huynh tránh mà không thấy, hoặc là chỉ lấy thế thân ứng phó, vậy coi như muốn lộ tẩy. Diệp Cực Lưu sắc mặt âm tình bất định, hừ một tiếng, nói, sợ cái gì, ta cái này liền đi cùng nàng thấy một lần. Hắn hung hăng trừng Sa đạo nhân một chút, dậm chân đi ra. Nhuế đạo nhân ngẫm lại không yên lòng, đối đường bên trong khác mấy vị chân nhân vội vã vừa chắp tay, liền quay đầu đi theo. Ai cũng chưa từng phát hiện, Sa đạo nhân trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất tiếc nuối vẻ, hắn thầm nghĩ, đáng tiếc, mới nếu có thể đem cái này mãng phu kích thương ở đây, vậy thì tốt rồi. Hắn suy bụng ta ra bụng người, tự nghĩ 7-8 tên chân nhân liên thủ lại, vô luận như thế nào cũng có thể áp đảo Trừng Diễn, nhiều một người thiếu một nhân kỳ thật không ngại, cũng không ảnh hưởng đại cục. Mà hắn biết rõ Diệp Cực Lưu tính tình, người này thành sự không có bại sự có dư, nếu là cho phép làm ẩu, khó tránh khỏi hội hỏng đại sự, cho nên mở miệng tấn công. Muốn kích thích nộ khí, vậy liền có lấy cớ đem nó đả thương. Dùng cái này nhân tính cách, bị này thất bại, hơn phân nửa là sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Thế nhưng là không nghĩ tới, một phong bay phủ, lại ngoài ý muốn đoạn hắn chuẩn bị, số trời trêu người, hắn cũng không thể ra sức. Còn lại bốn người lại đợi có nửa canh giờ, đồng nhiên đường tiền nến nhảy một cái, rèm ngọc nhấc lên, đại trưởng lão Công Dương Thịnh tự đứng ngoài bước vào, Diệp Cực Lưu cùng Nhuế đạo nhân một trái một phải, theo sau lưng. Đường bên trong trưởng lão biết là thời cơ đã đến, kết lực ngăn chặn kích động trong lòng, từng cái nghiêm túc đứng lên, khom mình hành lễ. Công Dương Thịnh nhàn nhạt đáp lễ lại, hắn đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói, chư vị giáo hữu, 500 năm trước, ta dạy ứng thế mà sinh, quật khởi Bình Phong Đông, nhưng không được hoàn mỹ người, Trung Châu ba phái cùng tồn tại, ta dạy đành phải một góc, cứ thế tay chân khó thư, nhưng 500 năm về sau, trên trời rơi xuống thần vận, ta dạy như đến bảo vật này, có thể bảo đảm vạn vạn niên chi khí vận, tới ngày ấy. Chính là trộn lẫn Trung Châu, cũng không phải ý nghĩ sang bậy. Nói xong, Công Dương Thịnh đong đưa ống tay áo, đi vào tượng tổ sư trước, tại trên bồ đoàn quỳ xuống. Lục tên trưởng lão cũng là vội vàng cùng một chỗ quỳ xuống thăm viếng. Công Dương Thịnh lễ bái ba lần, trước đứng dậy tiến lên, dâng lên tiên hương, hắn trong lòng cầu khẩn nói, tổ sư thiên linh ở trên, bảo hộ đệ tử chuyến này trôi chảy, nhất cử đoạt lại trí bảo, giữ được ta dạy khí vận kéo dài, trường thịnh không suy. Sau khi tế bái, hắn cầm lấy phất trần, hướng trên cánh tay mở dựng, xoay người lại, nói, chư vị giáo hữu, theo ta khởi hành. Hắn hất lên phất trần, dẫn động pháp môn, thoáng chốc một đạo vạn trượng kim quang tự dưới mặt đất khe đạo dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Đường bên trong chư trưởng lão tinh thần một cái hoảng hốt, thân thể nhẹ bẫng, đều là theo chỉ riêng bắn lên, bay đi trong mây. Mà lúc này vừa lúc là tế điện đại lễ kim thần thời điểm, xem lễ người chỉ cho là đây là liệt huyền giáo cố ý làm ra lớn như thế chiến trận, lại thêm che giấu thỏa đáng. Ngược lại là ai cũng chưa từng sinh nghi. Trong nháy mắt, bảy người liền đi đến bên ngoài mấy vạn dặm, tới trước đó bố trí tốt phân đàn địa giới bên trên, tìm được cung cấp ở chỗ này tổ sư tượng thần, lại một lần theo nếp hành động, liền lại lần nữa bắn lên vạn dặm kim tiểu, một đường hướng Bình Phong Tây chi địa tung vút đi. Lộc Kỳ Sơn. Trương Diễn chợt có cảm giác, hai mắt vừa mở, chậm rãi đứng dậy, hướng kia địa hỏa thiên trong lò nhìn chăm chú nhìn lại. Nơi đó địa khí bỗng nhiên bốc lên loạn du, sóng nhiệt bức người mà tới, như lâm nước sôi lăn suối trước đó, dù là hắn cũng không tinh thông đạo này, nhìn cái này dị tượng, cũng biết là pháp bảo xuất thế sắp đến. Hắn đứng im một lát, lại ngẩng đầu lên, ngửa đầu quan sát chân trời. Từ ngày ấy Trình Chân Nhân rời đi về sau, hắn liền chưa từng buông lòng cảnh tính sợ. Cái này 4 năm bình an vượt qua, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như coi là thật có cái gì dị động, kia hẳn là tại pháp bảo luyện thành ngày. Một mực chờ đợi đến lúc nửa đêm, thiên lô phía dưới chợt có chấn thanh hám địa, như ngàn trống gióng lên, bách vang kịch liệt, xa xa truyền ra, trăm số phòng trong túc chim hù dọa, thành đàn bay tán loạn mà lên. Song Nguyệt Phong bên trong, cũng có không ít người tu đạo phát giác nơi này động tĩnh, đứng dậy nhảy lên đám mây, ngắm mắt quan sát, trong âm thầm thì nhao nhao phỏng đoán, đến hai vị luyện khí tay thiện nghệ hợp lực tế luyện 4 năm, không biết pháp bảo này đến tột cùng sẽ có như thế nào thần dị chỗ. Vậy mà lúc này, đột nhiên có tiếng sét đánh vang tận mây xanh, giống như là đụng một sông thành, một tiếng che lại một tiếng, có đạo đạo vạn trượng hào quang đâm nghiêng mặc xạ, chợt hiện chợt ẩn, lướt ngang chân trời. Không đề cập tới những cái kia phàm tục bách tính, dù là những cái kia người tu đạo, cũng là kinh hãi không thôi, không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao hướng thiên bên trong quan sát. Hư giữa không trung lúc này có như sóng nước dập dờn, vòng vòng gợn sóng, tầng tầng kích mở, chư người trong thai không ngừng truyền đến đá lăn tuyết lở thanh âm. Bọn hắn phương tự lo sợ nghi hoặc bất an thời điểm, đột nhiên lại nghe được một tiếng nứt vang, giống như là linh kính phá tán, bình bạc chợt nứt, một đạo ngàn trượng chỉ riêng sườn núi trèo lên, lắc lư quang ảnh bên trong, có 7 người từ trong hư không chậm rãi bước ra, có thể thịnh trang màu phục, có thể người khoác áo khoác, có thể cầm bảo tay áo, có thể ngạ quan bất mang, riêng phần mình đều là cầm trong tay pháp bảo phi kiếm, lôi trụ phất trần, quanh thân kim tinh loạn dậy, đồng hà sáng chói, nhất thời như là tiên khách trích trần, thần nhân hàng thế. Liệt Huyền giáo 7 đại trưởng lão đã là vượt qua vạn thủy thiên sơn, đều tới Song Nguyệt. Chương 197, Long Nô kiếm. Tự Song Nguyệt thành khởi công xây dựng đến nay, mấy trăm năm bên trong, còn chưa bao giờ có bị ngoại địch xâm nhập tiền lệ. Giờ phút này 7 tên Liệt Huyền giáo trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lập tức tại Song Nguyệt phong thượng cung phát một trận vùng đi không được sợ hãi. Nhưng cái này 7 vị nguyên anh chân nhân, lại là đối gần trong gang tấc phi tự đạo cung không làm để ý tới, đúng là cũng không dừng lại, mỗi loại ngự cầu vồng thẳng đến 500 dặm bên ngoài Lộc Kỳ Sơn mà đi. Công Dương Thịnh gạt mây mở sương mù, hành tại trước nhất, bào mang phần phật có âm thanh, hắn trầm giọng nói, "Chư vị giáo hữu, nơi đây chính là Trinh La Minh căn bản trọng địa, không thể ở lâu, cần tốc chiến tốc thắng." Trinh La Minh cho dù nội bộ không hợp, nhưng Song Nguyệt Phong bị tập kích, nhất định rất nhanh bị xem xét biết, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Khoảng cách gần nhất mấy tên trưởng lão sợ chỉ nửa ngày bên trong liền có thể đã tìm đến, nếu là mượn trận pháp trợ giúp đem bọn hắn dây dưa kéo lại, vậy liền đừng muốn bình yên rút lui đi. Còn lại 6 người cũng biết này lý, chí hai là cùng kêu lên ứng hòa. Lúc này Công Dương Thịnh ánh mắt cong lên, đỏ gặp có một đạo bích lấp lánh phù thư chạm mặt tới, như lá bay xoáy, bồi hồi ở bên, thật lâu không đi. Hắn nhìn kia ám ký, chính là Liệt Huyền giáo chỗ, ba, bởi vậy yên tâm đưa tay hài đến, tiếp nhận xem xét, mừng lớn nói, tốt, thương đạo bạn đúng là đã đắc thủ, bắt giữ kia Hoàng Tả Hoàng, nơi đây cấm trận hiện đã mất nhân chủ cầm, có hắn tọa trấn đạo cung. Chúng ta tạm thời hậu cố vô ưu, chính nhưng nhất cổ tác khí, đoạt lại thần vật. Trinh La Minh tại Song Tiểu Phong kinh doanh mấy trăm năm, chung quanh cũng là đầy bố đại trận cấm chế, chỉ cần 3 tên trưởng lão, liền có thể phát động. Lúc trước bọn hắn chính là lo lắng việc này, là lấy đủ kiểu thiết kế, đem Sa Tử Nghị điều đi đi, chính là muốn nghĩ cách khiến cho cấm trận không có thể phát huy uy thế tới. Hiện nay đã thương đằng giải quyết, Hoàng Tạ Quang, như vậy thì lại không cần vì thế lo lắng. Biết được tin tức này về sau, 7 người đều là tinh thần đại chấn, tự giác chuyến này tính toán trước cao hơn, bởi vậy từng cái gấp lùa về trước, toàn lực phi độn. 7 tên nguyên anh chân nhân tụ tại một chỗ, động tĩnh cỡ nào chi lớn, vừa hiện thân, xa tại địa hỏa thiên lô cái khác Trương Diễn liền đã phát giác. Hắn theo định trung tỉnh lại, chỉ lên trời bên cạnh nhìn thêm vài lần về sau, nhìn hướng chính mình chỗ này mà đến, liền biết kẻ đến không thiện. Hắn thanh quát một tiếng, liền vọt người phi thăng nhập không. Lúc này theo đối phương càng phát ra tiếp cận, hình dáng tướng mạo cũng là càng thêm rõ ràng. Trương Diễn giữ Liệt Huyền giáo đánh qua mấy lần quan hệ, chỉ từ kêu bảo phục hình dạng và cấu tạo bên trên, liền nhìn 7 người này phương đều là Liệt Huyền giáo bên trong người. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nghe nói Liệt Huyền giáo có 9 vị nguyên anh trưởng lão, chỉ kia Quách, Bàng 2 người đã bị ta chém giết, mà 7 người này từng cái đều là nguyên anh tu vi, hẳn là trong giáo trưởng lão đã là toàn bộ đến chỗ này à. Hắn vừa nghĩ lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ kia thần thú trứng thai, còn có chuyện gì giá trị đối phương đại động can qua như vậy? Lúc nào tới y có thể nói rõ rành rành. Bất quá đối phương thời cơ lựa chọn rất là xảo diệu, giờ phút này hắn luyện pháp bảo xuất thế sắp đến, không cách nào thoát thân rời đi. Mà lại bảy người này liền một lát chần chờ cũng không có liền hướng mình chạy tới, hiển nhiên lần này xuất kích cũng không phải là manh động, xác nhận trải qua tỉ mỉ chuẩn bị bố trí. Trương Diễn ánh mắt chớp động, trước đây trong lòng báo động, nghĩ đến là ứng tại việc này phía trên, chỉ sợ một trận huyết chiến là tránh không khỏi khẩu. Bất quá một khắc, Công Dương Thịnh bảy người đã đến kia địa hỏa hố trời trước đó, gặp Trương Diễn vững vàng lập tại phía trước, làm sơ ban khoan, liền đem hắn bao bọc vây quanh, riêng phần mình phát ra tiếng hét lớn, vận chuyển pháp quyết, nguyên anh nhao nhao độn xuất đỉnh môn, đem vũ phía dưới, nhất thời thải hà lập lòe, tràn đầy chỉ riêng mây mù ai, đem vùng thế giới này lồng tuyệt. Trương Diễn một người một mình đối mặt bảy người, tại kia từng đôi tràn ngập căm thù ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kỳ thần sắc lại là bình thản tự nhiên, không hề sợ hãi. Công Dương Thịnh tách mọi người đi ra, vị này đại trưởng lão, trên đỉnh cương mây đã sinh ba đóa, hiện đã là bước vào nguyên anh đệ nhị trọng cảnh bên trong, tu vi so còn lại 6 người cao hơn một bậc tới. Hắn đánh cái chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nói ra, Trương chân nhân, ta 7 người tới đây, chỉ vì lấy kia cái cọc thần vật, ngươi nếu đem vật này còn tới, trước mỗi một loại này, ta dạy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không muốn, hạ chàng như thế nào, không cần lao đạo lại nói. Trương Diễn đem tay háo bay xuống, mỉm cười nói, các vị đạo hữu tới đây, muốn cũng không phải đến đấu khẩu, không cần nhiều lời, so tài xem hư thực là được. Công Dương Thịnh vốn định như Trương Diễn bách tại bọn hắn uy thế, tự nguyện đem kia thần ra, kia là tốt nhất, đến lúc đó tiến thối đều do chính mình, nếu như không thành, lại động thủ không muộn, nhưng bây giờ gặp ngựa khí cường ngạnh, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, liền lập tức đoạn mất khuyên nói tâm ý, lạnh nhạt lời nói, đã là đạo hữu khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách ta dạy lấy thế đẻ người. Còn cùng hắn rông dài cái gì? Diệp Cực Lưu sớm đã là kìm nén không được, thấy hai người đàm luận nói không hợp, không đợi Công Dương Thịnh hạ lệnh, liền đã là không để ý người bên ngoài, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hắn đi tới nửa đường, vỗ bên hông, chỉ nghe hắc cả một tiếng, một đạo ngân cầu vồng ra khỏi vỏ bay lên, trên không trung một chiếc, cùng với từng tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm, hướng phía dưới nhanh chóng đánh tới, cái này pháp kiếm còn chưa tiếp cận, trên kiếm phong tán ra siêu siêu lanh ý, đã là tiêu xạ mà ra. Trương Diễn híp mắt nhìn kia bay tới pháp kiếm, gặp lưỡi kiếm như tuyết, hàn quang chói mắt, thân kiếm hai bên còn có vô số nếu cần tơ bạc, nhúc nhích mà động, giống như chạc cây phân ra, kỳ dị phi thường, xác nhận có mấy phần chỗ độc đáo, bởi vậy cũng không khinh thường, hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu một vệt kim quang nở rộ, mở mịt khí trong sương mù, một tôn phía sau ngũ sắc quang hoa luân chuyển nguyên anh liền tự hiện ra. Diệp Cực Lưu thanh này pháp kiếm, tên là Long Nô kiếm, ở trong chứa nhiều loại biến hóa chi đạo. Nhất là kia phương pháp luyện kiếm, chính là tự Thiếu Thanh phái bí thuật tham khảo mà đến, rất đúng cao minh, cùng địch giao chiến, đến nay không có thua trận. Năm đó Thiếu Thanh phái tại bên trong trụ châu chiến tử mười mấy tên đệ tử, trong đó có mấy người mang theo có bảo công mật thư, có không ít liền bị bên trong trụ châu tu sĩ lấy đi, mặc dù tập không được chính tông pháp môn, nhưng một đám tài trí chi sĩ lại bởi vậy cách khác kỳ kính, diễn hóa ra hứa bao nhiêu lợi hại pháp môn tới. Diệp Cực Lưu liền là một cái trong số đó, được pháp môn này về sau, hắn lại dùng mười mấy năm công phu, rèn luyện ra thanh này pháp kiếm, cả hai tương hợp, uy thế tăng gấp bội. Bây giờ trừ hai vị cao một bối trưởng lão ngoài ra, hắn chi chiến lực, có thể nói nơi đây thứ nhất, bởi vậy tự cao tự đại. Hắn gặp Trương Diễn trên đỉnh mây bất quá một đóa, công hành so nhà mình còn kém một bậc, lòng tin tỏa ra, coi như biết rõ kỳ thần thông lợi hại, cũng dám một thân một mình tiến lên đối đầu. Mấy người còn lại gặp Diệp Cực Lưu đã vân thủ, đang muốn đi theo mà lên, cùng một chỗ giết ra, lại bị Công Dương Thịnh ngăn trở. Mắt hắn nhìn phía dưới, trầm giọng nói, cho phép hắn thử một chút cũng tốt, lấy hắn không địch lại, chúng ta tiến lên nữa không muộn. Diệp Cực Lưu luôn luôn tâm cao khí ngạo, hắn không mở miệng, đám người tùy tiện tiến lên đưa tay tương trợ, sợ là muốn buồn bực trở mặt, cùng này như thế, còn không bằng tùy ý lúc nào đi, liền coi như là làm thăm dò, nhìn xem Trương Diễn nội tình. Kia kiếm quang trước mắt, Trương Diễn không tránh không né, phía sau một đạo hoàng mang rơi xuống, phút chốc tản ra, ngay tại trước mặt hoành bày thành một đầu cao có ba trượng, hoành có một dặm dài ngắn như thế chúng tới. Cái này hoàng quang hùng hậu ngưng thực, Long Nô kiếm vừa đến, ở trong đó đi đến bất quá vài tấc, liền cảm giác không lưu loát trì trệ, khó mà tiến lên. Diệp Cực Lưu lạnh hừ một tiếng, lúc này lại làm thần thông, chỉ tay một cái này pháp kiếm khẽ run lên, vô số ngân tu theo trên thân kiếm chấn động rất xuống, tê tê có âm thanh, như lông châu mưa phùn, tìm khe hở mà vào, chớp mắt chui thấu hoàng mang, lộn xộn bay mà tới. Trương Diễn khí định thần nhàn, thân hình bất động, chờ đến những cái kia ngân tu bay tới, phía sau lại một đường lam mang đắng rơi, vừa mới hiện lên, giống như đầu sóng nước cuộn cuộn, một cái quyển đắng ở giữa, đem ngân tu đều bao phủ, nuốt đi không thấy. Diệp Cực Lưu thấy thế hơi kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, khẽ quát một tiếng, liên tục thúc làm pháp quyết, kia Long Ngô kiếm run lên không ngừng, trên đó ngân tu phương đi lại sinh, phương sinh lại rơi, không ngừng mọc ra, chỉ là mấy hơi ở giữa, liền có hàng ngàn hàng vạn, đầy trời tế nhật, hoàn toàn mở mịt. Hắn lại một cái thúc đẩy, ngân châm vạn cái, vạn số tròn cỗ, triển khai trận thế, tự mấy cái phương hướng bên trên, chép cấp chia ra tấn công vào mà đi. Trương Diễn đứng chắp tay, phía sau lam quang không ngừng chấp động, như hồng tiết dưới, ầm ầm có âm thanh, ngân châm kia không ngừng cuồng vọt cực nhanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng vô luận đến được bao nhiêu, đều như đá ném biển, không có đi vô tung. Quan chiến sáu người thấy nhíu chặt mày lên, Diệp Cực Lưu trôi này pháp kiếm trong bọn họ có mấy người cũng là lãnh giáo qua, biết rõ lợi hại, cho dù còn chưa sử xuất đòn sát thủ cuối cùng đến, nhưng cũng không phải tốt chống đỡ. Nhưng Trương Diễn lại ứng phó đến như thế nhẹ nhõm, cho thấy đến cũng là có lưu dư lực. Giống như bực này pháp môn bọn hắn chưa từng nhìn thấy, nhìn phía sau, tổng cộng có ngũ sắc quang khí lưu chuyển, vào ngay hôm nay làm hai đạo liền át ở Diệp Cực Lưu thế công, vẫn còn có ba đạo quang hoa chưa từng vận dụng, cũng không biết trong đó còn giấu giếm có cái gì huyền diệu. Trương Diễn đương nhiên sẽ không chỉ thủ không công, nhắm ngay Diệp Cực Lưu xuất thủ lúc một cái khe hở, hắn hất lên tay áo, mấy chục nhỏ ưu âm trọng thủy hất vây ra. Diệp Cực Lưu nhìn kia trọng thủy bất quá giọt nước lớn nhỏ bóng tối chìm như mực, không ánh sáng không màu, bề ngoài xấu xí, vốn có lòng coi thường, ai ngờ đợi vật này đâm vào hộ thân bảo quang phía trên, lại là hoành phát co âm thanh, đơn giản là như vạn quân trọng truy rơi xuống, đánh cho hắn dưới chân không vững, toàn thân loạn lắc không ngừng, mới biết lợi hại. Thân thể nhanh chóng thối lui mấy bước, đem pháp lực thúc dục, Nguyên Anh bảo vệ bảo quang lại sáng đến mấy phần, lại đem phi kiếm triệu hoán, che ở trước người, bay tới phóng đi, liên tục chớp động, một phen luống cuống tay chân phía dưới, sắp cái này mấy chục nhỏ trọng thủy tiếp được. Nhuế đạo nhân thấy cảnh này, thở dài, ta đã sớm khuyên Diệp sư huynh tế luyện một việc pháp bảo hộ thân, nhưng hắn lại vẫn cứ không nghe. Thiếu Thanh phái vô luận tấn công địch thủ ngự, đều dựa vào một mai kiếm hoàn, danh xưng kiếm chủ sinh tử cô đạo năm âm dương Diệp Cực Lưu tự học đến pháp môn này về sau, cảm giác đến như thế thuyết pháp rất đối với hắn khẩu vị, bởi vậy liền ở đây trên đường học được 10 phần 10, tự giác một thanh pháp kiếm đủ để hành tẩu thiên hạ, căn bản khinh thường đi luyện cái gì hộ thân chi bảo. Trương Diễn nhìn Diệp Cực Lưu lúc này không rảnh quan tâm chuyện khác, làm sao bỏ lỡ cơ hội, chỉ một ngón tay, kia hoàng mang như ở trước mắt giơ lên càng cao, tới không trung lúc, một tiếng ầm vang, như khuynh thành núi lở, phô thiên cái địa đè ép xuống. Diệp Cực Lưu trong mắt cuối cùng gặp kinh sợ, đối mặt như thế thế công, tại cầm không rõ đối thủ nội tình thời điểm, bình thường chỉ có quay người tránh né. Nhưng có đồng môn ở bên nhìn xem, chiến đến không có mấy hợp liền muốn tránh lui, hắn có thể nào đi như thế mất mặt sự tình, kêu to một tiếng, đem pháp kiếm trở tay một cầm, mấy cái phách chạm, ngân quang nhanh chóng cướp, như bầu trời đêm phích lịch, đem đạo này thổ hành chân quang chém ra mấy chỗ khe, thả người nhảy lên, liền cần theo chính diện liền xông ra ngoài. Nhưng mới bay ra ngoài trăm trượng xa, lại cảm giác chung quanh đất vàng bay bảo, cắt bụi mạc mạc, càng đi về trước đi, thân hình liền càng là đình trệ. Lúc này đã thấy đục ngầu bụi mù một trận nhấp nhô, xung quanh một cái nhìn quanh, hắn đột nhiên giật mình, chính mình lại xâm nhập một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt không khỏi biến sắc, đang muốn bay ngược, đã thấy kia năm ngón tay phút chốc khẽ động, liền hướng vào phía trong khép lại. Chương 198, Bích Ngọc Như Ý định kiếm quang chỉ bên trên thần lôi chân tứ phương. Diệp Cực Lưu gặp bàn tay to kia tích lũy hỏa, trong lúc vội vã chỉ tới kịp đem hộ thân bảo quang chống ra, cưỡng ép ngăn cản. Nhưng này năm ngón tay không ngừng hướng vào phía trong thu nạp, kỳ lực quá lớn, như dãy núi tầng tầng đè xuống, hiển nhiên kia bảo quang phá tán sắp đến, trên mặt hắn cũng là không khỏi biến sắc, nhất thời hối hận. Hắn cũng không hộ thân pháp bảo, chỉ có thể thuần dựa vào tự thân công hành trèo trống, nếu là mới liều chết lên kiếm chém tới, không chừng còn có thể giết ra một đầu đường đi, trước mắt lại là trộm, căn bản là không có cách rút tay ra ngoài, như không người gấp rút tiếp viện, không dùng đến thời gian qua một lát, liền sẽ bị bóp thành một thanh thịt nát. Nhìn hắn đã là vô kế khả thi, Công Dương Thịnh phất trần bãi xuống, lại không chần chờ, quát to, cứu người. Còn lại 5 người cũng là nhìn ra tình thế nguy cấp, nhao nhao xuất thủ, chỉ là động tác có nhanh có chậm, mục tiêu cũng là riêng phần mình khác biệt. Công Dương Thịnh xuất thủ nhanh nhất, mới mở miệng lúc, trong tay háo lấy một viên thanh khí ẩn ẩn, chính diện có Long Hổ Huyền Văn Ngọc Phù ra bên ngoài ném một cái, tự đám mây bay xuống, vọt tới kia Huyền Hoàng đại thủ. Sau lưng kia 4 tên sư điệt cũng là đều lên pháp bảo, theo hắn đồng loạt ra tay. Mà Sa đạo nhân nhưng căn bản không đi quản Diệp Cực Lưu, lại là mặt không biểu tình đem tay háo hất lên, từ đó ra một viên lớn bằng trứng thiên nga kim bạch bay hoàn, thẳng đến Trương Diễn mà đi. Ngọc phù mới bay tới, Trương Diễn giơ tay lên, một đạo hồn trầm ảm đạm hoàng mang dâng lên, cản tại phía trước, hai tướng va chạm, ngọc phù này rắc rắc vỡ ra mấy cái lỗ hổng, ngược lại chấn mà quay về, mà kia một đạo thổ hành chân quang cũng lạ như nham băng liệt, bạo chấn mà ra. Con đường phía trước không trở ngại, phía sau bốn món pháp bảo vừa vặn xông lên mà vào, tuần tự rơi vào huyền hoàng đại thủ phía trên, chỉ trong nháy mắt liền đem nó đánh tan. Hóa thành trăm ngàn sợi khói vàng bốn phía tung bay. Diệp Cực Lưu chợt thấy thân sức ép lên buông lỏng, nhất thời nhìn ra một tia cơ hội, cũng là ngự lên Long Ngô kiếm ra sức một chạm, tự từ từ bụi trong cắt bổ ra một đầu đường đi, sử một cái bay vút pháp môn, liền lần theo cái khe này ra bên ngoài bỏ chạy. Trương Diễn lạnh lùng cười một tiếng, hai ngón một điểm, thanh tiếng rên bên trong, tinh thần kiếm hoàn đồng ngũ linh bạch lý toa đồng loạt bay ra, truy tìm mà đi. Lúc này kia xa đạo nhân kim bạch bay hoàn cũng đã mất dưới. Còn chưa gần đến hắn thân, trên thân huyền y đột nhiên phun ra ba thước tinh sáng hào quang, đi lên xông lên, liền nên ở bay hoàn, chỉ ở bên trên nhấp nô, nhưng không được rơi xuống. Xa đạo nhân vẻ mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, hộ thân bảo áo. Tinh thần kiếm hoàn tới cực nhanh, Diệp Cực Lưu không kịp thoát thân. Bận điệu triệu rồng nô trên thân kiếm tới chống đỡ, đưa một tiếng, chặn kiếm hoàn, nhưng mà kia ngũ linh bạch lý toa lại là cuốn đi qua đi, hộ thân bảo quang hung hăng một mổ phía dưới, đúng là ứng thanh mà phá. Diệp Cực Lưu kinh hãi. Hắn tu tập pháp môn cũng không phải là huyền môn chính tông, hộ thân bảo quang nếu là pha tán, còn cần lại tế luyện, kia đối mặt kia chính hướng mình bay tới ngũ linh bạch lý toa, cũng đã không có thủ đoạn khắc chế. Công Dương Thịnh tại Vân Thượng thấy cho mày. Cầm trong tay phất trần quang ra, ngàn tia tán dưới, như lưới che đậy đến, càng đem ngũ linh bạch lý toa bao lấy. Cái này huyền khí lại giống như không chịu thua, đem đầu đuôi bay xuống, trên lưng vậy ban một trận kim quang chảy xuôi. Đông nhiên vọt tới, kia dệt lưới đúng là trói buộc không ở, mềm dai tia đứt đoạn, chớp mắt liền bị liền xông ra ngoài. Diệp Cực Lưu có cái này một tia cơ hội thở dốc, nào còn dám khinh thường, trong miệng niệm một đạo pháp chú, đối kia Long Ngâu kiếm một chỉ, nói một tiếng, hóa. Kiếm này chấn động. Trước sau phân khúc, phân thành hai đoạn, lại một cái phát run, trên thân kiếm bạch quang phun một cái, liền hóa thành hai thanh giống nhau như lúc pháp kiếm đến, một thanh bay lên trên đi, vẫn như cũ chống đỡ kia tinh thần kiếm hoàn, một thanh khác như mệt mỏi chim về rừng, hướng trong ngực hắn bay tới. Hắn đưa tay một cầm, nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm nơi tay, lại khôi phục mấy phần tin tưởng. Lúc này ngũ linh bạch lý toa lại cưỡi chỉ riêng bay tới, hắn đã nhìn ra bảo vật này lợi hại, gấp lên pháp kiếm đi lên lật một cái, đưa một tiếng, miễn cương cách ở, chỉ là pháp bảo này linh tính mười phần, một kích vô công, lập tức hắn chung quanh quấn chuyển du tẩu, tìm sơ hở. Đám người chỉ gặp một vệt kim quang vây quanh hắn trên dưới tung bay, truy đuổi không ngớt. Trương Diễn trong mắt sát cơ ẩn hiện, bảy người này xuất từ một môn, nếu là liên thủ đến công, ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, tốt nhất là trước chạm giết một người, hiện nay có cơ hội tốt như vậy, lại có thể nào bỏ lỡ. Bởi vậy hắn đắc thế không tha người, tâm thần thúc dục, tinh thần kiếm hoàn phút chốc nhảy một cái, lập hóa 16 đạo lập lòe kiếm mang, từng đạo như tiện bắn nhanh, phát ra phá không tiếng thét, hướng phía Diệp Cực Lưu chém giết tới. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Diệp Cực Lưu tại kia linh toa vây công phía dưới đã đỡ trái hở phải, như lại có cái này 16 đạo phi kiếm chém tới, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Dương Thịnh không thể không xuất thủ lần nữa cứu rút, chỉ là cùng Trương Diễn giao thủ hai hiệp, tùy thân pháp khí đã xấu hai kiện, không muốn lấy thêm vật tầm thường góp đủ số, liền đem thân thể lắc một cái, trên đỉnh một đóa cương vân chi bên trong, nắm ra một cái kiểu dáng kỳ cổ bích ngọc như ý, lơ lửng ở mờ mịt khí trong sương mù, chìm chìm nổi nổi, hơi vừa khởi động, lập tức có một đạo thanh thản quang hoa tung xuống, lại thẳng tắp xuyên vào phía dưới địa hỏa hố trời cấm trận phía. Trên, chiếu lên phía dưới một đám sự vật rõ ràng rành mạch. 16 đạo kiếm mang bị đạo ánh sáng này hoa vừa chiếu, giống như nhập cao bùn bên trong, đột nhiên bị ngăn trở ngại, thế đi đột nhiên chậm. Lúc này xa đạo nhân la lớn, sư huynh, hợp lực giết Trương đạo nhân. Hắn thoạt đầu liền đánh cho vây ngụy cứu triệu, công địch tất cứu chủ ý, chỉ là Trương Diễn tự sinh lòng cảnh điểm báo về sau, sớm có phòng bị. Bởi vậy đem thất tinh buộc dương bảo cùng kinh la độn quân bảo phù hộ áo cái này hai kiện bảo áo hộ thể đều mặc mang theo, pháp bảo tầm thường, muôn vàn khó khăn cập thân. Xa đạo nhân lực lượng một người bắt hắn bất động, nhưng như có thể mấy người hợp lực, vậy liền nắm chắc tăng nhiều. Công Dương Thịnh được nhắc nhở, đưa ánh mắt chuyển đến, hắn cũng là quyết định thật nhanh, lập tức nói, Nhuế Sư Điệt, ngươi nhanh trở về hộ với hắn, chư vị giáo hữu, theo ta vây giết Trương đạo nhân. Nhuế đạo nhân được phân phó, thừa dịp phi kiếm chưa đến, liền muốn giành lại đi cứu Diệp Cực Lưu. Trương Diễn mới tìm ra cơ hội, nơi nào sẽ cho đối phương đem nhân cứu đi, đem hai tay háo mở ra, tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng đồng loạt bay ra, hướng bốn phương tám hướng tán đi. đám người vừa mới đã được chứng kiến vật này lợi hại, ngược lại cũng không để ý tới xuất thủ tấn công địch, không thể không trước dừng lại động tác, che chở chính mình. Cùng lúc đó, Trương Diễn tâm ý khẽ động, muốn đem kia tinh thần kiếm hoàn hoán trở về. Nào biết Công Dương Thịnh kia trên đỉnh bích ngọc như ý rất có vài phần thần diệu, tán hạ quang hoa dường như che đậy lồng, tinh thần kiếm hoàn trải qua vừa đi vừa về, đến biên giới chỗ, liền không cách nào xông ra. Công Dương Thịnh vung tay háo đem đánh tới u âm trọng thủy đều ngăn, vừa lúc thấy một màn này, không khỏi mỉm cười. 500 năm trước, bên trong trụ châu cùng Thiếu Thanh một trận chiến, hắn may mắn trốn được một đầu tính mạng, từ cái này lúc kiến thức đến phi kiếm lợi hại về sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ như thế nào chống cự phương pháp này. Mà chuôi này bích ngọc như ý, chính là vì khốn ngăn phi kiếm mà luyện, dù là Thiếu Thanh phái đệ tử tự mình ngự sử phi kiếm đánh tới, hắn tự tin cũng có thể kiềm chế một hai. Trương Diễn đôi lông mày nhíu lại, tự cất bước bước vào nguyên anh cảnh giới về sau, trước kia chỗ tập ngự kiếm pháp môn đã là khó mà đuổi theo bây giờ tu vi, bởi vậy cũng không dựa làm chủ yếu thủ đoạn, nguyên hắn còn muốn đến một tia khe hở, trước đem Diệp Cực Lưu chém giết dưới kiếm, hiện nay xem ra, lại là không thể thực hiện được. Bất quá hắn bây giờ thủ đoạn rất nhiều, chính là không cần phương pháp này, ngược lại cũng không tin bắt không được người này. Chỉ là lần trì hoãn này, liệt huyền giáo khác mấy tên trưởng lão cũng là ngăn đú âm trong thủy, thở ra hơi. Công Dương Thịnh cũng không do dự, ngầm cầm pháp quyết, tự trên đỉnh đầu cương vân chi bên trong, lại bay ra một thanh đen nhánh xích sát, còn lại đám người nhìn hắn đã xuất thủ, mà chuyển động theo, đem nhà mình tiện tay pháp bảo tế ra, tụ hướng Trương Diễn đánh tới. Trương Diễn trong mắt lánh mang chớp liên tục, ống tay háo một cái phất động, phân gắn hơn 50 mai đỏ lôi châu ra ngoài, dưới thân thủy hành chân quang một cái kéo lên, cuốn bay xoáy lên, đem mấy cái này pháp bảo nâng lên một chút, lập tức bọt mép vẩy ra, ném ra ngàn trượng ngọc sóng. Cái này mấy món pháp bảo bên trong, bởi vì có cái kia thanh xích sắt đi đầu mở đường, lại phải kỳ chủ toàn lực ngự sử, thủy hành chân quang khó mà cuốn lên thu nhiếp, nhưng thủy thế liên miên, sóng cả vừa đi vừa về ở giữa, nhưng cũng khiến cho chậm hạ lạc chi thế. Công Dương Thịnh gặp mấy chục hạt màu đỏ thấm bay châu hướng mình bay tới, vốn cho rằng vẫn là kia u âm trọng thủy nhất lưu, đang chờ như mới cùng một ngăn, nhưng đợi vật này đến trước mắt, thần sắc đột nhiên vì đó biến sắc, cùng hướng nói, mau tránh. Mấy người còn lại bắt đầu cũng là cùng hắn, cũng không có làm một chuyện, chờ nghe được hắn nhắc nhở, biết được vật này định không đơn giản, thế nhưng là lúc này muốn tránh né, lại nơi nào đến được đến. Đành phải tế ra hộ thân pháp bảo, cứng rắn ngẩng đầu lên ra sinh sinh chống đỡ. Chỉ nghe vân chi bên trong phát ra trận trận kinh thiên cự chấn, tựa như thiên lục sụp đổ, cứ việc có pháp bảo tương hộ, nhưng bao quát Công Dương Thịnh ở bên trong năm người vẫn là bị tạc đến khí huyết sôi trào, quần áo tổn hại, chật vật không chịu nổi, trọn vẹn lui ra cách xa mấy dặm mới dừng thân hình. Nhân cơ hội này, Trương Diễn nắm tay một điểm, đem tam bách lục thập ngũ tích lũ âm trọng thủy lần nữa hội tụ một chỗ, như chảy đầm địa, phóng tới Diệp Cực Lưu. Bên kia Nhuế đạo nhân phương đến Diệp Cực Lưu gần bên cạnh, đang chuẩn bị cùng hợp lực trước đối phó Ngũ Linh Bạch Lý Toa, nhưng lúc này nghe được sau lưng oanh âm thanh vang vọng, nhìn lại là giật mình nảy người, vội vàng xuất ra một cây cờ phướn, đón gió lắp một cái, hóa thành cao 5 trượng dưới, bày trước người. Chỉ là cái này u âm trọng thủy mấy chục nhỏ đã là đánh cho đám người chống đỡ cuốn quýt, huống chi giờ phút này toàn bộ ở đây, bất quá mấy hơi thời gian, cờ phướn đã bị đánh nát nhừ. Hắn vội vàng bỏ vật này, lại tế một quả ngọc phù ra, cũng là duy trì đến một lát liền là pha tán, kia còn lại không đủ hai thành u âm trọng thủy nện ở kia hộ thân bảo quang phía trên, hắn toàn thân kịch chấn, quang hoa tán loạn, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ngược lại ngã ra ngoài. Trương Diện hướng về phía trước bước ra một bước, giống như phủ quang lực ảnh, trăm trượng khoảng cách chợt lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã là khoảng cách Diệp Cực Lưu không đủ 10 trượng, hắn nắm tay nâng lên, chỉ về phía trước, một đạo màu tím lôi quang giống như càn quét thanh vũ, ầm vang tuôn ra. Diệp Cực Lưu cũng có một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa, trong lòng biết lúc này tránh né đoạn không đường sống, cắn răng một cái, thế mà không lùi, ngược lại đem toàn lực pháp lực tụ tại một chỗ, ngang nhiên đem Long Ngô kiếm ngự lên, một đạo ngân quang như điện cực nhanh, phản hướng Trương Diễn đánh tới, trông cậy vào có thể trước một bước chém giết tên này lại địch.